Ngày hôm sau nàng là bị đói tỉnh, rời giường thời điểm trong nhà đã không ai, đến phòng bếp vừa thấy vẫn là không ai cho nàng lưu cơm, trong phòng chính mình cái kia tiểu khuê nữ khóc cái không ngừng, Lâm Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết đi đâu, lâu như vậy cũng chưa thấy nàng, nghĩ này tiểu nha đầu lớn lên cũng có thể là cùng Lâm Thanh Thanh kia bạch nhãn lang giống nhau, cũng lười đến đi hống, chính mình đi phòng bếp lộng điểm cơm đi ăn, nàng chuẩn bị cho chính mình làm. Một lần hắc bạch mặt trộn lẫn hợp màn thầu, trong nhà không một người đau lòng nàng, nàng hà tất cho nhân gia tỉnh lương thực. Mỹ Mỹ ăn no sau nàng chuẩn bị đi ra ngoài chuyển động một chút, trước hai ngày bị quan trùng bò, hành động đều bị hạn chế, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm nàng đương nhiên đến hoạt động một chút gân cốt. Đi ở trong thôn trên đường nàng cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì trường học nghỉ học, trước một trận mỗi ngày đều có thể thấy đại hài tử ở chỗ này nhảy chung tự vũ, chỉ là hôm nay thế nhưng tất cả đều không thấy, lại biến thành một đống tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình, tùy tay kéo qua một cái tiểu hài tử hỏi. Trước một trận thường xuyên ở chỗ này đại bàn bọn họ đâu? Bọn họ không phải mỗi ngày đều tới đây khiêu vũ sao, như thế nào toàn biến thành các ngươi? Kia tiểu hài tử giống như bị nàng dọa tới rồi, từ tay nàng dùng sức rút ra bản thân cánh tay, nhìn chịu không ra liền hoa hoa khóc lớn. Đại bàn ca ca cùng tiểu mai tỷ tỷ bọn họ đều bị tổ chức đi ra ngoài chuỗi dài liên, ngày hôm qua đều đã không còn nữa, ngươi buông ta ra, ô ô ô. Chuỗi dài liên là cái gì tên tuổi nàng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nàng biết nàng lại có thật lâu không thấy được Lâm Thanh Thanh, nhịn không được cắn cắn chính mình nha, lại lần nữa ở trong lòng kiên định thề, chờ cái kia tiểu tiện nhân trở về chính mình nhất định sẽ lộng chết nàng. Chương 28. Tân tỉnh đi thông kinh thành xe lửa thượng, một thùng xe người tất cả đều là sơ cao trung học sinh, mỗi người đều ăn mặc lục quân trang, tay áo thượng đường hồng vệ binh hoặc là hồng tiểu binh phù hiệu trên tay áo, trước ngực mang theo chủ tịch huân chương. Trong xe nơi nơi đều chen đầy, liền đặt chân địa phương đều không có. Bởi vì không gian quá tế, có người thậm chí còn bỏ tới rồi xe lều trên đỉnh. Cửa sổ xe tất cả đều không có kính chắn gió, nhân đoàn tàu chạy kéo gió ấm quát ở người trên mặt, vì này chen chúc thùng xe càng thêm một phần khô nóng. Bởi vì là từ tần tỉnh xuất phát vào kinh xe riêng, cho nên hạ gia tam huynh muội vận may chiếm một cái chỗ ngồi, ba người đều tê ở một cái ghế trên. Lúc này Hạ Kiến Quốc chính cầm hồng sách quý cho chính mình chỗ ngồi người bên cạnh tiến hành đọc diễn cảm, mọi người đều tập trung tinh thần nghe. Hạ Mi cũng làm bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, thường thường còn gật gật đầu, chỉ là tâm tư sớm đều chạy đến Thái Bình Dương đi. Lúc ấy nàng cùng nhị ca bị trường học phái tới Hồng Vệ binh đồng chí thông chi đi theo cùng đi chuỗi dài liên thời điểm đều láng ốc, bởi vì lúc ấy bọn họ đại ca đã chuẩn bị đi sâu chuỗi thời điểm muốn mang đồ vật, nghe đại ca nói chỉ có sơ cao trung sinh có thể đi, mà nàng cùng nhị ca chỉ là tiểu học 5 năm cấp mà thôi, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ đến phiên bọn họ. Sau lại mới biết được trước 2 tháng cả nước rất nhiều địa phương đều tổ chức đi sâu chuỗi, mọi người đều muốn đi kinh thành cùng với mặt khác thành phố lớn tiến hành đấu tranh giao lưu, cho nên các địa phương người càng phái càng nhiều, mà bọn họ chấn trên cũng quyết định thêm một ít lần này tiểu học sinh viên tốt nghiệp đi tiến hành học tập. Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân ở trường học biểu hiện vẫn luôn không tồi, cho nên cũng đã bị tuyển thượng. Hạ Mi bắt đầu còn do dự muốn hay không đi, rốt cuộc hiện tại bên ngoài quá rối loạn, nàng vẫn là cảm thấy trong nhà an toàn chút. Hơn nữa hiện tại còn có thể đào rau dại cấp trong nhà tồn một ít đồ ăn, nhưng là xem hắn nhị ca đầy mặt hưng phấn cũng không hảo đánh mất hắn tính tích cực, chuẩn bị chờ hạ phụ hạ mẫu trở về cùng nhau thương lượng một chút. Không nghĩ tới hạ phụ nghe nói chính mình nhi nữ đều có thể đi sâu chuỗi biểu hiện đến dị thường hưng phấn, vào lúc ban đêm liền mang theo trong nhà một ít lương thực đi đại đội cho bọn hắn thay đổi một ít tiền cùng phiếu gạo. Tổng cộng chuẩn bị 20 đồng tiền cùng 10 cân phiếu gạo, dùng hết hạ gia hiện có 1/3 lương thực. Về đến nhà sau cho Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân một người 5 đồng tiền cùng 2 cân phiếu gạo làm cho bọn họ trang phòng thân, còn lại tất cả đều giao cho Hạ Kiến Quốc, cũng dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Nhìn đến nàng cha biểu hiện như vậy nàng cũng ngượng ngùng nói không nghĩ đi, trong lòng nghĩ đến lúc đó có nguy hiểm chính mình có thể chạy xa điểm lại trốn trong không gian. Ở trấn trên tập hợp thời điểm nàng mới phát hiện trường học tổng cộng tuyển ra 10 cái người chung, nàng nhận thức liền có hơn phân nửa, Lâm Cường, Đại Bản, Vương Thiên Một, Vương Minh Dương, Lâm Thanh Thanh đều ở này liệt. Cùng còn lại sơ cao trung sinh sẽ cùng sau bọn họ cùng nhau ngồi trên khai hướng thành phố xe chuyên dùng, bởi vì bọn họ mỗi người trên người đều trang học sinh chứng cùng thư giới thiệu, cho nên cũng không cần dựa theo trường học tới phân chia chỗ ngồi, hiểu biết người đều ngồi ở cùng nhau. Hơn nữa này ô tô trực tiếp sẽ đưa bọn họ đưa đến ga tàu hỏa đi, đến lúc đó trực tiếp lên xe lửa là được, muốn đi cái nào địa phương trực tiếp đưa ra chính mình mang chứng minh, không cần mua phiếu nơi nào đều có thể đi. Đi kinh thành người rất nhiều, mọi người đều muốn đi gần gũi học tập giao lưu cách mạng sự tích, nghe nói vận khí tốt còn có thể đi theo chủ tịch đối thoại, đây đều là quang vinh đến không được sự. Hạ Mi tuy rằng cũng không có cá nhân sùng bái, nhưng là cũng là rất tưởng gần gũi quan sát một chút cái này về sau muốn khắc ở nhân dân tệ thượng vĩ nhân, nói không chừng vận khí tốt đến lúc đó nhìn thấy còn có thể hợp cái ảnh đâu. Cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng với nhà mình ca ca thương lượng một chút sau mọi người đều quyết định chạm thứ nhất đi kinh thành, bọn họ cùng một ít cao niên cấp hồng vệ binh đồng chí hợp thành sâu chuỗi tiểu đội, cũng là bọn họ vận khí tốt, cùng ngày vào kinh xe riêng còn không có xuất phát, mọi người đều đuổi kịp này một chuyến xe. Bởi vì là từ tần tỉnh đầu phát xe, cho nên thùng xe người đều không quá nhiều, lên xe đều có thể có một cái chỗ ngồi, mọi người đều ngồi rất gần, đại bàn cùng hắn tiểu đồng bọn đều ngồi ở hạ gia tam huynh muội phụ cận. Vương Minh Dương cũng ngồi ở hạ kiến quân đối diện, chỉ có Lâm Thanh Thanh ngồi cách bọn họ xa hơn một chút chút cùng những cái đó cao niên cấp người kể tại cùng nhau. Xe lửa tốc độ đặc biệt chậm, mỗi đến vừa đứng đều đi lên rất nhiều người, cũng đều là học sinh, vừa mới bắt đầu còn có tòa vị, sau lại đi lên cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất, lại sau lại liền tất cả đều đứng lên, người tế người so đời sau xuân vận nhìn còn muốn khoa trương. Mọi người đều không biết cái này thùng xe rốt cuộc có thể dung hạ bao nhiêu người, càng không ai biết khi nào tới trung điểm. Xe lửa thịch thịch thịch đi rồi hai ngày mới đến kinh thành, vừa mới bắt đầu đại gia còn hứng thú tràn đầy nhìn ngoài xe mặt phong cảnh, chờ đến một ngày sau một đám đều không có hứng thú, trở nên héo héo. Ở trên xe không ai dám ăn nhiều, đều là lấy ra chính mình mang lương thực cẩn thận ăn, cũng đều không dám uống nhiều thủy, rốt cuộc người quá nhiều thượng vê đút cờ đến tế tới tế đi quá phiền thoái. Buổi tối ngủ khi có tỏa vị dựa vào chỗ ngồi ngủ, nhưng là chỗ ngồi ngạnh bang bang cũng không có phô bọt biển cái đệm linh tinh. Vẫn ngồi như vậy thời điểm sẽ đem ngông áp đau không được. Không chỗ ngồi có chút người cơ linh chui vào ghế dựa ngầm nằm ngủ, đoàn tàu lắc lư, đầu thường thường còn khả năng đụng tới ghế dựa thượng. Tóm lại mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, tới rồi kinh thành khi một đám đều mỏi mệt không được. Đoàn tàu đến trạm khi đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, hạ xe lửa lúc sau bọn họ sâu chuỗi tiểu đội trước tiến hành tập hợp, từ trước một trận đã tới một lần kinh thành hồng tiểu binh dẫn theo cùng đi trạm tiếp đón. Tới rồi trạm tiếp đón lúc sau kiểm tra rồi một chút bọn họ thư giới thiệu cùng với hồng vệ binh phù hiệu trên tay áo mới cho bọn họ phân chia trụ địa phương. Trụ địa phương ở một cái tứ hợp viện, nam nữ tách ra ở đồ vật hai viện, có thể là bởi vì người nhiều quan hệ, giường cũng đều đổi thành đại giường chung. Hạ Mi cùng nhà mình các ca ca ước định giữa trưa ăn cơm khi ở cửa trạm mặt sau liền tách ra, nàng đã sớm vây được không được, tới rồi địa phương sau nhịn không được nằm đảo liền ngủ, tỉnh lại khi đã qua cơm điểm là buổi chiều 2 điểm tả hữu. Nàng nghe nói nơi này là miễn phí ăn cơm, cũng không biết lúc này còn có hay không cơm, chạm vào vận khí mang theo chính mình hộp cơm chuẩn bị qua đi nhìn xem. Tới rồi nơi đó khi chỉ có giải rác vài người ở xếp hàng múc cơm, mấy cái phụ nữ trung niên ở nơi đó đảm đương múc cơm công tác, Hạ Mi chạy nhanh đi xếp hạng mặt sau cùng, lành đến giờ cơm không nghĩ tới thế nhưng còn có thịt đồ ăn, khoai tây thiêu thịt cùng cải bắp cho nàng liều mạng một chén, trả lại cho một cái hoàng mặt màn đầu, cái này làm cho nàng cảm giác có điểm ngạc nhiên. Rốt cuộc nhà bọn họ đều ăn không đến tốt như vậy cơm. Hạ Mi bưng chính mình hộp cơm đi đến viện môn khẩu, cũng không biết nàng ca ca còn ở đây không nơi đó chờ nàng. Qua đi vừa thấy không nhìn thấy chính mình ca ca lại thấy Lâm Cường. Lâm Cường rắc rắc khỏe miệng hướng nàng cười sau đó hướng nàng đã đi tới, kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình xem nàng trong lòng thẳng run run. Như thế nào, thấy ta liền cái này biểu tình, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lâm Cường hướng nàng mở miệng nói. Hạ Mi hướng nàng mắt trợn trắng nói đến ngươi đương nhiên ăn không vô ta, nhưng ta cảm thấy ngươi kêu biểu tình quá xấu, xem đến lòng ta khó chịu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Lâm Cường nghe xong lúc sau tươi cười lập tức cứng lại rồi, sau đó lại khôi phục bình thường mặt vô biểu tình, ngươi hai cái ca ca đều đi theo đại gia đi ra ngoài, nói là hôm nay quảng trường cử hành hoạt động, bởi vì ta có điểm không thoải mái cho nên lưu lại, bọn họ làm ta tại đây chờ ngươi cho ngươi mang cái lời nói làm ngươi đừng lo lắng. Nói xong lúc sau từ chính mình có mu bàn tay sau lấy ra một cái hộp cơm, cho ngươi, đây là ca ca ngươi thác ta cho ngươi mang cơm hộp, bọn họ nói đồ ăn quá nhiều, ăn không hết. Hạ Mi tiếp nhận hắn truyền đạt hộp cơm sau đó nói được rồi, cảm ơn ngươi. Không có việc gì ta đi trước. Đúng rồi, về sau thấy ta thời điểm không cần cười như vậy thấm người, nếu là muốn cười ngươi liền nhiều ở trước gương mặt luyện tập một chút biểu tình đi, như vậy hiệu quả sẽ hảo một chút, không cần cảm tạ ta, tai kiến. Hạ Mi đi rồi Lâm Cường đứng ở tại chỗ 2-3 phút không có nhúc nhích, đối với vách tường lại hướng lên trên xả 4-5 lần khoe miệng, cuối cùng lầm bầm lầu bầu nói có như vậy xấu sao. Ta đây là luyện tập quá biểu tình A. Trở lại phòng ngủ sau Hạ Mi mở ra hai cái hộp cơm, Lâm Cường cho nàng hộp cơm bên trong thế nhưng tất cả đều là khoai tây thiêu thịt, hơn nữa thịt so khoai tây nhiều hơn phân nửa, lại trái lại nàng hộp cơm khoai tây thiêu thịt tắc cơ hồ tất cả đều là khoai tây. Cái này làm cho nàng có điểm hoài nghi đánh đồ ăn bác gái có phải hay không kỳ thị giới tính cho nên cho nàng thì thiếu. ở Hạ gia thời điểm nàng sấn trong nhà không ai thời điểm dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn làm không ít thức ăn mang theo, ngẫu nhiên ở trường học cũng có thể cho chính mình thêm cái cơm. Nhưng là xe lửa thượng trừ bỏ vết nút cờ nơi nơi đều là người, nàng cũng không dám tùy ý từ không gian ra bên ngoài lấy đồ vật ăn, cho nên nàng hiện tại thật là hai ngày không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, thấy đồ ăn liền cảm thấy đói không được, cũng không nghĩ như vậy nhiều liền chuẩn bị thúc đẩy. Đừng nói, này đó các bác gái nấu cơm thật đúng là khá tốt ăn, so nàng chính mình tay nghề mạnh hơn nhiều. Cơm ăn đến một nửa liền thấy có một cái nữ hài đi vào các nàng phòng hô hai câu tên của mình, Hạ Mi chạy nhanh buông chén đũa hỏi nàng có chuyện gì. Cửa có hai cái nam hài nói là ca ca của ngươi, không biết ngươi ở đâu cái phòng ngủ cho nên làm ta mỗi gian phòng đều kêu kêu, được rồi, hiện tại tìm được ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nghe được lời này Hạ Mi chặn lại nói tạ sau đó chạy đi ra ngoài, xa xa liền thấy nàng hai cái ca ca ở bậc thang nơi đó ngồi, chỉ là quần áo nhìn qua nếp vốn bất ham, giày thượng cũng có thật nhiều dấu chân. Đại ca nhị ca, hai người các ngươi làm sao vậy, như thế nào làm như vậy chật vật, không phải đi quảng trường tham gia hoạt động đi sao? Đúng vậy, hai chúng ta chính là đi tham gia hoạt động, ngươi đừng nói, cùng thủ đô so sánh với chúng ta kia tổ chức hoạt động thật là quá đơn sơ, hôm nay ta chính là học tập đến không ít đâu, về sau muốn học đến nỗi dùng, đả đảo giai cấp địch nhân, chủ tịch Vạn Thuế. Ta cho ngươi nói á, Hạ Kiến Quân nghe được Hạ Mi như vậy hỏi chuẩn bị nghiêm túc nói một chút chính mình trải qua, càng giảng càng hưng phấn, cuối cùng nói một đống lớn có không lại không có nói Hạ Mi hỏi trọng điểm. Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Mi bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái lại không dám đánh gãy. Nếu là đánh gãy ca tụng chủ tịch bị người phát hiện cũng là muốn ai phê đấu. Bởi vì Hạ Kiến Quân thật sự là quá rong dài, cho nên Hạ Kiến Quốc nghe được hơn phân nửa liền tìm lấy cơ nói muốn thượng vê nút cờ đào tẩu, Hạ Mi lại không thể tìm đồng dạng lý do, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng nghe, lại nói 10 tới phút hắn mới bởi vì khát nước đình chỉ cái này đối thoại. Tuy rằng nói một đống vô dụng vô nghĩa, nhưng là cuối cùng Hạ Mi cũng từ hắn trả lời trung linh tinh vụn vặt đua ra đáp án. Bởi vì tới kinh thành học tập giao lưu người quá nhiều, cho nên thời điểm người tế người, hai người quần áo dày mới trở nên như vậy dơ. Nghe được bên ngoài người nhiều như vậy, hơn nữa thế nhưng có thị uy, cái này làm cho nàng sinh ra vẫn luôn ngốc tại ký túc xá không ra đi ý tưởng. Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại, nếu là người khác đều đi liền nàng không đi, này sẽ có vẻ nàng không có cách mạng nhiệt tình, đến lúc đó vạn nhất có người tìm phiền toái nàng liền xong đời. Đúng rồi ca, các ngươi đem như vậy nhiều thịt cho ta, giữa trưa chính mình ăn no sao? Cái gì cho ngươi thì ta? Chúng ta giữa trưa ăn no à, giữa trưa kia khoai tây thiêu thịt đặc biệt ăn ngon, ta cùng đại ca liền bánh bao đều ăn sạch sẽ, hiện tại ngấm lại còn chảy nước miếng, hy vọng buổi tối còn có thể ăn đến. Hạ Kiến Quân nói còn liếm liếm môi. Không có gì, ca ngươi nghe lầm, ta là nói trở về sau nếu là còn có thịt hy vọng các ngươi có thể để lại cho ta điểm may mắn. Nhị ca không nghe rõ, Hạ Mi chạy nhanh xả cái dối, bất quá giữa trưa thịt chẳng lẽ là Lâm Cường cho nàng lưu. Lần sau gặp mặt phải hảo hảo hỏi một chút hắn vì cái gì làm như vậy. Chương 29. Tiểu Mai, người đi nhanh điểm A, đi chậm liền không đuổi kịp này một chuyến xe buýt. Ca ca không phải ta đi chậm, là các ngươi quá nhanh hảo sao. Hai ngày này ta cả ngày cùng các ngươi nơi nơi chạy, chân đều mài ra bọc nước. Hạ Kiến Quân nhìn nàng đi như vậy chậm, nhịn không được tiến lên giữ chặt tay nàng tưởng kéo nàng chạy mau một chút. Hạ Mi chạy nhanh ném ra hơn nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhị ca. Không phải nói ở chỗ này không thể kéo tay của ta sao? Ngươi như thế nào lại đã quên, này nếu là để cho người khác thấy cho rằng ngươi chơi lưu manh đâu, đến lúc đó đã có thể quá phiền toái còn phải giải thích nửa ngày, kia thật đúng là chậm trễ sự. Hạ Kiến Quốc cũng không tán đồng nhìn hắn một cái, thật không rõ chính mình đệ đệ như thế nào như vậy không bất lo đâu, ra cửa bên ngoài vẫn là lớn như vậy đĩnh đạc, dặn dò hắn nói luôn quên cái tinh quang. Hạ Kiến Quân đây cũng là trước kia thói quen, trong khoảng thời gian ngắn đã quên tình huống nơi này. Bọn họ trấn trên tuy rằng cũng có khiển trách quá một hai khởi lưu manh tội nhưng không có kinh thành như vậy nghiêm, nghe nói nơi này kéo bắt tay đều có khả năng bị người khác cử báo chơi lưu manh. Bất quá nhìn muội muội tốc độ thật sự quá chậm, đem hắn xem sốt ruột không được, chỉ có thể vẫn luôn thúc giục nàng chạy nhanh chạy lên. Ba người đuổi tới giao thông công cộng trạm thời điểm phía trước bài một trường lưu đội, Hạ Kiến Quân bất mãn nhìn Hạ Mi. Ngươi xem, đều là bởi vì ngươi quá chậm, chúng ta khẳng định đến chờ tiếp theo chiếc. Hạ Mi chiều hắn hừ một tiếng. Cũng không biết này hai cái ca ca có phải hay không xin ốc, đi vào kinh thành sau mỗi ngày lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy, đầu hai ngày nàng còn cảm thấy rất có ý tứ, đi dạo các vườn trường, sao sao báo chữ to ở bên nhau thảo luận, trở về lại có miễn phí cơm ăn, cuộc sống này quá nhẹ nhàng lại tự tại. Nhưng là liên tục một cái tuần đều như vậy, lại có ý tứ sự tình đều sẽ cảm thấy nhàm chán lên. Nàng đều dần dần không kiên nhẫn, nhưng là hắn hai cái ca ca ngược lại càng ngày càng hưng phấn, hiện tại cơm nước xong cũng không cho cái giảm sóc thời gian liền mang theo nàng ra cửa, còn luôn muốn đuổi đệ nhất chiếc xe, rõ ràng hai chiếc xe thời gian cũng liền kém 10 phút mà thôi. Đợi không một hồi đệ nhị chiếc xe liền tới rồi, đến phiên bọn họ thời điểm kia tiếp viên hàng không đầu tiên là nhìn bọn họ trên người hồng tụ tiêu, sau đó lại làm kiểm tra rồi một chút bọn họ có hay không mang hồng sách quý, cuối cùng mới là nhìn bọn họ màu đỏ xe buýt công cộng vé tháng. Hồng sách quý là ra cửa bên ngoài chuẩn bị phẩm, giống nhau không có người không mang theo, cũng liền xem một cái khiến cho lên xe. Chính là hôm nay bọn họ thật sự rất xui xẻo, ở phía sau bọn họ một cái nam hài thật đúng là liền không mang hồng sách quý, nếu muốn lên xe chỉ có thể ngâm nga một lần, chậm trễ hơn nửa giờ này chiếc xe mới xuất phát. Đem Hạ Kiến Quân khí không được, lại oán trách nhìn Hạ Mi liếc mắt một cái, nếu không phải muội muội cọ sát bọn họ liền không dùng tới này để nhị chiếc xe, hiện tại phỏng trừng bọn họ nên là cuối cùng một cái đến. Xe mới vừa phát động khi ngồi ở đệ nhất bài học sinh bắt đầu cầm lấy chủ tịch trích lời chủ động đọc diễn cảm lên, qua hai trạm hắn muốn xuống xe khi lớn tiếng đứng lên nói một câu vì nhân dân phục vụ, ta muốn xuống xe. Lúc này đến phiên bên cạnh một cái khác học sinh móc ra chính mình hồng sách quý tiếp theo đọc. Như vậy tình cảnh Hạ gia huynh muội mấy ngày nay đều thói quen, ở thời điểm này mọi người đều chú ý vì nhân dân phục vụ, học sinh có thể làm phục vụ chính là giúp đại gia đọc một ít chủ tịch trích lời làm đại gia cùng nhau học tập, đây là thực quan vinh. Sở hữu ngồi xe buýt học sinh đều đến làm như vậy. Có một lần đến phiên Hạ Mi khi nàng cũng lớn tiếng đọc diễn cảm, cũng không biết là bởi vì không khí lây bệnh gì đó, nàng trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt tự hào. Đi ngang qua một cái đầu phố thời điểm Hạ Mi đột nhiên thoáng nhìn đỏ thẫm sơn đồ đầy nơi này bên đường tường gây, cửa sổ hạ tất cả đều nhuộm thành đỏ như máu. Vội vàng chọc chọc Hạ Kiến Quốc hỏi hắn có biết hay không đó là làm sao vậy, bọn họ mấy ngày hôm trước cũng đi rất nhiều địa phương, nhưng chính là chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Nay hẳn là chính là trước hai ngày Lưu đồng chí cho ta nói đặc sắc cảnh tượng, nay tường vây tất cả đều nhuộm thành màu đỏ tượng trưng cho đại gia cách mạng nhiệt tình như hỏa giống nhau tăng vọt, nhìn thật là đẹp mắt. Hạ Mi lại lần nữa cảm thấy chính mình cùng nhà mình đại ca thẩm mỹ bất đồng, nàng không nghĩ ra nơi nào đẹp, này đỏ rực tường vây thoạt nhìn có loại nhiễm huyết cảm giác, nàng cảm thấy chính mình ở nơi này nói buổi tối nhất định sẽ sợ hãi vô pháp ra cửa. Xe điện khai hơn 20 phút rốt cuộc tới rồi bọn họ mục đích địa sư đại nữ trưởng trung học phụ thuộc. Cái này trường học hiện tại ở cả nước đều là rất có danh, bởi vì cái này trường học có một cái nữ học sinh là cái thứ nhất bị chủ tịch tiếp kiến hồng vệ binh, hơn nữa nàng còn cấp chủ tịch hiến hồng tụ trường, chủ tịch hỏi nàng tên họ còn cho nàng sửa lại tên, chuyện này đều là đăng báo chí, cả nước học sinh đều vô cùng hâm mộ cái này nữ học sinh, đều nghĩ đến nơi này trông thấy nàng lấy kinh nghiệm, cho nên sư đại nữ trưởng trung học phụ thuộc là tới kinh thành sâu chuỗi tất tới mà. Huynh muội ba người vốn dĩ cho rằng bọn họ tới đủ sớm, vào trường học sau mới phát hiện sớm có rất nhiều người vây quanh ở trường học mục thông báo nơi đó học tập báo chữ to, Hạ gia tam huynh muội cũng chạy nhanh vây qua đi, từ nhỏ hoàng trong bao móc ra chính mình nổ thẻ phục bắt đầu sao chép, này đó báo chữ to mỗi cái trường học đều không giống nhau, nhưng là nội dung đều là tương đồng, chỉ là đem trình tự điên đảo một chút lại thêm chút tân hình dung từ liền hợp thành một thiên. Mấy ngày này Hạ Mi cũng đã sao hơn phân nửa buồn, nàng kiếp trước từ cao trung tốt nghiệp sau liền không có lại viết quá nhiều như vậy tự. Hiện tại mỗi ngày đều tay đều toàn không được, nhưng là lại không thể không sao, bởi vì buổi tối trở lại các nàng phòng sau mọi người đều muốn nhiều lần hôm nay ai sao nhiều, sao ít nhất liền phải bị đại gia khinh bỉ. Sao một hai thiên sau đột nhiên nơi xa có người kêu to tống học tỷ tới, mau đi lễ đường tập hợp. Nghe được lời này vốn dĩ đang ở sao chép mọi người sôi nổi đem bút cùng buồn thu hồi tới nhét vào trong bao, sau đó nhanh chóng hướng về kêu gọi người kia chạy tới. Hạ Kiến Quốc cũng vội vàng phân phó đệ đệ muội muội chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo đi gặp Tống học tỷ. Hạ Mi cũng ý thức được cái này Tống học tỷ khả năng chính là đăng báo cái kia, trong lòng cảm thấy bọn họ vận khí cũng thật tốt quá đi, này đột nhiên tới một lần thế nhưng đều có thể đủ nhìn thấy danh nhân. Tới rồi lễ đường bọn họ mới phát hiện đã tới rất nhiều người, vừa rồi ở mục thông báo nơi đó tuy rằng người cũng rất nhiều nhưng là cũng không có khoa trương như vậy, mà lễ đường không chỉ có chỗ ngồi tất cả đều ngồi đầy, hơn nữa phía trước cũng chen đầy đứng người. Cái này làm cho Hạ Mi cảm thán quả nhiên là danh nhân hiệu ứng á, bọn họ ba người cũng chạy nhanh hướng phía trước mặt tế đi. Hạ Kiến Quốc thông minh tìm một góc, huynh muội ba người ở chỗ này không những có thể thấy rõ trên đài còn sẽ không bị tế đến khó chịu. Đợi đại khái mau 10 phút bọn họ chờ mong Tống học tỷ rốt cuộc tới. Tống học tỷ ăn mặc lục quân trang, tóc xén đến phần cổ, một tả một hưu chát hai cái bánh quai trèo biện, trên đầu cũng mang theo lục quân mũ. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cái thanh tú nữ hài, nhưng là đi đường lại rất có khí thế. Các đồng chí hảo, ta là giao đại trường trung học phụ thuộc cách mạng đại biểu ủy ban phó chủ tịch Tống Tiểu Tân, trước một trận nhị trung phát biểu tối hậu thư, hướng cũ thế giới tuyên chiến bên trong nội dung ta rất là tán đồng, nhưng là bọn họ chấp hành lực độ cũng không đủ. Bị lật đổ phái phản động như cũ dùng xã hội lưu lại tới cũ tư tưởng, cũ văn hóa, cũ phong tục, liền thói quen này đó tới tê mỏi chúng ta. Tiệm cắt tóc, tiệm may, chụp ảnh quán này đó tư bản chủ nghĩa sản vật như cũ ở ăn mòn chúng ta phải đối này đó tỏ vẻ kháng nghị. Tựa như báo cáo nói, tiệm cắt tóc sửa cũ thành mới ra cái gì phi cơ đầu linh tinh chờ kỳ kỳ quái quái đầu hình, còn ở trên đầu đánh thượng du xịt nước hoa, tạo thành nhiều ít lưu manh phần tử nhóm đắc ý vênh báo. Ta hiện tại kêu gọi cảng thức tiểu tóc không để ý tới. Cảng thức váy áo không làm. Hạ lưu giống không chiếu. Màu vàng thư không bán. Chúng ta cũng hướng cả nước giai cấp vô sản cách mạng phái kêu gọi, hướng còn sót lại hết thể cũ tư tưởng, cũ văn hóa, cũ phong tục, cũ thói quen khai hỏa, tập lặn nó, thành lập khởi giai cấp vô sản tân tư tưởng, tân văn hóa, tân phong tục, tân thói quen. Vĩ đại bách chiến bách thắng Mao chủ tịch tư tưởng và tuế. Nghe đến đó phía dưới quần chúng đều đi theo hô to Mao chủ tịch và tuế, vĩ đại Mao chủ tịch tư tưởng và tuế, Hạ gia hai huynh đệ cũng kích động không được, đi theo cùng nhau hô thật nhiều biến. Ngày mai chúng ta muốn đi cách ủy hội quyết định đi Di Hòa Viên tiến hành phá bốn cũ hoạt động, hy vọng hôm nay trình diện các vị đồng chí có thể cùng nhau tham gia, đả đảo này đó cũ văn hóa, vì cách mạng sự nghiệp cùng nhau nỗ lực. Phía dưới lại bắt đầu hô to đả đảo Di Hòa Viên, đả đảo cũ văn hóa, vì cách mạng sự nghiệp nỗ lực. Như vậy khẩu hiệu kêu đến quá nhiều, Hạ Mi cũng là há mồm liền tới, hô lên tài ăn nói phát hiện chính mình nói chính là Di Hòa Viên, vốn dĩ có chút mệt mỏi đầu góc lập tức thanh tỉnh. Nhưng là trong lòng còn có điểm không thể tin được, nhịn không được hỏi hỏi ly nàng tương đối gần nhị ca. Hạ Kiến Quân chính kích động đi theo cùng nhau kêu đâu, đột nhiên bị muội muội kéo một chút có điểm không rất cao hứng, nhưng là vẫn là hảo tính tình dò hỏi có chuyện gì. Ca, ngươi nói vừa rồi Tống học tỷ nói Di Hòa Viên có phải hay không thanh triều kiến cái kia hoàng gia Lâm Viên A, kia đi phá hủy rất đáng tiếc ca. Hạ Kiến Quân nghe được chạy nhanh che che hạ mi miệng, lại nhìn xung quanh một chút phát hiện mọi người đều kích động kêu gọi không ai phản ứng bọn họ. Sau đó mới nhìn về phía Hạ Mi. Ngươi ở bên ngoài nói chuyện có thể hay không chú ý điểm, ngày thường ngươi không có cách mạng tình cảm mãnh liệt ca ca cũng không nói ngươi, ngươi ở bên ngoài hạt nói bậy gì đó đâu. Di Hòa Viên không phải như vậy một cái sao. Đó chính là bốn cũ đồ vật, bên trong đều là đồ cổ lưu trữ cũng không có gì dùng, chúng ta hiện tại là Tân Trung Quốc, những cái đó thanh triều nên toàn bộ hủy diệt, có cái gì đáng tiếc. Nghe được Hạ Kiến Quân nói Hạ Mi chạy nhanh nói lời xin lỗi nói về sau không bao giờ như vậy. Ở bên ngoài sẽ chú ý nghe xong Hạ Mi bảo đảm Hạ Kiến Quân mới đưa tâm tư lại đặt ở trên bục giảng. Hạ Mi hiện tại lòng tràn đầy đều ở Di Hòa Viên thượng, nàng cảm thấy nơi đó mặt nhưng tất cả đều là bảo bối, nếu như bị phá phách cướp bóc cũng quá đáng tiếc, này đến về sau đều là đồ cổ, tùy tiện bán đi một cái là có thể giá trị không ít tiền, hơn nữa nàng nếu là đem chúng nó thu được trong không gian về sau lại lấy ra tới cũng coi như là bảo hộ quốc gia văn vật. Nghĩ vậy nàng cũng đối ngày mai hoạt động có chút động tâm. Bất quá mỗi lần ra cửa nàng cũng chưa biện pháp đơn độc hành động, đến lúc đó công văn đến vật kế hoạch liền không có biện pháp tiến hành, nàng nhất định đến tưởng cái biện pháp thoát khỏi hai cái ca ca chính mình đi mới được. Chương 30. Sau khi nghe xong diễn thuyết sau đại gia vốn dĩ đều tưởng lại cùng Tống học tỷ lén thảo luận một chút, nhưng nghề hà người quá nhiều, Tống học tỷ ứng phó rồi một hồi thực mau liền đi rồi. Mọi người thực mau liền tản ra, Hạ gia huynh muội ba người cũng tiếp tục dạo vườn trường sao báo chữ to. Hạ Mi không chút để ý đi theo hai cái ca ca cùng nhau đi, đầu óc vẫn luôn ở tự hỏi hẳn là tìm cái gì lấy cơ nói bất hòa bọn họ ngày mai cùng nhau đi ra ngoài, nhìn đến phía trước có một cục đá lớn nghĩ tới một cái hảo phương pháp. Nàng tiếp tục vừa rồi trạng thái làm bộ không thấy được không cẩn thận đá tới rồi này khối đại thạch đầu, bởi vì xuyên đều là hạ mẫu làm giày vải, loại này giày giày mặt phi thường mỏng, cho nên giày đá đi lên liền cùng trực tiếp chân trần đá cục đá giống nhau cảm giác, đau nàng nhe răng khỏe miệng. Hạ gia hai huynh đệ thấy nàng đá đến chân vội vàng đi tới, Hạ Mi vội vàng thuận thế hướng ngầm ngồi xuống, nỗ lực bài trừ vài giọt nước mắt. Xe a, ca ca, đau chết mất, ta vốn di trên chân liền trường bọt nước, mỗi ngày đi đường đau muốn chết, cái này lại đá đến cục đá, ta ngón tay cái hiện tại phỏng trừng đều sưng đến không được, ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo. Hạ Kiến Quốc quan tâm mà nhìn nàng muội muội, thế nào a, ngươi còn có thể đi đường sao? Chúng ta ba người rõ ràng cùng nhau đi. Nhưng lại như thế nào liền ngươi đá đến cục đá? Hạ Kiến Quân ở bên cạnh sen mồm nói còn có thể là bởi vì cái gì, ngươi không thấy nàng mới từ báo cáo thính ra tới khi mất hồn mất vía, tâm tư không biết đã chạy đi đâu, có thể thấy không rõ trên mặt đất cục đá mới là lạ. Tiểu Mai ngươi không phải là bởi vì ta vừa rồi nói ngươi một đốn, cho nên ngươi mới như vậy đi. Ta chỉ là có điểm mệt mỏi, mấy ngày nay mỗi ngày đều chạy xa như vậy lộ, cảm giác có điểm ăn không tiêu, hơn nữa thái dương như vậy phơi, cảm giác có điểm héo héo, cho nên mới không cẩn thận đá đến cục đá. Ta biết nhị ca là tốt với ta, mới không phải bởi vì nhị ca nói ta mới như vậy. Bởi vì Hạ Mi chân bị thương, cho nên Hạ gia hai huynh đệ đều quyết định lập tức mang nàng trở về làm nàng nghỉ ngơi. Hạ Kiến Quốc ngồi xổm xuống thân mình liền tưởng bối nàng. Đại ca, ngươi hôm nay buổi sáng mới vừa nói qua nhị ca, như thế nào lại đã quên chuyện này, vạn nhất bị người cử báo làm sao bây giờ? Ta chính mình đơn chân nhảy đi đến nhà ga là được. Không có việc gì, ta hai cái tuổi kém khá lớn, người bình thường cũng sẽ không nghĩ nhiều, cùng lắm thì đến lúc đó đưa ra một chút chứng minh là được, đơn chân nhảy nhiều khó chịu à, đừng cậy mạnh mau lên đây. Hạ Mi nghe được lời này cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể thuận theo bò đến nàng đại ca trên lưng. Bởi vì nàng so đại ca lùn nhiều, cho nên ngày thường cũng nhìn không tới đại ca đỉnh đầu, hiện tại ghé vào trên lưng lại phát hiện nàng đại ca trên đầu đã mạo mấy sợi tóc bạc. Đại ca, ngươi có phải hay không có rất lớn áp lực a? Như thế nào hội trưởng nhiều như vậy căn tóc bạc? Hạ Mi cảm thấy nhà mình đại ca thân thể tựa hồ cương một chút, một lát sau lại nghe đến hắn trả lời không có a, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, đại ca mỗi ngày đều thực vui vẻ. Ta nghe nói có chút người chính là dễ dàng đến thiếu niên bạch, đây đều là thực bình thường. Tuy rằng Hạ Mi so Hạ Kiến Quốc tiểu vài tuổi, nhưng là nữ hài vốn dĩ liền so nam hài phát dục sớm, hơn nữa nàng dinh dưỡng vẫn luôn cũng đều cùng được với, cho nên nhìn cùng Hạ Kiến Quốc tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ, trên đường người đều đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, không đi đến nhà ga liền có một cái hồng vệ binh đồng chí đuổi theo, may mắn bọn họ tùy thân mang theo thân phận chứng minh, giải thích rõ ràng bọn họ quan hệ nhưng là lại bị báo cho không cho phép còn như vậy làm, ở trước công. Chúng ảnh hưởng không tốt. May mắn lúc này ly nhà ga không có rất xa, Hạ Mi đơn chân nhảy qua đi cũng sẽ không quá mệt mỏi, Hạ gia hai huynh đệ đều hộ ở nàng tả hữu gắt gao đi theo nàng. Một phen lăn lộn lúc sau rốt cuộc về tới trụ địa phương, lúc này mọi người đều đi ra ngoài đến các địa phương giao lưu học tập đi, cho nên nữ phòng ngủ cũng đều không có gì người, Hạ gia hai huynh đệ cũng là có thể đỡ Hạ Mi đi vào phòng. Đem nàng phóng tới trên giường sau Hạ Kiến Quốc liền phải thoát nàng giày, nàng có điểm ngượng ngùng vội vàng ngăn lại. Ca ca, ngươi làm gì à? Ta đều là đại cô nương, ta này chân không có việc gì, chỉ là đã tới rồi một cục đá mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, chỉ là ta ngày mai liền không thể cùng các ngươi đi ra ngoài, nếu là ta chân tốt không sai biệt lắm ta ngày mai liền chính mình đi phụ cận nhìn xem. Ngươi lại như thế nào lớn lên, ở ca ca trong lòng ngươi vĩnh viễn đều là đi theo ca ca mông mặt sau nha đầu thúi, hiện tại thế nhưng còn cùng ca ca khách khí. Nói xong liền trực tiếp cởi ra Hạ Mi giày, vừa thấy quả nhiên phía trước chân mặt đã sưng đi lên. Ca ca, ngươi xem ta phủ chân thành như vậy, ngày mai liền không cùng các ngươi đi ra ngoài, nếu là đến lúc đó tốt không sai biệt lắm ta liền chính mình ra cửa đi dạo. Nhìn đến Hạ Mi phủ chân không được, loại tình huống này ăn chung dược cũng vô dụng chỉ có thể chờ nó chính mình chậm rãi hảo lên, Hạ Kiến Quốc không có biện pháp chỉ có thể làm nàng ở trong phòng tĩnh dưỡng, ngày mai làm ngươi nhị ca ở chỗ này chiếu cố ngươi, liền tính đến lúc đó hảo cũng không cần lung tung chạy, ngươi một cái nữ hài ra chính mình ra cửa nhiều nguy hiểm a. Ta thật sự không có việc gì. Nhị ca là Nam Hải, ngươi làm hắn bồi ta nhiều không có phương tiện à, ta đây liền là phù chân mà thôi nơi nào yêu cầu người khác chiếu cố. Ngày mai Di Hỏa Viên nơi đó như vậy đại hoạt động các ngươi nhất định rất muốn tham gia, ta liền không cần chậm trễ nhị ca. Hơn nữa hiện tại ra cửa ai dám đắc tội chúng ta Hồng Vệ Binh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta này phụ cận nơi nơi đều là người, ta sẽ không có việc gì. Hạ Mi lời hay nói nửa ngày mới rốt cuộc làm Hạ Kiến Quốc đồng ý chính mình yêu cầu. Tiến đi nhà mình hai cái ca ca. Hạ Mi chạy nhanh bước ra trở lại trong không gian, lục tung nửa ngày mới tìm được Vân Nam Bạch Dược, phun điểm ở trên chân xoa xoa, đem nàng đau thẳng nhè răng khỏe miệng. Ngẫm lại chính mình thật đúng là không dễ dàng, rõ ràng đã sớm nhìn đến cái kia cục đá còn ngạnh hướng như vậy một khối to trên tảng đá đá, lúc ấy thật là cổ thật lớn dũng khí, may mắn phương pháp này thành công, nếu không chính mình thật là mệt đã chết. Hiện tại xoa chân xoa đau đã chết, bất quá vì ngày mai có thể thuận lợi hành động vẫn là đến chạy nhanh chữa khỏi chính mình chân. Nghĩ vậy lại hướng trên chân phun hai hạ Vân Nam Bạch Dược. Sáng sớm hôm sau Hạ gia hai huynh đệ liền đánh hảo cơm đưa đến Hạ Mi nơi này, nhìn Hạ Mi chân phát hiện so ngày hôm qua càng sưng lên, Hạ Kiến Quốc dặn dò Hạ Mi thật nhiều biến làm nàng hôm nay làm việc đi đường nhất định phải chú ý an toàn, lúc này mới mang theo Hạ Kiến Quân chạy nhanh hướng Di Hỏa Viên chạy đến. Hạ Mi nhìn đến chính mình chân mặt cũng hoảng sợ, thử đi đi lộ lại không phải rất đau, điểm này tiểu đau cùng chính mình phát tài kế hoạch so sánh với không đáng kể chút nào. Nàng đợi mười mấy phút thấy không ai trở về lúc này mới chuẩn bị ra cửa, tìm được một cái hẻo lánh góc mới lắc mình vào không gian, lấy ra chính mình ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt đồ trang điểm chuẩn bị cho chính mình họa cái trang. Đầu tiên là mang lên mỹ đồng, sau đó đem tu dung phấn cùng phấn nền điều đến cùng nhau đem nàng màu da che hắc, họa thượng nội nhãn tuyến, cho chính mình trên mặt điểm chút tàn nhang, lấy ra chính mình nguyên lai vong mua tóc ngắn khăn trùm đầu đưa tới trên đầu. Quần áo không cần đổi bởi vì đại gia hiện tại đều là như thế này xuyên, lấy ra chính mình chuẩn bị hồng vệ binh phù hiệu trên tay áo đưa tới trên quần áo, cuối cùng cấp giày lót một đôi tăng cao miếng độ dày. Hiện tại nàng cả người thoạt nhìn có hơn 20 tuổi, mặc cho ai xem đều sẽ không cảm thấy nàng là Hạ Tiểu Mai. Chờ nàng đuổi tới Di Hòa Viên khi so người khác chậm đã lâu, có một cái hồng vệ binh còn nhiệt tâm cùng nàng chào hỏi hỏi nàng vì cái gì hiện tại mới đến, hướng nàng thổi phồng vừa rồi phát sinh rầm rộ, nàng thuận miệng có lệ hai câu liền chuẩn bị chính mình đi xem. Hạ Mi chuyên chọn ít người địa phương đi, nàng cũng không hiểu đồ cổ, ven đường chung chỉ cần chính mình cảm thấy xinh đẹp đều trực tiếp thuận đến chính mình không gian đi. Đi đến một chỗ hành lang dài khi phát hiện hai bên bức họa tất cả đều bị bạch bột nước bôi rớt, hành lang dài thế nhưng treo lên chủ tịch bức họa, này không phối hợp phong cách đem này vốn dĩ tốt đẹp cảnh tượng tất cả đều phá hư rối tinh rối mù, nhìn đến này đó bị bột nước bao trùm bức họa Hạ Mi không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nơi này nói không chừng bên trong liền nổi danh ra họa, về sau tùy tiện lấy ra đi một bức khẳng định đều đến muốn mấy chục vạn khởi bức. Này một chỗ địa phương không có có thể thu đi đồ vật. Hạ Mi cũng không ở nơi này nhiều dừng lại liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, nàng cũng không có lộ tuyến liền tùy tiện hạt đi, không nghĩ tới thế nhưng đi tới Phật đường, cửa tấm biển viết Phật hương đường, bên trong đều là hồng vệ binh, chính vô cùng náo nhiệt dỡ bỏ bên trong tượng Phật. Hạ Mi xem bên trong đều là người cũng biết không có nước luộc nhưng vớt, ở cửa nhìn một hồi liền chuẩn bị tiếp tục đi trước tiếp theo cái địa phương. Không hổ là Hoàng gia Lâm Viên, địa phương chính là rất lớn, nàng này một bộ quần áo cùng hồng tụ tiêu ở chỗ này chính là giấy thông hành. Đi đến nào cũng chưa người cản nàng, ở trong vườn đi dạo hơn 2 giờ đem trong không gian có thể sử dụng không gian tất cả đều nhét đầy nàng mới chuẩn bị đi, đi ngang qua kia Phật hương đường khi bên trong công tắc còn không có hoàn công, tiếng quát tháo đại không được. Hạ Mi cũng không chuẩn bị lại đi vào nhìn, trở về nàng còn phải tháo trang sức thay quần áo, nếu là nàng ca ca lo lắng nàng trở về sớm không nhìn thấy nàng ở trong phòng, kia nàng liền lòi, nghĩ vậy nàng chạy nhanh vội vội vàng vàng trở về đuổi. Đi đến rời nhà tương đối gần thời điểm vẫn là tới rồi cái kia hẻo lánh tiểu góc lắc mình vào không gian, lấy ra dầu tẩy trang chạy nhanh hướng chính mình mặt cùng trên cổ mạng, rửa mặt xong sau chỉnh buồn thủy đều là đen tuyền, thay đổi nguyên lai một thân giả dạng sau nàng mới có thời gian đi xem chính mình thu hồi tới bảo bối. Toàn bộ không gian đều bị chất đầy đồ sứ tranh chữ, nhìn đến mấy thứ này nàng trong mắt che giấu không được hưng phấn, xông lên đi liền muốn ôm trụ này đó bảo bối. Đây là nàng về sau an cư lạc nghiệp tiền vốn. Sơ tới cái này niên đại khi vốn dĩ nàng còn muốn đem không gian chung một ít lương thực bán đi. Bất quá gần nhất nàng này thân mình lúc ấy quá nhỏ, đi ra ngoài giao dịch nguy hiểm quá lớn. Thứ hai nàng hai cái ca ca đem nàng xem đến thật chặt, căn bản liền không có cho nàng có thể chính mình hành động cơ hội, trừ bỏ những cái đó lấy ra đi khoai tây cùng nàng ngày thường chính mình ăn những cái đó này đó lương thực còn lại tất cả tại nơi này đôi. Hơn nữa nhiều như vậy ăn làm nàng ở cái này dị thế cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Sau lại có cơ hội bán đi nàng cũng không cái kia tính toán đi làm. Hiện tại có nhiều như vậy đồ cổ, chờ thêm một đoạn này đặc thù thời kỳ, nàng tuy tiện bán đi một cái là có thể trở thành gây dựng sự nghiệp tư bản, làm giàu không phải mộng a. Nàng cảm thấy hôm nay buổi tối nằm mơ chính mình đều có thể cười tỉnh. Ở không gian nàng cũng không dám nhiều đãi, chính mình hưng phấn kích động một hồi liền chạy nhanh lắc mình ra tới, làm bộ chân bị thương bộ dáng đỡ tường nhảy bắn vào sân, trở lại phòng không nhiều lắm sẽ hắn hai cái ca ca liền ở cửa kêu nàng. Không khỏi trong lòng may mắn chính mình vận khí tốt, nếu là vãn trở về một hồi nói không chừng liền vừa vặn cùng các ca ca đụng vào. Chương 31. Bởi vì Hạ Mi trong phòng người giữa trưa đều không có trở về, cho nên Hạ gia hai huynh đệ bưng từ trong viện đánh tới cơm hộp trực tiếp đi vào trong phòng. Hai người đi vào phòng ốc sau chạy nhanh tướng môn đóng cửa, Hạ Mi không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường cũng không gặp bọn họ vào nhà liền đóng cửa, chẳng lẽ có chuyện quan trọng cùng chính mình nói. Ca ca, có chuyện gì sao? Các ngươi như vậy tiểu tâm khẩn trương làm sao vậy? Hạ Kiến Quốc hướng nàng so cái hư thủ thế sau đó nói Tiểu Mai, một hồi ngươi thấy cái gì đều không cần lớn tiếng kêu to à. Hạ Mi không tự giác đem chính mình thanh âm phóng nhỏ cũng trả lời nói hành, ta đã biết, ca ca các ngươi có chuyện gì liền nói đi. Nghe được Hạ Mi trả lời, hai huynh đệ kéo ra chính mình hoàng bố bao, mỗi người bố trong bao đều nằm hai cái ánh vàng rực rỡ tiểu tượng Phật, điêu khắc giống như lúc, vừa thấy liền không phải vật phàm. Làm Hạ Mi nhìn thoáng qua sau bọn họ liền chạy nhanh khép lại chính mình hoàng bố bao. Tuy rằng Hạ Mi nhìn đến này liền đã đoán được này tượng Phật ngọn nguồn, nhưng là còn làm bộ kinh ngạc bộ dáng che miệng lại. Kaka, này sao lại thế này, đây là thật kim sao? Các ngươi từ nơi nào làm ra? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hắn tiếp đón Hạ Mi ngồi lại đây một chút, ba người làm thành một cái đoàn, nói chuyện thanh âm đều trở nên nhẹ nhàng. Hôm nay chúng ta cùng đi Di Hòa Viên, ta cùng ngươi nhị ca vừa mới bắt đầu đều không có động thủ, mắt thấy bọn họ đem hành lang dài màu họa tạp về sau mang chúng ta mọi người tới rồi Phật Hương các muốn hủy đi tượng Phật, hủy đi tới sau đại gia liền phải cùng nhau tạp hủy, bởi vì chung quanh có thật nhiều như vậy tiểu kim Phật, ta và ngươi nhị ca thừa dịp bận việc thời điểm thuận tay mỗi người cầm hai cái trở về. Tuy rằng trong lòng hô to hai cái ca ca làm tốt lắm, nhưng là nàng còn phải làm bộ thực không tán đồng bộ dáng ca ca, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm à, này có phải hay không kệ xã hội chủ nghĩa góc tường à. Tiểu Mai, ngươi muốn nghĩ như vậy, chúng ta không lấy nói mấy thứ này liền sẽ bị tạp thoái, chúng ta như vậy cũng coi như là nhặt người khác không cần đổ vỡ. Bất quá việc này ngươi nhưng đến bảo vệ cho miệng à, ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Nhìn nhị ca nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng. Hạ Mi quyết định giả ý tin tưởng hắn, cũng hướng hắn bảo đảm nói ca ca ngươi còn không hiểu biết ta sao. Ta miệng nhất nghiêm, bất quá các ngươi nhất định phải tàng hảo thứ này a, muốn cho người khác phát hiện liền xong đời. Ngươi không yên tâm ngươi nhị ca chẳng lẽ còn không yên tâm đại ca sao. Này nhưng quan hệ nhà ta về sau ngày lành, ta khẳng định sẽ thu tốt, đồ cổ tới khi nào đều là đăng giá, chúng ta như bây giờ đặc thù thời kỳ khẳng định sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta tìm cái yêu thích đồ cổ tượng Phật. Chỉ cần nói đây là từ Di Hòa Viên ra tới đồ vật, liền tính không phải vàng ròng cũng có thể bán ra cái hảo giới. Hạ Mi không nghĩ tới nhà mình đại ca thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra giật mình biểu tình. Hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài hoàn toàn chính là thành thật bộ dáng, từ đại cách mạng bắt đầu sau liền vẫn luôn là phần tử tích cực, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa ở trong mắt nàng hiện tại đại bộ phận nhân tâm cũng chỉ có đảng, chỉ có chủ tịch, mỗi ngày tưởng chính là phê đấu. Mà hắn đại ca lại nghĩ ở thời điểm này vớt điểm chỗ tốt, làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhìn Hạ Mi không thể tin tưởng ánh mắt, Hạ Kiến Quốc cười cười sờ sờ nàng đầu. Ngươi có phải hay không cho rằng đại ca ngày thường biểu hiện ra ngoài chính là bởi vì đại ca thật sự mê hoặc ở, mọi người đều không phải ngốc tử. Chúng ta quốc gia như bây giờ tình huống mọi người đều xem ở trong mắt, nhưng là chúng ta không chỉ có không thể nói một câu không tốt lời nói còn phải không ngừng khen. Nay dùng một câu nói chính là thượng có điều hảo hạ có điều hiệu. Mọi người đều là đi theo Trung ương Chủ tịch chỉ thị đi, ngươi nếu là không làm theo, ngươi chính là cái dị loại liền phải bị đả đảo bị. Kia nếu cần thiết phải làm vì cái gì không hảo hảo biểu hiện đâu. Cho nên đại ca ngày thường mới có thể biểu hiện ra phần tử tích cực bộ dáng, ngươi đã hiểu sao? Hạ Mi lúc này mới cảm thấy chính mình thật láng ốc, đại ca như vậy mới là thật sự đại trí giả ngu, hắn cái gì cũng không nói liền thuận theo xu thế đi làm. Không biểu lộ bất luận cái gì bất mãn ngược lại bày ra chính mình tích cực bộ dáng làm mọi người xem đến. Lại trái lại chính mình, bởi vì đến từ tương lai cho nên đối thời đại này đặc biệt trước mắt, chính mình bất mãn thường thường toát ra tới, còn tưởng rằng mọi người đều là bị tẩy não ngốc tử, nào biết nhất ngốc kỳ thật là chính mình. Đại ca, ta biết về sau hẳn là như thế nào làm, cảm ơn ngươi. Ngươi còn nhỏ, luôn có một chút sự tình đều là tùy tâm tình đi làm, đại gia hiện tại đều bởi vì ngươi là tiểu hài tử cho nên cũng không trách ngươi. Chỉ là ngươi về sau chậm rãi lớn lên, người khác đều sẽ đối với ngươi chọn thứ, cho nên một ít cảm xúc che giấu lên chính mình biết liền hảo, bên ngoài biểu lộ ra tốt nhất một mặt, như vậy ngươi ở khi nào đều không dễ dàng có hại. Nghe được lời như vậy Hạ Mi cảm thấy chính mình thật là càng sống càng đi trở về, nàng rõ ràng trong lòng tuổi so đại ca muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là lại liền như vậy đạo lý đều nhìn không thấu. Xét đến cùng là nàng từ cô nhi viện ra tới, không ai giáo nàng những lời này. Độc lai độc vãng quán hết thể hành động đều là dựa vào tâm tình của mình tới làm chủ, hơn nữa cũng coi như là xuôi gió xuôi nước không chịu quá cái gì đại suy sụp, lúc này mới dẫn tới nàng sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, trong lòng ám hạ quyết định về sau nhất định đến sửa. Có thể là Vân Nam Bạch Dược thật sự thực thần kỳ, Hạ Mi chân thương gần 2 ngày thời gian thì tốt rồi. 2 ngày này Hạ Mi cảm thấy chính mình quả thực hạnh phúc đã chết, không cần đi sao nhàm chán báo chữ to. Mỗi ngày nóng hầm hập đồ ăn hai cái ca ca đều cho chính mình đúng giờ đưa lại đây, không ai thời điểm liền chui vào trong không gian đi xem chính mình những cái đó đáng yêu đồ sứ, nhật tử quả thực quá quá thư thái. Chính là nàng ca ca mỗi ngày đều kiểm tra chính mình chân, trên chân hiện tại đã một chút vệt đỏ đều không có, cho nên này bệnh cũng trang không đi xuống. Chân thương tốt ngày hôm sau nàng đại ca liền sáng sớm liền ở cửa kêu nàng, tuy rằng nàng cũng tưởng tượng đại ca như vậy biểu hiện, nhưng là nàng thật sự là lười đến núp đích. Trong lòng ý tưởng cùng trên người động tác đi ngược lại, ở trong phòng cọ tới cọ lui nửa ngày mới không tình nguyện đi ra ngoài. Nhìn đến nàng bộ dáng này Hạ gia hai huynh đệ liếc nhau đều nở nụ cười. Tiểu Mai, ngươi như vậy mặt ủ mày hế làm gì, hôm nay chúng ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Hạ Mi mới không tin bọn họ nói đâu, lần trước nói mang nàng đi một cái hảo địa phương nàng còn hưng phấn đã lâu, không nghĩ tới cuối cùng mang nàng đi kinh thành đại học dạo qua một vòng, kia vườn trường so địa phương khác đều đại, cùng ngày mau đem nàng mệt chết, cho nên lần này nghe hai cái ca ca nói mang nàng đi hảo địa phương nàng một chút đều không tin. Cái gì hảo địa phương A, không phải nhân dân đại học chính là kinh thành đại học đi. Đương nhiên không phải, chúng ta tới kinh thành lâu như vậy, lại một chỗ đều không có dạo quá, lần này ca ca quyết định hảo hảo bồi thường ngươi mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Nghe được lời này nàng buồn ngủ đảo qua mà quang, hưng phấn dò hỏi rốt cuộc mang nàng đi chỗ nào chơi, các nàng cùng phòng trụ thường xuyên là lâu lâu đi các nổi danh cảnh điểm đi dạo, chỉ có nàng bị hai cái ca ca mang theo không ngừng chuyển động các đại ta khu, nàng kiếp trước chỉ là công tác đi công tác thời điểm đã tới kinh thành, nhưng là bởi vì bận quá cũng không có thời gian đi du lãm, hiện tại tới kinh thành lâu như vậy lại không có đi du ngoạn quá còn cảm thấy thật đáng tiếc. Nhìn đến chính mình muội muội hưng phấn không được, Hạ Kiến Quốc không khỏi tỉnh lại chính mình có phải hay không có điểm thái của bản, cả ngày câu muội muội cùng chính mình cùng nhau, làm hại nàng chỉ là nghe được đi ra ngoài chơi cứ như vậy cao hứng. Hôm nay chúng ta đi du cố cung, nhưng là đối ngoại muốn nói là đi giao lưu học tập biết không, ngươi đổ vật đều thu thập hảo đi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, người khác còn chờ chúng ta đâu. Người khác? Không phải chúng ta ba cái đơn độc đi sao? Như thế nào cùng người khác cùng nhau a? Đều là ngươi nhận thức, đừng hỏi chạy nhanh đi thôi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Tới rồi cửa vừa thấy, 5 người xác thật đều là nàng nhận thức, có 3 cái là đại ca đồng học, dư lại 2 người là Lâm Cường cùng Vương Minh Dương. Nhìn đến Lâm Cường Hạ Mi cảm thấy có chút xấu hổ, lần trước tưởng chính mình ca ca cho nàng lưu đồ ăn, nàng ăn cái sạch sẽ, không nghĩ tới là Lâm Cường cho nàng, xong việc nghĩ nghĩ Lâm Cường sẽ không thích nàng đi, nhưng là lại cảm thấy có thể là chính mình tự luyến suy nghĩ vớ vẩn. Gần nhất nàng đều ở trốn tránh Lâm Cường không biết nên như thế nào đối mặt, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Đoàn người ngồi trên xe điện, tới rồi thiên, An Môn Quảng Trường Hạ Mi đề nghị xuống xe, đại gia nghĩ nơi này ly cô cung vẫn là rất gần, đến lúc đó hoàn toàn có thể đi đường qua đi cũng liền đều đồng ý. Trên quảng trường nơi nơi đều là hồng vệ binh cùng sâu chuỗi học sinh, nhìn qua ô áp áp ít nhất có thượng và người, có một ít người bưng camera ở nơi đó chụp ảnh, Hạ Mi cũng tưởng lưu một chiếc ảnh, đến lúc đó trở về cũng có thể lưu làm kỷ niệm. Đem cái này ý tưởng cấp hai cái ca ca vừa nói lúc sau bọn họ đều đồng ý. Trên quảng trường có mấy chục cái mang hồng tụ bia nhiếp ảnh bộ nhân viên công tác, chỉ thấy bọn họ bận bận rộn rộn dừng không được tới, mặt sau chụp một trường xuyến đội ngũ chờ cho chính mình chụp ảnh. Ảnh chụp thực tiện nghi, một chương chỉ cần 6 rất tiền, Hạ gia tam huynh muội quyết định mỗi người đơn độc chụp một chương, sau đó 3 người lại chụp ảnh chung một chương, tổng cộng giao 2 khối 4 mao tiền, sau 3 người liền đến đội ngũ mặt sau cùng xếp hàng. Một lát sau chỉ thấy Lâm Cường cùng Vương Dương Minh cũng đi tới xếp hạng bọn họ mặt sau. Chụp ảnh vẫn là thực mau, không quá một hồi liền đến phiên bọn họ, huynh muội 3 người đều lấy ra chính mình hồng sách quý, lượng ra một bộ tỏ lòng trung thành tư thái, đứng ở thành lâu phía trước đánh ra một chương tiêu chuẩn sâu chua chiếu, đến phiên tập thể chiếu khi liền chụp tương đối đơn giản, huynh muội 3 người tay cầm tay chụp một chương, chụp hảo chiếu sau bọn họ liền ở một bên chờ ảnh chụp hướng ấn. Một lát sau Lâm Cường chụp hảo chiếu sau cũng hướng bọn họ đã đi tới. Ta giao 2 bức ảnh tiền, chúng ta đều là cùng nhau tới, các ngươi có thể hay không bồi ta chụp một chương. Nghe được lời này bọn họ cũng vô pháp cự tuyệt, nghĩ ngày thường cùng Lâm Cường quan hệ cũng là khá tốt cho nên liền đáp ứng rồi, mấy người đứng ở một loạt, Hạ Mi là nữ hài bị an bài đứng ở trung gian, mà Lâm Cường là nhân vật chính cho nên vừa vặn đứng ở nàng bên cạnh. Nhiếp ảnh gia hô tam thời điểm Lâm Cường bắt tay nhanh chóng đáp ở Hạ Mi trên vai, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Ảnh chụp tẩy ra tới sau Lâm Cường chạy nhanh đem chính mình bắt được trong tay, Hạ Mi chen qua đi nhìn thoáng qua, trên ảnh chụp Lâm Cường cười tủm tỉm đứng, mà Hạ Mi còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hình ảnh này làm nàng thấy thế nào như thế nào biến yếu, tưởng đoạt qua đi đem ảnh chụp xé xuống nào biết Lâm Cường tay mắt lanh lẹ thu được chính mình trong túi, Hạ Mi dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn, hắn cùng cái giống như người không có việc gì trực tiếp liền đi rồi. Loại sự tình này nàng cũng không hảo nói cho ca ca. Nghĩ một hồi đi trở về phải hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Mà Vương Minh Dương cũng là chụp xong cá nhân chiếu sau thỉnh bọn họ cùng chính mình cùng nhau chụp một chương. Hạ Mi có vừa rồi giáo huấn sau liền không nghĩ lại cùng người khác chụp ảnh. Hạ Kiến Quốc khuyên nàng sau khi nàng mới đồng ý. Bất quá lần này nàng chạm vị trí khi lựa chọn đứng ở nhất bên phải, bên cạnh là chính mình nhị ca. Mặc kệ nhiếp ảnh ra nói như thế nào nàng cũng không đổi. Chụp xong ảnh chụp sau mấy người liền cùng nhau đi bộ tới rồi cố cung cửa chụp một trường lưu đại đội. Từ Nam Thành Tường vẫn luôn bài tới rồi Tây Tường Thành, mấy người cũng chưa nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy, chuẩn bị tiến lên đi hỏi tình huống, cuối cùng biết được đây là thông đồng bọn học sinh ở xếp hàng chờ tham quan thu thuê viện tượng đất tổ giống triển lãm. Hạ Mi cũng là biết thu thuê viện, nó ở báo chí thượng, radio thượng thổi đến vô cùng kỳ diệu, ba hoa trích tròe, Hơn nữa, này mở ra lãm sẽ lại thiết lập tại cố cung bên trong. Hiện giờ cố cung đóng cửa rớt, duy nhất mở ra cửa sổ chính là này thu thuê viện tượng đất triển lãm. Cho nên, đây là một cái hiếm có tham quan cơ hội. Nhưng là xếp hàng người thật sự quá nhiều, mấy người ôm may mắn tâm lý nghĩ đợi lát nữa tới rồi cơm điểm người nên thiếu, cho nên quyết định thừa dịp còn chưa tới cơm điểm tới trước phụ cận ăn cơm trưa lúc sau lại đến xếp hàng. Cơm trưa ăn chính là mì trộn tương, lão Bắc Kinh đặc sắc hương vị chính là cùng nơi khác hương vị không giống nhau. Cơm nước xong sau lại đây vừa thấy người chẳng những không có giảm bất ngược lại so vừa rồi càng thêm nhiều, vì thế nhận mệnh xếp hạng mặt sau. Thời gian không ngừng đi phía trước đi, nhưng là tổng cảm giác phía trước đội ngũ không có giảm bất xu thế, mấy người một hồi đứng, một hồi ngồi xổm, bài 4 cái giờ bọn họ mới rốt cuộc tới rồi cố cung cửa, rốt cuộc muốn vào đi mọi người đều hưng phấn không được. Đi vào đại môn bên trong là một cái rất dài thông đạo, hai bên là màu đỏ thắm cung tường, mặt trên đôi ánh vàng rực rỡ ngói lưu ly, lại hướng trong đi liền đến một cái thềm đá, đột nhiên nghe được hoa hoa tiếng kêu đem Hạ Mi hoảng sợ, đạp lên bậc thang chân có điểm thất bại, cả người sau này ngưỡng đi. Chính mình hai cái ca ca đều đi ở phía trước ly nàng rất xa, nàng nghĩ cái này nên xong đời, nào biết sau lưng có một đôi tay đỡ nàng, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Vương Minh Dương, Hạ Mi cảm. Kích hướng hắn cười cười sau đó nói tạ, quay người lại chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, dương mắt vừa thấy lại phát hiện Lâm Cường đen nhánh con ngươi chính nhìn chằm chằm nàng, nàng cái này hoàn toàn có thể khẳng định Lâm Cường tuyệt đối thích thượng chính mình, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ hai cái rõ ràng không có gì giao thoa. Hắn như thế nào sẽ coi trọng chính mình. Nhanh hơn hai bước đi tới nhà mình ca ca bên cạnh, hai cái ca ca đều hảo hảo an ủi nàng một chút, nghe vừa rồi kia tiếng kêu hẳn là quạ đen, cũng không biết một hồi còn có thể hay không có quạ đen tiếng kêu, vì để ngừa vạn nhất lại ra cái gì sai nàng lôi kéo nhà mình đại ca tay háo gắt gao theo ở phía sau, đi rồi một hồi lâu mới rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Thu thuê viện điêu khắc sinh động như thật, này biểu hiện chuyện xưa là địa chủ bóc lột áp bức nông dân tàn khốc sự thật, là rất có giáo dục ý nghĩa. Hạ Mi không thấy hiểu cái nguyên cớ tới, chỉ là cảm thấy điêu khắc công lực thật là không tồi, bọn họ bài 4 giờ đội, toàn bộ tham quan quá trình lại chỉ rằng có 20 phút. Cố cung địa phương khác toàn bộ đều phong tỏa đều không thể đi, mấy người lánh miễn phí bánh bột bắp liền chuẩn bị đi rồi. Trở lại ký túc xá không sai biệt lắm khoảng 5 giờ, mấy người ngày này ở Thái Dương phía dưới xếp hàng mọi người đều là lại mệt lại vây, Hạ Mi cũng tưởng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ đến Lâm Cường biểu hiện vẫn là quyết định nói với hắn rõ ràng tốt nhất. Kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng tổng làm nàng cảm thấy có điểm chột dạ. Chương 32. Bối Loan Tử ngõ nhỏ trước tiểu ghế đá thượng, có hai người tương đối mà ngồi, nam tuấn nữ tịnh, đi ngang qua bác trai bác gái nhóm đều nhịn không được nhìn liếc mắt một cái, nhìn này một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở nơi đó đều nhịn không được tưởng chỉ trỏ trỏ, chỉ là vốn định há mồm nghị luận lời nói ở nhìn đến ngồi hai người tay háo thượng hồng tụ tiêu khi ý miệng. Ghế đá thượng hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Nữ sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, nam sinh trên mặt biểu tình còn lại là một hồi mỉm cười một hồi nghiêm túc, mặt bộ biểu tình không ngừng cắt, làm người nhìn qua cảm thấy kỳ quái không thôi. Người hai người đồng loạt mở miệng, xấu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái lại đồng thời nói một câu ngươi nói trước, câu này nói xong lúc sau hai người lại khôi phục vừa rồi trạng huống, ngồi ở ghế đá thượng không rên một tiếng, không khí nhất thời lại trở nên trầm mặc lên. Cuối cùng vẫn là nam sinh nhịn không được trước mở miệng tiểu mai, ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì sao? Hạ Mi trong lòng buồn bực muốn chết, nàng hiện tại đã thực xác định Lâm Cường khẳng định là thích chính mình, nhưng là nàng lại không thích Lâm Cường, cho nên quyết định sấn hắn đoạn cảm tình này còn không có rất sâu thời điểm lập tức chặt đứt. Nhưng là nàng lại không biết như thế nào mở miệng, tổng không thể ra mặt dày hỏi ngươi có phải hay không thích ta, suy nghĩ nửa ngày quyết định dùng nghiêm túc thái độ từ hôm nay bị ôm bả vai sự tình bắt đầu đặt câu hỏi. Lâm Cường đồng chí, thỉnh không cần kêu ta tiểu mai, chúng ta chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Ta hôm nay kêu ngươi lại đây chỉ là tưởng dò hỏi ngươi hôm nay vì cái gì muốn ôm ta bả vai. Lâm Cường phảng phất không có dự đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, bất quá cũng liền ngốc lăng vài giây liền phản ứng lại đây lại đây. Hạ Mi nhìn thấy hắn lỗ tai trở nên thực hồng, trên mặt hiện lên nghiêm túc tự hỏi thần sắc, chỉ thấy hắn suy nghĩ một hồi sau đó trả lời nói. Hạ Tiểu Mai đồng chí, đối với hôm nay ta việc làm cảm thấy xin lỗi, ta hôm nay tay rút gân, lúc ấy quá khó chịu cho nên liền tùy tiện hướng bên cạnh gục xuống một chút. Không nghĩ tới đụng tới ngươi bả vai, nhưng là thực mau ta liền đem cánh tay buông xuống, đối với ngươi tạo thành bối rối thật là cảm thấy xin lỗi. Tấm tắc, này lời nói dối biên cũng quá giả đi, nàng cảm thấy liền tính đi hống 7-8 tuổi tiểu cô nương cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn đến hắn quấn bách bộ dáng Hạ Mi cũng không tính toán vạch trần hắn, chuẩn bị tiếp tục đi xuống hỏi đi xuống. Lâm Cường đồng chí, tạm thời đưa ngươi nói chính là thật sự, thì ngươi đem kêu bức ảnh giao cho ta. truyền lưu đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng ta cái này giai cấp vô sản cách mạng đồng chí danh dự. Hạ Tiểu Mai đồng chí, ngươi cũng biết nhà của chúng ta là bần nông thành phần, gia phụ ở ta ra cửa khi chỉ cho ta 5 đồng tiền, cho nên sau rắc tiền một chương ảnh chụp đối với ta tới nói là dị thường chân quý, thực xin lỗi, ta vô pháp đem nó giao cho ngươi. Nhìn đến hôm nay hắn từ chính mình trong tay đoạt lấy ảnh chụp tư thế, Hạ Mi sớm đã đoán trước tới rồi này ảnh chụp nếu không lại đây, bất quá nàng vốn dĩ mục đích cũng không phải vì ảnh chụp, cũng liền không thèm để ý hắn có cho hay không. Lâm Cường đồng chí, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, trước hai ngày ngươi vì cái gì phải cho ta một hộp cơm thịt, lại còn có nói cho ta là ta hai cái cà cà cho ta mang. Có thể là vấn đề này hắn vốn dĩ liền tự hỏi quá muốn như thế nào trả lời, cho nên cũng không giống vừa rồi như vậy cọ sát tưởng một hồi mà là thực mau liền cấp ra đáp án. Hạ Tiểu Mai đồng chí, ta ngày đó ăn uống không tốt, cơm đánh đến quá nhiều, vĩ đại lãnh tụ Mao, chủ tịch nói qua, tham ô cùng lãng phí là cực đại phạm tội, ta ăn uống không hảo không muốn ăn thịt nhưng là lại không thể lãng phí đồ ăn, nghĩ ngươi còn không có ăn liền mang cho ngươi. Sợ hãi ngươi không tiếp thu cho nên mới nói là ca ca ngươi mang cho ngươi. Lâm Cường đồng chí, thực xin lỗi nhắc nhở ngươi, ngươi mang cho ta kia phân thịt ít nhất là hai người phân, ta hướng đi múc cơm bác gái hỏi tham qua. Bọn họ trước nay đều sẽ không cấp một phần cơm đánh hai phân thịt, cho nên ta muốn hỏi nhiều ra tới một khắc phân thịt là đến từ nơi nào. Người kia cũng là ăn uống không hảo sao. Hạ Mi cười như không cười nhìn hắn. Nghe được lời này hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy quang nghĩ tốt như vậy cơm hẳn là cấp Hạ Mi nhiều mang điểm, cho nên hắn đoạt Vương Thiên một chén sở hữu thịt cùng chính mình trộn lẫn hợp đến một khối cấp Hạ Mi đưa đi, nhưng là lại quên mất khả năng sẽ bị phát hiện sơ hở. Cái này bị điểm ra tới cũng không biết nên như thế nào đi xuống biên. Lâm Cường đồng chí, ca ca ta nói cho ta, ngày đó bọn họ vốn dĩ tưởng chờ ta cùng nhau, nhưng là ngươi ở một bên nói là đi chậm liền không đuổi kịp hoạt động, hơn nữa ngươi những cái đó tiểu đồng bọn cũng ở bên cạnh ồn ào làm nhanh lên đi, bọn họ lúc này mới không thể không làm ơn không thoải mái ngươi tới cấp ta tiện thể nhắn. Nghe được nàng đem sở hữu chính mình làm sự đều điểm ra tới, hắn cảm giác chính mình lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả cũng không thích hợp, trực tiếp đánh gãy nàng sau đó nói ra chính mình rất sớm phía trước liền tưởng lời nói. Hạ Tiểu Mai, ta thích ngươi. Hạ Mi nghe thế câu nói sau vẻ mặt ngốc so, này như thế nào lại đột nhiên thông báo, cái này làm cho nàng chuẩn bị tốt một bụng lý do thoái thác tất cả đều biến thành vô dụng. Tiểu Mai, có như vậy kinh ngạc sao? Ngươi hỏi ta nhiều như vậy còn không phải là muốn cho ta thừa nhận thích ngươi sao? Tuy rằng không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến phong cách, nhưng là Hạ Mi không thể không thừa nhận hắn vừa rồi nói ra câu nói kia thời điểm thật sự là quá xoái. Nhưng là cái này Lâm Cường làm nàng cảm thấy không phải cái gì người tốt, cho nên nàng không có khả năng tiếp thu hắn, vội vàng ổn ổn chính mình tâm thần, trong lòng cảnh cáo chính mình không cần hoa si. Lâm Cường đồng chí, ta lại lần nữa nói một lần thỉnh ngươi xưng hô ta vì Hạ Tiểu Mai đồng chí, ta hướng ngươi dò hỏi những việc này chỉ là bởi vì ngươi biểu hiện cho ta mang đến bối rối, chúng ta làm học sinh hiện tại không nên tưởng loại sự tình này, quốc gia rất tốt cách mạng sự nghiệp chờ chúng ta đi khai sáng. Ta không rảnh ở cách mạng sự nghiệp chưa hoàn thành phía trước xây dựng vĩ đại hữu nghị, hơn nữa ta ý chí là vì xã hội chủ nghĩa sự nghiệp phụng hiến tự mình. Hạ Mi chính mình nói bừa một trường xuyến có không, tổng ý tứ chính là chính mình phải vì cách mạng sự nghiệp phụng hiến tự mình, ở không có hoàn thành chính mình cách mạng sự nghiệp trước không nói chuyện nam nữ quan hệ. Nói ra lúc sau chính mình đều cảm thấy tương đương giống một chuyện, hy vọng Lâm Cường nghe xong có thể biết khó mà lui. Nghe được Hạ Tiểu Mai ở nơi đó hồ bẻ Lâm Cường cảm thấy buồn cười không được. Bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, ai còn không hiểu biết ai, Hạ Mi cơ hồ là đồng học đối cách mạng sự nghiệp nhất không quan tâm một cái, lúc trước kêu nàng cùng đi cử báo địa chủ nàng đều không muốn đi, cuối cùng còn bởi vì chính mình cùng đại bản cách làm đã lâu đều không phản ứng hắn, bất quá vì không rơi tiểu nữ sinh mặt mũi hắn làm bộ tán đồng nói Hạ Tiểu Mai đồng chí, ta khác sâu vì ngươi cách mạng giác ngộ cảm. Thấy bội phục, ngươi yên tâm, chúng ta đều còn có rất tốt thời gian, ta nguyện ý ở ngươi sau lưng cho ngươi cực đại duy trì. Hạ Mi cảm thấy chính mình rõ ràng đã cự tuyệt như vậy minh bạch, nhưng là Lâm Cường lại phi làm bộ không có nghe hiểu bộ dáng, nhìn đến trên mặt hắn treo ý cười hơn nữa không chút để ý bộ dáng, Hạ Mi tổng cảm thấy là ở cười nhạo nàng, đem nàng khí không được cũng không nghĩ lại quanh co lòng vòng, chuẩn bị nói thẳng rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Lâm Cường, ta ý tứ là ta không thích ngươi, hy vọng ngươi không cần lại làm những cái đó sự tình, như vậy thật sự sẽ cho ta tạo thành cực đại bối rối. Hy vọng chúng ta vẫn luôn bảo trì thuần khiết tốt đẹp đồng học hữu nghị, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, tai kiến. Nói xong cũng không chuẩn bị ở chỗ này nhiều đãi, xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Phía sau người nhìn chằm chằm vào nàng bóng dáng thẳng đến nhìn không thấy khi mới chuẩn bị đứng dậy, trên mặt vẫn là treo vừa rồi biểu tình, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu mới chậm rãi đi vào viện môn. Trải qua như vậy một sự kiện, Hạ Mi sau khi trở về đầu góc tuy rằng cảm giác choáng váng nhưng là lại như thế nào cũng ngủ không được, nằm ở trên giường không ngừng lăn lộn, quay cuồng nửa ngày nhịn không được ngồi dậy nghĩ lại, không khỏi cảm thấy chính mình hôm nay việc này lại làm sai. Nàng lúc ấy đầu góc một xúc động liền đi lên chuẩn bị cùng nhân ra nói rõ ràng, nhưng là vốn dĩ Lâm Cường chỉ là âm thầm thích nàng, nàng hoàn toàn có thể làm bộ cái gì cũng đều không hiểu huyền chuyển cự tuyệt, thường xuyên qua lại hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra đến chính mình đối thái độ của hắn. Hiện tại làm rõ chuyện này hơn nữa Lâm Cường cũng hướng nàng thổ lộ, nàng thật sợ hãi khiến cho nam sinh hiếu thắng tâm, vạn nhất hắn trở nên càng lớn mật, kia về sau hai người gặp mặt nhiều xấu hổ ai nhớ tới chính mình làm chuyện ngu xuẩn, không khỏi lại cảm thấy chính mình thật là óc heo. Lại nói Lâm Cường bên này, trở lại phòng ngủ sau hắn trung thực tùy tùng Vương Thiên một liền vây quanh lại đây, cười hì hì ở hắn bên cạnh nhỏ giọng nói thế nào, tiểu tẩu tử kêu ngươi qua đi làm gì đâu. Một bên đi thôi ngươi, ở phòng ngủ ngươi đều dám hạt nói bậy. Nếu là để cho người khác nghe thấy làm sao bây giờ? Về sau ta nếu là lại nghe thấy ngươi tại đây hồ liệt liệt, ngươi ra cửa đừng nói ta nhận thức ngươi a. Đừng a Cường ca, ta chính là tò mò a, chúng ta thanh âm điểm nhỏ không có việc gì. Thế nào, tiểu tẩu tử kêu ngươi rốt cuộc chuyện gì? Ai, đừng nói nữa, sáu cái tự tình chàng ý thiếp vô tình, nhân ra muốn cùng ta bảo trì thuần khiết đồng học hữu nghị. Cường ca ngươi như vậy xoáy thế nhưng đều bị cự tuyệt. Vậy ngươi xem ta trưởng như vậy về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Cường liếc mắt nhìn hắn nói ngươi liền cả đời vì cách mạng chủ nghĩa sự nghiệp phân đấu đi. Cường ca ngươi thương tâm cũng không thể đả kích ta a, ta xem kia tiểu nha đầu cũng đi học tập hảo điểm, lớn lên cũng không phải thật đẹp, cũng không biết ngươi như thế nào liền coi trọng nàng. Không có việc gì, bị cự tuyệt đừng khổ sở, còn có huynh đệ bồi ngươi. Đừng bận ngươi, chúng ta tới bên này sâu chua ấy, phía sau bố trí thế nào? Ngươi tìm những người đó đáng tin cậy không? Yên tâm đi Cường ca, đều là cùng ta chơi đến đại hảo anh em, bảo đảm hết thể thuận lợi tiến hành, bất quá. Chúng ta làm như vậy có phải hay không có điểm không phúc hậu a? Ngươi tưởng rời khỏi tùy thời đều có thể, rời khỏi không phải ta hảo huynh đệ, đây chính là ta đợi đã lâu cơ hội, ta là như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Đừng a Cường ca, lời này ta về sau không bao giờ nói, không có ngươi liền không có hiện tại ta, ta là ngươi vĩnh viễn hảo huynh đệ, ngươi nói đông ta tuyệt không hướng tây. Vương Thiên một lời thề son sắt nói đến. Đúng lúc này đại bản thanh âm từ cửa truyền đến. Cái gì Đông A Tây A, hai người các ngươi nói cái gì đâu. Tới, đây là ta thế các ngươi đánh cơm, ta ba chạy nhanh ăn đi. Béo ca ngươi nguyên lai đi múc cơm A, ta mới vừa còn tìm ngươi đâu. Hai chúng ta đang thương lượng ngày mai ta là đi thành Đông vẫn là đi thành Tây, ngươi cũng cấp ra cái chủ ý bái. Vương Thiên một vội vàng nói tiếp. Béo ca, đợi lát nữa ta đổi cái quần áo ngươi ăn trước. Lâm Cường cũng trả lời một câu. Là này A. Ta cảm thấy thành Tây đại bàn nghe được yêu cầu chính mình ý kiến, vừa ăn biên bắt đầu phân tích thành Đông thành Tây bất đồng. Nghiêm túc ăn cơm hắn không có chú ý tới phía sau hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 33. Có thể là Hạ Mi nói rất hữu dụng, Lâm Cường này một trận rốt cuộc không như vậy kỳ quái, hai người gặp mặt khi cũng biểu hiện cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chỉ là cho nhau gật đầu ý bảo. Hạ Mi không khỏi cảm thấy ngày đó chính mình suy nghĩ nhiều, biết khó mà vào chỉ có phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Giống loại này người lớn lên xinh đẹp giống nhau đều lòng tự trọng cao muốn chết, sao có thể bị cự tuyệt sau còn càng cản càng hăng, vì thế cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn họ đoàn người ở kinh thành ngây người hơn 10 ngày, ở giữa du lãm các đại danh giáo cùng một ít danh thắng cổ tích, như là lần trước đi Di Hòa Viên như vậy hảo hoạt động ở lúc sau không còn có gặp được, bất quá hai huynh đệ được bốn cái tiểu kim Phật đã thật cao hứng được rồi. Vốn dĩ bọn họ sâu chuỗi tiểu đội đều đã thương lượng hảo quyết định cách Nhật liền đi rồi. Nào biết có tin tức truyền ra chủ tịch đem ở quốc khánh tiết tiếp kiến tới kinh sâu chuỗi hồng vệ binh, đoàn người biết được tin tức này đều kích động không thôi, vì thế quyết định lưu lại nơi này chờ chủ tịch tiếp kiến qua đi lại đi. Lại nói tiếp bọn họ cũng là không vừa vặn, bọn họ đến kinh thành thời điểm là 9 nguyệt 16 ngày, nếu là sớm tới một ngày là có thể đuổi kịp vòng thứ 3 chủ tịch tiếp kiến. Lúc ấy đại gia biết được đều buồn bực không được, cũng không biết lần sau chủ tịch tiếp kiến sẽ an bài ở khi nào. Vốn dĩ cho rằng lần này kinh thành chi lữ phải như vậy kết thúc, nào biết lần thứ tư chủ tịch tiếp kiến thế nhưng tới nhanh như vậy. Quốc khánh cùng ngày mọi người đều sớm đi lên, mỗi người trên mặt đều treo hưng phấn biểu tình. Cùng Hạ Mi cùng phòng nữ sinh không ngừng ríu rít thảo luận, mọi người đều mặc vào tẩy đến sạch sẽ lục quân trang, chú ý điểm sáng sớm liền đem chính mình đầu cũng giặt sạch một lần, mỗi người đều tưởng bằng tốt diện mạo đi gặp chủ tịch. Hạ Tiểu Mai, ca ca ngươi lại tới cửa tìm ngươi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hạ Mi chạy nhanh lên tiếng, trên lưng chính mình tiểu hoàng bao liền đi ra cửa, đi ra ngoài vừa thấy hai cái ca ca này trong một đêm thế nhưng đều biến thành đầu đinh. Hơn nữa đại ca môi vốn dĩ dài quá điểm một vòng lông tơ, hiện tại cũng bị cạo rớt, nhìn qua xoáy khí không ít. Chỉ là không biết ai giúp bọn hắn lý phát, kỹ thuật có chút không quá quan, tóc trước sau dài ngắn không đồng nhất một chút cũng không chỉnh tề. Hạ Mi ra tới sau không đợi nàng đặt câu hỏi, nhà mình nhị ca thấy nàng liền bắt đầu cho nàng khoe ra. Thế nào, ngươi nhị ca này kiểu tóc không tồi đi. Ngươi đoán đây là ai cho ta cạo? Là Lý Hướng Đông ca ca. Vẫn là Mã Quốc Lực ca ca. Chẳng lẽ là đại ca giúp ngươi cạo? Đều không phải, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Tính ta trực tiếp nói cho ngươi được, đây là Lâm Cường cho ta cạo, thế nào, hắn này tay nghề không tồi đi. Hôm trước hắn cùng người khác đi tiệm cắt tóc, kia tiệm cắt tóc lao bản là đi tư bản chủ nghĩa hắc ngũ loại phần tử, bọn họ đem kia lão bản xét nhà sau từ nơi đó mang về tới thật nhiều công cụ, vừa vặn ta cùng đại ca đầu tóc đều dài quá, cho nên hắn liền cho chúng ta hai đem đầu tóc đẩy đẩy. Xem đại ca có ria mép cũng thuận tiện hỗ trợ cạo. Lại còn có hào phóng đem cạo râu công cụ tặng cho chúng ta. Tuy rằng nàng cảm giác tay nghề thực bình thường, nhưng là vì không đả kích ca ca tính tích cực, Hạ Mi nể tình khích lệ hai câu đẹp. Bất quá này Lâm Cường thật là cái gì chuyện xấu đều làm, lúc trước đi theo đại bản cũng là không ngừng ở chấn trên tìm việc, nhân ra cái kia địa chủ rõ ràng thành thật ở nhãn ốc, hắn đều có thể nghĩ cách đem nhân ra phê, đấu, hiện tại tới rồi kinh thành cũng không ngừng nghỉ, lại cùng người khác cùng đi xét nhà. Cũng không biết hắn có phải hay không tâm lý có vấn đề. Như vậy thích xem người khác xui xẻo. Nghe được là hắn cấp nhà mình hai cái ca ca cạo đầu, Hạ Mi cảm thấy rất kỳ quái. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp đem tông đơ mượn cấp nhà mình ca ca là được. Như thế nào còn chính mình động thủ hỗ trợ đâu. Chẳng lẽ hắn không phải từ bỏ chính mình, mà là tưởng từ hai cái ca ca phương diện xuống tay bắt đầu soát hảo cảm. Nghĩ vậy Hạ Mi vội vàng hỏi. Nhị ca, hắn liền quang cho ngươi cùng đại ca cạo đầu sao? Có hay không giúp người khác cạo a? Ân, làm ta ngẫm lại à? Hắn giống như thật sự chỉ cho ta cùng đại ca cạo đầu, cho chúng ta cạo xong sau nói chính mình quá mót, sau đó đem tông đơ mượn cấp tưởng cạo đầu người làm cho bọn họ chính mình động thủ đi. Bất quá này quan trọng sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lại nói tiếp này Lâm Cường thật là rất không tồi, không chỉ có thông minh lại còn có tốt bụng. Hạ Kiến Quốc nhìn đến hai người lại liêu đi lên chạy nhanh ra tiếng đánh gãy được rồi các ngươi hai cái đừng nói như vậy nói nhiều, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong hôm nay đến sớm một chút đi đuổi xe điện. Hôm nay chủ tịch tiếp kiến chúng ta Hồng Vệ Binh, người khẳng định đặc biệt nhiều, nếu là đi chậm nói không chừng liền không xe ngồi. Hạ Mi cũng không nghĩ tiếp tục nói cái này đề tài, vừa vặn đại ca nói giúp nàng giải vây, vội vàng đuổi kịp đại ca bước chân cùng nhau hướng giữa sân đi, tới rồi sân vừa thấy, hôm nay thế nhưng nhiều chi nổi lên một ngụm nồi to, đội ngũ bài thật dài một lưu đã đều mau tới cửa, bọn họ đang chuẩn bị đi đến đội đuôi đi xếp hàng, nào biết nghe thấy có người kêu nổi lên đại ca tên, đi phía trước vừa thấy thế nhưng lại là Lâm Cường. Hắn đứng ở thực dựa trước vị trí, múc cơm đội ngũ đã mau đến phiên. Hắn, nhìn đến hắn ở nơi đó không ngừng chiều bọn họ phất tay, Hạ Kiến Quốc chạy nhanh mang theo đệ đệ muội muội đi qua. Hạ đại ca, các ngươi hộp cơm đều cho ta đi, này đều mau đến ta giúp các ngươi múc cơm tỉnh thời gian. Hạ Kiến Quốc nhìn đến hắn như vậy nhiệt tâm vội vàng cảm tạ nói thật cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta này quy định một người chỉ có thể giúp người khác mang một phần cơm, chúng ta này ba cái hộp cơm. Ngươi cũng đánh không đến cơm a, chúng ta huynh muội ba cái đến ở một khối ăn cơm, nếu không chúng ta vẫn là chính mình đi xếp hàng tính. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì đâu, này phía trước hai người ta đều nhận thức, ta làm cho bọn họ một người hỗ trợ đánh một phần cơm không phải được rồi. Các ngươi đi trước hỗ trợ chiếm vị trí chờ chúng ta đi nói liền từ Hạ Kiến Quốc trên tay tiếp nhận hộp cơm, đầu tiên là ở chính mình trong tay lưu lại một hộp cơm, sau đó đem mặt khác hai cái hộp cơm đưa cho phía trước hai người. Cũng không biết hắn có phải hay không cố ý. Trên tay lưu lại vừa lúc là Hạ Mi hộp cơm. Nhìn đến Hạ gia huynh muội đi chiếm tòa, kia hai cái vừa rồi bị tắc hộp cơm nhân tài nhịn không được hỏi. Cường ca, ngươi chừng nào thì biến như vậy nhiệt tâm? Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Cường ca đây là coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Lâm Cường đẩy bọn họ một phen nói trước công chung chú ý điểm A, đừng ở kia hạt nói bậy. Chúng ta đều là một cái thôn, ra cửa bên ngoài phải như vậy giúp đỡ. Đợi đại khái 5 phút liền đến phiên bọn họ. Lâm Cường đầu tiên là đem Hạ Mi cơm hộp đẩy tới. Đại tỷ, ngài một hồi có thể hay không cấp cái này cơm hộp nhiều đánh chút thịt, một cái khác cơm hộp một hồi có thể thiếu phóng chút, cảm ơn ngài a. Kia múc đồ ăn bác gái nghe được chính mình bị gọi là đại tỷ nhất thời tâm tình cao hứng đến không được, nàng đều hơn 50 tuổi người, người khác nhìn thấy đều quản nàng kêu bác gái, hôm nay nghe thấy cái này xoáy khí tiểu tử như vậy có thể nói không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Không chỉ có cấp Hạ Mi hộp cơm múc rất nhiều thịt hơn nữa Lâm Cường chính mình hộp cơm phân lượng cũng không có giảm bớt. Đánh hảo sau khi ăn xong, hắn một tay phủng chính mình hộp cơm, một tay phủng Hạ Mi hộp cơm, nhìn Hạ Mi trong chén thịt đồ ăn phân lượng, tâm tình hảo vô cùng. Tới rồi vị trí sau, Hạ Kiến Quốc vội vàng từ bọn họ trong tay tiếp nhận hộp cơm hướng trên bàn phóng, nhận được Hạ Mi hộp cơm khi có điểm giật mình, như thế nào tràn đầy một chén lớn đều là thịt đồ ăn, cùng khác hộp cơm so sánh với đồ ăn nhiều mau một nửa. Đúng lúc này nghe thấy được Lâm Cường giải thích. Hạ đại ca, ta vừa rồi cấp Hạ Tiểu Mai đồng chí múc cơm thời điểm cái kia bác gái tay run một chút, nhân ra xem đồ ăn đã đến thịnh trong chén cũng ngượng ngùng lại múc ra tới, cho nên này một hộp phân lượng nhiều nhất. Hạ Kiến Quốc hướng Lâm Cường hộp cơm một nhìn, nhìn phân lượng theo chân bọn họ không sai biệt lắm giống nhau nhiều cũng liền tin như vậy lý do thoái thác. Ngươi như thế nào kêu ta muội muội Hạ Tiểu Mai đồng chí đâu, chúng ta đều là một cái thôn, các ngươi bình thường quan hệ cũng không tồi. Ngươi trực tiếp kêu nàng Tiểu Mai không phải được rồi, làm gì làm như vậy mới là a. Hành, ta đã biết, về sau ta liền kêu nàng Tiểu Mai. Hạ Mi nghe được lời này sau cảm thấy có chút xấu hổ, là nàng làm hắn kêu chính mình Hạ Tiểu Mai đồng chí, nhịn không được nhìn Lâm Cường liếc mắt một cái, vừa vặn hắn cũng ngẩng đầu chiều chính mình xem ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Mi chạy nhanh rời đi ánh mắt, cũng không biết là ai dạy hắn, cười đến như vậy đẹp, làm nàng cái này nhan khống cũng không biết làm sao bây giờ. Vì che giấu chính mình hoảng loạn, nàng chạy nhanh đem chính mình hộp cơm đoan lại đây chuẩn bị bắt đầu ăn, dùng cái muỗng rảo rảo phát hiện bên trong đều là thịt đồ ăn, duy nhất một cái thức ăn chay vẫn là chính mình thích ăn thiêu cà tím. Lại hướng bên cạnh xem xét, nhìn đến người khác trong chén thịt chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, còn lại đều là rau xanh cải trắng. Cái này nàng có ngốc cũng biết chính mình này phân cơm tuyệt đối có vấn đề, sợ hãi bị người khác phát hiện khác thường cho nên dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đem một hộp đồ ăn tiêu diệt đến sạch sẽ. Nghe nói hôm nay chủ tịch tiếp kiến phương thức là, cho nên mấy người ăn cơm khi thương lượng quyết định một hồi cùng nhau ra cửa, mọi người đều nghĩ hôm nay người quá nhiều dễ dàng đi lạc, ở bên nhau nói có thể chiếu ứng lẫn nhau cho nên đều đồng ý cái này kiến nghị, sôi nổi ước định một hồi cơm nước xong tẩy quá chén sau ở cổng lớn tập hợp. Ở cửa sẽ cùng sau đại gia cùng nhau chạy tới nhà ga, ở nơi đó bài so ngày thường trường gấp 2 đội ngũ, gần nhất một chiếc xe điện mọi người đều sôi nổi hướng lên trên dũng. Này thứ đẳng thời gian tương đối lâu bọn họ mới rốt cuộc ngồi trên đi trước Thiên An môn xe điện, ở ly mục đích địa không xa thời điểm liền thấy được nơi đó rầm rộ, rậm rạp người nhiều đều không đếm được. Bởi vì người quá bao lớn ra xuống xe sau quyết định tay cầm tay cùng nhau hướng Thiên An môn quảng trường nơi đó đi trước, vốn dĩ đi hảo hảo, nhưng là đột nhiên nghe thấy loa thượng truyền ra chủ tịch thanh âm, vốn dĩ hảo hảo đi đường người một đám đều điên rồi giống nhau đi phía trước tế, đại gia cho nhau lôi kéo tay đều bị dòng người cấp tách ra. Lại hướng bên cạnh nhìn lên bên người người sớm đã thay đổi người khác. Hạ Mi cũng bị đám đông đánh sâu vào cùng mọi người đi rời ra, muốn tìm nhà mình ca ca nhưng là đại gia cơ hồ đều xuyên giống nhau, từ bóng dáng căn bản nhìn không ra tới khác nhau, nghĩ chính mình cũng biết trở về lộ cho nên nàng cũng không nóng nảy, mặt sau người không ngừng đi phía trước chen chúc, nàng không thể không đi theo dòng người đi phía trước đi, đi rồi 10 tới phút mới không sai biệt lắm đình chỉ bước chân. Phía trước hồng vệ binh đều kích động không được, đều nói phía trước chính là chủ tịch. Nàng nghe xong cũng điểm mũi chân không ngừng đi phía trước xem, nhưng là chỉ mơ hồ thấy một bóng người ít nhất cách bọn họ có hơn 1.000 mét xa, căn bản liền thấy không rõ lắm người mặt cũng không biết bọn họ kích động cái gì. Đại loa chủ tịch Hồ Nam làn điệu vẫn luôn không có đỉnh quá, kia địa phương khẩu âm nàng cũng không thế nào nghe hiểu được, chung quanh ô áp áp đều là người, nàng tiến thôi không được, không khỏi có điểm hối hận chính mình hôm nay tới thấu này phân náo nhiệt. Đúng lúc này cảm giác sau lưng có người chụp chính mình một chút, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Vương Minh Dương. Uy, Hạ Tiểu Mai, ngươi như thế nào chính mình một người, ca ca ngươi như thế nào yên tâm chính ngươi tại đây. Nhìn đến là người quen nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi ở trong đám người tế tới tế đi, nàng sớm đều vượng không được, nhưng là lại không thể thả lỏng lại, nếu là vạn nhất té ngã phát sinh giẫm đạp sự kiện, một người một chân nàng mạng nhỏ liền không có, nếu là bởi vì này nguyên nhân chết kia nàng cũng thật chính là nhất bi thôi người xuyên Việt. Tình huống đặc thù nàng xem chung quanh cũng có rất nhiều nam nữ lôi kéo tay, cho nên chạy nhanh đi lên trước kéo lại Vương Minh Dương tay, gắt gao nắm lấy sau mới cảm thấy có một chút cảm giác an toàn. Ta cùng ca ca ta đi rời ra, ngươi mang theo ta cùng nhau đi, làm ơn ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hắn gật gật đầu, trên mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì nhiệt vẫn là bởi vì thẹn thùng. Chương 34. Tuy rằng đã 10 tháng một ngày, nhưng là nắng gắt cuối thu vẫn là rất lợi hại, hơn nữa trong đám người chen chúc oi bức thêm ở bên nhau. Hạ Mi nắm chặt Vương Minh Dương tay nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoãn quá mức tới, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng tản ra mất tự nhiên ửng hồng, nhìn qua tựa như sinh bệnh giống nhau. Tiểu Mai, ta xem ngươi trạng huống có chút không đúng à, chúng ta muốn hay không nghĩ cách đi ra ngoài. Hạ Mi lắc lắc đầu, các nàng hiện tại kẹp ở bên trong, trăm vạn người đều ở dạo phố trước sau đều là ô áp áp người, liền tính không nghĩ động cước mặt sau đều có người đẩy ngươi, nghịch hướng mà đi căn bản là đi không ra đi, liền tính may mắn đi ra ngoài cũng đến thoát một tầng ra. Ta không có việc gì cảm ơn ngươi, ta chỉ là bởi vì người quá nhiều có điểm không thở nổi, hoãn một hồi thì tốt rồi. Hiện tại tình huống này chúng ta chỉ có thể đi theo phía trước đội ngũ đi, căn bản ra không được, ngươi kéo hảo ta hai ta ngàn vạn đừng bị đẩy ra. Nghe được lời này hắn vội vàng gật đầu, đông nhiên tưởng là nghĩ tới cái gì, một bàn tay ở chính mình hoàng bố trong bao phiên tới phiên đi, cuối cùng từ bên trong móc ra một lọ thủy đưa cho Hạ Mi. Tiểu Mai ngươi đừng ghét bỏ, chạy nhanh uống một ngụm thủy chậm rãi đi. Hạ Mi thấy thủy sau vội vàng nói lời cảm tạ mở ra uống một hớp lớn, nàng ngày thường không có mang thủy thói quen, vừa rồi còn đang hối hận chính mình hôm nay ra cửa hẳn là mang một lọ thủy, kia dâu ria trong không gian tuy rằng có thủy nhưng là lại chỉ có thể thân thể tiến vào đi lấy. Trước công chúng nàng căn bản liền không có biện pháp đi vào, cho nên chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng, hiện tại uống tới rồi thủy mới cảm thấy thoải mái một ít. Đội ngũ tuy rằng vẫn luôn liên tục không ngừng đi phía trước đi tới, nhưng là tốc độ cũng không mau, hoa hơn nửa giờ mới đi đến tới gần thành lâu địa phương, tới rồi nơi này chỉ thấy rất nhiều hồng vệ binh đội quân danh dự mỗi cách 10 mét một người làm nhân công cách ly mang, đem du, hành đội ngũ chia làm mấy cái đội ngũ, đại gia tự giác chia làm các bài mặt, mỗi cái bài mặt ước chừng 20 người. Hình thành chỉnh tề đội ngũ, lúc này toàn bộ đội ngũ mới không như vậy chen chúc. Đại loa thượng không ngừng truyền phát tin cách mạng ca khúc, đi ở đội ngũ chung mọi người một đám đều hào hùng vạn trượng, phía trước đội ngũ hô lên Mao, chủ tịch vạn tuế cộng, sản đảng vạn tuế giai cấp vô sản văn hóa, đại cách mạng vạn tuế này đó khẩu hiệu, này đó thanh âm dần dần về phía sau phương truyền qua đi, không một hồi mọi người đều chỉnh tề cùng nhau kêu lên, toàn bộ trên quảng trường đều bị này đó đinh thai nhức góc tiếng hoan hô sở vây quanh. Mỗi đến chủ tịch nói chuyện hạ màn khi đều sẽ vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Hạ Mi nhìn đến có người vẫn luôn chụp cái không ngừng, tay đều chụp đỏ nhưng là phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Đi đến thành lâu trước khi nàng cũng học theo móc ra chính mình hồng sách quý cử qua đỉnh đầu, đi theo đại gia cùng nhau hô to. Đột nhiên phía sau buộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hoan hô, ngửa đầu hướng trên thành lâu vừa thấy nguyên lai là chủ tịch cùng quốc phòng bộ trưởng cùng nhau đi tới thành lâu phía trước nhất, còn hướng đại gia không ngừng phất tay. Cùng bài mặt có người thấy chủ tịch nhịn không được kích động khóc lên. Lúc này những cái đó hồng vệ binh đội quân danh dự đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đỏ khí cầu tán hướng không trung, trong lúc nhất thời thiên, an môn không trung một mảnh màu đỏ. Hạ Mi nơi cái này bài mặt kết thúc khi khoảng cách nàng đi vào nơi này không sai biệt lắm đi qua hơn 2 giờ, trong lúc nàng vẫn luôn cảm thấy đầu không thoải mái choáng váng, đi ra vừa thấy có một ít vừa rồi đã tham gia quá người lại vòng tới rồi đội ngũ phía sau, chuẩn bị lại đi tham gia một lần du hành. Quay đầu nhìn về phía Vương Minh Dương, chỉ thấy hắn cũng không ngừng hướng thiên, an môn chủ tịch đài nơi đó xem. Hạ Mi buông ra hai người nắm chặt tay, bởi vì trên tay đều là hãn, cho nên ở quần của mình thượng xoa xoa. Vương Minh Dương, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi nếu là tưởng lại đi tham gia một lần liền đi thôi, ta tương đối khó chịu hiện tại liền chuẩn bị đi trở về. Nhìn đến Hạ Mi động tác, vốn đang vì hôm nay bắt tay cảm thấy vui vẻ hắn cảm thấy có chút bị thương. Bất quá nghe được nàng muốn chính mình đi lập tức mở miệng nói. Không có việc gì, ta đưa ngươi trở về đi, hôm nay có thể thấy chủ tịch một mặt ta đã đủ may mắn, nếu là ở xếp hàng cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Ngươi hôm nay trạng thái không tốt, ta lo lắng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe được hắn nói Hạ Mi cũng không hảo cự tuyệt, nghĩ chính mình hiện tại xác thật cũng không quá thoải mái chỉ có thể lại phiền toái hắn một lần. Tới rồi chờ xe điện địa phương ở nơi đó bài nửa ngày đội lại chỉ thấy được ngày qua, an môn nơi này xe. Không có thấy một chiếc hồi trình xe điện. Hạ Mi chính nóng nảy đâu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Ai u, ta này một hồi không ở, nơi này như thế nào liền bài như vậy lớn lên đội. Các vị đồng chí mọi người đều chạy nhanh đi thôi, hôm nay nơi này chỉ có tới trình xe, không có hồi trình xe. Vị này nữ đồng chí ngươi là ai à, không phải là gạt chúng ta đi, chúng ta ở chỗ này bài mau nửa giờ, ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho chúng ta biết không xe. Xếp hạng đội ngũ đệ nhất người hỏi. Các ngươi nhìn xem ta phù hiệu tay áo, ta là quang vinh hồng vệ binh như thế nào sẽ lừa các ngươi, ta hôm nay chính là bị an bài ở chỗ này nhắc nhở đại gia không có xe điện. Vừa rồi ta quá móc phương tiện đi đi, không nghĩ tới ngồi xổm thời gian lâu rồi điểm trở về liền nhìn đến lại có nhiều người như vậy. Nghe được lời này xếp hàng người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn nàng, cô nương này làm việc quá không đáng tin cậy, chính mình có việc chẳng lẽ sẽ không tìm một người thay thế nàng sao, làm hại nhiều người như vậy cùng ngốc tử giống nhau đều tại đây chờ xe điện. Ai u ngươi một cái đại cô nương như thế nào nói chuyện như vậy thô tục đâu, vốn đang muốn đi cách thủy hội cáo ngươi một chút, xem ngươi cô nương này ngu như vậy vẫn là tính, lần sau chú ý điểm A. Lúc này một cái bác gái ở bên cạnh mở miệng nói. Mọi người nghe thấy cái này bác gái nói cảm thấy tức giận có chút tiêu, tuy rằng hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng là nữ sinh liền chính mình thượng vê đút cờ sự đều tùy tiện nói ra, ở bọn họ xem ra đầu góc không phải cái đặc biệt linh quang, trong lòng đều nghĩ bọn họ không cùng loại này ngốc cô nương so đo. Hạ Mi ở nghe được không có xe điện khi liền lôi kéo Vương Minh Dương cùng nhau đi rồi, bọn họ trụ địa phương cách nơi này không tính đặc biệt xa, đi đường mau nói hơn 40 phút cũng là có thể tới rồi. Đi ở trên đường Vương Minh Dương từ chính mình hoàng bố trong bao ra bên ngoài móc ra điểm cái gì, không chờ Hạ Mi thấy rõ liền nhét vào tay nàng, vốn dĩ nàng muốn mở ra lòng bàn tay nhìn xem là thứ gì, không nghĩ tới tay nàng lại bị gắt gao nắm lấy. Ta cho ngươi chính là kẹo sữa, trên đường cái không làm cho người thấy, ngươi chạy nhanh lột ra ăn một cái đi, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Nghe được lời này Hạ Mi đem cái tay kia phóng tới túi, dùng tay đại khái đánh giá một chút không sai biệt lắm 5-6 cái. Một bàn tay đẩy ra đường ra sau đó đột nhiên liền nhét vào trong miệng, vốn dĩ tưởng bình thường trái cây đường, đưa vào trong miệng mới phát hiện thế nhưng là đại bạch thỏ hương vị, loại này đường hiện tại rất khó mua, liền tính mua được cũng sẽ không nhiều, nghĩ vậy nàng từ trong túi móc ra tới đem còn thừa lại nhét vào Vương Minh Dương trong tay. Hai người tay còn nắm ở bên nhau liền nghe thấy bên tai chuyển đến phẫn nộ thanh âm. Các ngươi hai cái làm gì đâu? Hai người đồng thời quay đầu vừa thấy đại khái 3 mét ngoại thế nhưng đứng Lâm Cường. Hắn sắc mặt thoạt nhìn không quá đẹp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người tương nắm tay, Hạ Mi phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đem chính mình tay rút ra, lúc này chỉ thấy hắn đi nhanh hướng Vương Minh Dương đi đến, đen nhánh con ngươi cũng không che giấu trụ bên trong lửa giận. Vương Minh Dương ngươi có phải hay không chán sống, trước công chúng chơi lưu manh. Lâm Cường đồng chí, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta như thế nào liền chơi lưu manh. Lâm Cường nghe thấy hắn chết không thừa nhận càng thêm phẫn nộ. Âm lượng cũng không tự giác đề cao một ít ngươi sở nữ hải tay chẳng lẽ không phải chơi lưu manh. Ngươi có phải hay không không nghĩ trở về trấn thượng, ta không ngại đem ngươi bẩm báo cách ủy hội làm ngươi vĩnh viễn lưu tại kinh thành. Bên này tranh luận đã khiến cho một ít người chú ý, Hạ Mi nghe được hắn càng nói càng thái quá chạy nhanh đưa bọn họ tách ra sau đó kéo đến một góc ít người địa phương. Lâm Cường ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ, chúng ta đều đương như vậy nhiều năm đồng học ngươi thật muốn đem hắn hại chết. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến hắn chơi lưu manh. Ta hai chỉ mắt thấy rành mạch, hắn sờ ngươi tay chẳng lẽ không phải chơi lưu manh sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che hắn? Làm ngươi thanh âm điểm nhỏ ngươi không nghe thấy a? Ngươi biết toàn quá trình sao ngươi liền tại đây hạt liệt liệt. Vừa nói vừa bẻ ra Vương Minh Dương tay thấy không có. Ta là vì đem đường đưa cho hắn. Nào chỉ hắn nghe xong lúc sau càng thêm kích động ngươi vì cái gì phải cho hắn đường, ngươi chẳng lẽ thích hắn? Ngươi vì cái gì thích hắn, hắn có nào điểm hảo? Nhìn đến hắn từ đầu tới đuôi vẫn luôn không ngừng đặt câu hỏi, hơn nữa ngữ khí như vậy kích động, Hạ Mi không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Ngươi có thể hay không câm miệng? Là hắn trước cho ta đường, ta ăn một cái mới phát hiện là như vậy quý đường, ngượng ngùng muốn cho nên mới còn cho hắn. Hạ Tiểu Mai ngươi như thế nào ai cấp đồ vật đều ăn bậy, ngươi liền như vậy thèm sao? Hạ Mi sau khi nghe được khí không được, nàng câu này thân mình trước kia bởi vì hàng năm ăn không ngon cho nên có chút thiếu máu. Tuy rằng từ nàng tiếp quản sau chậm rãi ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thiếu máu bệnh trạng vẫn là thường xuyên phát sinh. Hôm nay như vậy vẫn còn không có ăn cơm vẫn luôn cảm thấy vượng vượng, bổ sung đường phân đối với thiếu máu vẫn là có hiệu quả cho nên nàng mới ăn Vương Minh Dương cấp đường, không nghĩ tới liền bởi vì như vậy một khối đường liền phải bị tranh cãi thèm. Vừa định há mồm cái cọ liền cảm giác trước mắt tối sầm, lỗ thai ở phát minh, thân mình cũng hư lung lay một chút, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi. Lâm Cường đang chờ nàng mở miệng giải thích không nghĩ tới nàng lại như vậy biểu hiện, chạy nhanh kêu nàng hai tiếng lại thấy nàng hai mắt nhắm nghiền che lại lỗ thai, hung tợn nhìn Vương Minh Dương liếc mắt một cái ngươi có phải hay không ở hắn ăn kia khối đường hạ dược. Chờ ta đem nàng đưa đến phòng khám sau lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Sau khi nói xong liền bế lên Hạ Mi hướng chính mình biết đến phòng khám chạy tới. Vương Minh Dương vốn dĩ cũng muốn đi ôm Hạ Mi nào biết chậm một bước, vì không chậm trễ nàng trị liệu cũng không cùng Lâm Cường tranh, chỉ là gắt gao theo ở phía sau. Hạ Mi ở đi đến trên đường thời điểm liền cảm thấy khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn như cũ choáng váng nhưng là đã có thể thấy hơn nữa lỗ tai cũng có thể nghe thấy được, trận mắt thấy là Lâm Cường ôm chính mình hoảng sợ. Ngươi đang làm gì? Chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Không được, ngươi vừa rồi cái loại này tình huống khẳng định là sinh bệnh, ta mang ngươi đi phòng khám. Ngươi nào có tiền A, ta cũng chỉ là thiếu máu A, ăn một bữa cơm thì tốt rồi, nào dùng như vậy đại kinh tiểu quái, ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Ngươi lại không phải đại phu, nói không chừng là ngươi vừa rồi ăn đường bị hạ dược, nghe ta nói đi phòng khám nhìn xem. Nói liền nhanh hơn chân tốc. Tiểu Mai ngươi liền đi một chuyến đi, nếu là ngươi không đi ta phải bị người oan uổng nói là cho ngươi hạ dược, hắn không có tiền cùng lắm thì đến lúc đó tiền thuốc men ta ra. Vương Minh Dương cũng ở bên cạnh hát đệm nói đến. Nghe thế hai người đều nói như vậy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Tới rồi phòng khám sau kiểm tra một phen, kết luận vẫn là thiếu máu. Kia đại phu nói là phải cho Hạ Mi đánh một châm máu gà tăng cường thể chất. Hạ Mi còn tưởng rằng dược vật tên gọi máu gà nào, chỉ dò hỏi qua đi thật đúng là chính là máu gà. Nghe như vậy không đáng tin cậy kiện thể phương pháp, nàng chạy nhanh cự tuyệt. Quả nhiên bệnh viện khi nào đều là nhất hắc, cuối cùng cái gì dược vật cũng chưa khai, chỉ là xem một lần bệnh thế nhưng bị muốn hai khối tiền. Nàng ngăn lại hai người muốn đài thọ tay đem nhà mình lao cha ra cửa trước cho chính mình tiền đẩy tới. Nghĩ đến chính mình không bệnh lại hoa tiền tiêu uổng phí, nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Cường liếc mắt một cái. Chương 35. Nhìn đến Hạ Mi trừng hắn, Lâm Cường chạy nhanh làm bộ một bộ ủy khuất bộ dáng nói, tiểu mai ngươi trừng ta làm gì? Ta cũng chỉ là sợ hãi ngươi bị cái này lưu manh cấp hạ dược, cho nên mới mang ngươi đến phòng khám A. Vốn dĩ chỉ là tưởng tỏ vẻ chính mình đối tiểu mai quan tâm, nào biết bên cạnh đứng Vương Minh Dương không làm. Lâm Cường, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi nói ai lưu manh? Vừa rồi sự tình không biết rõ ràng, ta không cùng ngươi so đo, hiện tại ngươi còn không dừng một ngụm một kẻ lưu manh, ngươi có phải hay không có bệnh A? Lâm Cường không đợi hắn nói xong liền phun trở về, ta nói chính là ngươi. Ngươi không phải lưu manh, ngươi vì cái gì đơn độc cùng Tiểu Mai ở bên nhau? Ngươi không phải lưu manh như vậy ân cần cấp Tiểu Mai đưa đường ăn, ngươi không phải lưu manh, ta thấy thế nào gặp ngươi bị nắm lấy tay thời điểm cười vẻ mặt nhộn nhạo. Ngươi mới có bệnh, ta xem ngươi đến chính là lưu manh bệnh. Vương Minh Dương sau khi nghe được thấp giọng mắng một câu mẹ nó, liền chuẩn bị bổ nhào vào Lâm Cường trên người đi đánh hắn. Vốn dĩ bọn họ đều đã muốn chạy tới phòng khám ngoài cửa, bởi vì hai người đánh nhau đưa tới rất nhiều vây xem người bệnh cùng với một ít người bệnh người nhà. Nhìn bọn họ ở chỗ này đánh nhau sôi nổi, đều cùng bên người người kề thai nói nhỏ, hơn nữa đối bọn họ chỉ trò trò. Hôm nay đã hai lần bị vây xem, Hạ Mi thật là cảm thấy quá mất mặt, hai người như vậy không ngừng lăn lộn, nàng vốn dĩ liền tâm tình bực bội, hiện tại càng là không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Vốn dĩ liền tưởng như vậy rời khỏi, nhưng là nghĩ vậy sự kiện là bởi vì nàng dựng lên cho nên nàng vẫn là đến quản rốt cuộc. Nhìn đến hai người càng đánh càng kịch liệt, vội vàng kêu lên, các ngươi hai cái chạy nhanh dừng tay, hô hai ba thanh cũng chưa một người lý nàng. Chính sốt ruột đâu, không nghĩ tới bởi vì lớn tiếng kêu to đem phòng khám nhân viên công tác cũng đưa tới. Một người tuổi trẻ nam đại phu nhìn đến bọn họ ở chỗ này đánh nhau, vội vàng tiến hành ngăn lại, tiến lên đi can ngăn kết. Quả mặt bị Lâm Cường moi ra một đạo vết máu, Lâm Cường nhìn đến chính mình ngộ thương rồi người chạy nhanh dừng tay, vốn dĩ hai người thế lực ngang nhau, cũng chưa như thế nào bị thương. Nhưng là bởi vì hắn đột nhiên dừng tay dẫn tới đôi mắt bị Vương Minh Dương đánh một quyền, vành mắt chung quanh không một hồi liền biến xanh tím. Lâm Cường cũng mặc kệ chính mình trên mặt thương, chạy nhanh tiến đến cái kia vừa rồi bị chính mình không cẩn thận bắt được mặt nam đại phu chạy đi đâu xem, nhìn đến bắt một đường dài vết máu chạy nhanh thành khẩn xin lỗi. Lại trái lại Vương Minh Dương nơi đó, hắn phảng phất ngây người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình nắm tay xem. Người luôn là đồng tình kẻ yếu. Lâm Cường chính mình đôi mắt bị thương nhưng là lại đi trước xem xét cái kia nam đại phu thương thế, hiển nhiên càng đắc nhân tâm, lại trái lại Vương Minh Dương, rõ ràng nhân gia đã dừng tay hắn còn đánh người ra một quyền làm đại gia cảm thấy hắn là tiểu nhân hành vi. Lúc này những cái đó bác trai bác gái cũng không cắn lỗ thai, há mồm liền bắt đầu đối Vương Minh Dương tiến hành khiển trách. Một cái cụ ông dẫn đầu mở miệng nói, ngươi cái này tiểu đồng chí người ở nơi nào a? Nhân gia đều dừng tay ngươi như thế nào còn đánh người? Hắn bên cạnh đỡ hắn bác gái đi theo nói, chính là, nay tiểu đồng chí cũng quá hung tàn, ngươi xem hắn đem nhân ra vành mắt đều, này đến xử bao lớn kính A. Bên kia một cái bác quái bác gái tiếp theo mở miệng, ta vừa rồi giống như nghe thấy vành mắt bị đánh, hắc tiểu đồng chí nói đánh hắn người kia là cái lưu manh, ai u, lớn lên như vậy trắng non không nghĩ tới không làm tốt sự, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái này bác gái nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tới phòng khám khán hộ người nhà cũng có một ít tuổi trẻ nữ hài. Này đó nữ hài người nhà nghe được lời này sau chạy nhanh đem nhà mình hài tử hộ ở sau người, hơn nữa dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Dương xem. Từ nghe đến mấy cái này bác trai bác gái nói bắt đầu, Vương Minh Dương sắc mặt liền không ngừng ở biến hóa, từ bạch biến hồng, từ hồng biến hắc. Mà nghe được có một cái bác gái nói chính mình là lưu manh sau, hắn rốt cuộc chịu không nổi muốn vì chính mình cãi cọ hai câu. Kích động lớn tiếng hô hai câu, các ngươi dựa vào cái gì oan uổng người, ta mới không phải lưu manh. Không nghĩ tới đại gia nghe được hắn nói sau chẳng những không ai tin tưởng hắn, hơn nữa trốn cách hắn xa hơn. Toàn bộ sự tình phát triển tốc độ quá nhanh vượt qua Hạ Mi tưởng tượng, vừa rồi căn bản không có cho nàng xen mồm thời gian, hiện tại nhìn đến mọi người đều không lên tiếng, nàng chạy nhanh tiến lên đi giải thích. Các vị thúc thúc A-di, đại thúc đại thẩm, hai vị này đều là ta đồng học, bọn họ chi gian là bởi vì náo loạn hiểu lầm cho nên mới đánh nhau. các ngươi nói Lưu Manh vị đồng học này ở chúng ta ban vẫn luôn học tập thành tích thực hảo, rất vui với trợ người. Hôm nay sự tình nguyên nhân gây ra cũng là ta có khó khăn hắn trợ giúp ta, khả năng bởi vì góc độ vấn đề vị đồng học này không thấy rõ cho nên mới hiểu lầm. Hơn nữa bọn họ hai vị quan hệ giống nhau, hôm nay sự bởi vì không có giải thích rõ ràng cho nên mới nháo thành như vậy. Ta vị đồng học này là vị Quang Vinh Hồng vệ binh đội quân danh dự, tuyệt đối không phải Lưu Manh, hy vọng mọi người đều không cần lại lung tung suy đoán. Tiểu cô nương, ngươi liền không cần vì ngươi cái kia đồng học giải thích, ta cảm thấy hắn bình thường ở các ngươi trường học khẳng định là làm bộ làm tịch, liền hắn vừa rồi cái kia hành động liền tính không phải Lưu Manh ở sau lưng cũng tuyệt đối là một cái tiểu nhân. Chính là, ngươi không thấy hắn kia kích động biện giải bộ dáng. Nói chuyện cũng một chút không lễ phép, vừa thấy liền không phải cái hảo hài tử, cũng không biết như thế nào tuyển thượng Hồng vệ binh. Hạ Mi đối này đó bác trai bác gái cũng là hết trô nói rồi, này vốn dĩ chỉ là bọn hắn việc tư nhưng là những người này lại tổng ái đánh giá người khác, không có lộng minh bạch sự tình chân tướng liền chính mình tùy ý phỏng đoán, hơn nữa đem chính mình suy đoán đồ vật một đám đều trở thành thật sự nói ra, không rõ quá trình người đều sẽ tin tưởng hắn lý do thoái thác. Hơn nữa chính mình giải thích sự tình chân tướng bọn họ không ai tin tưởng, người khác truyền lời nói dối đại gia lại một đám đều tin là thật. Có một câu cách ngôn nói một người một ngụm nước bọt là có thể đem người chết đuối, lời đồn đãi lực lượng chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không thật lớn, nhưng là bắt quái hứng thú mỗi người có chi, một truyền mười mười truyền trăm giả đều có thể biến thành thật sự, cuối cùng khả năng sẽ thay đổi một người nhân sinh. Loại này tác dụng ở hiện đại xã hội tương đối thiếu, nhưng là ở cổ đại cùng với còn có bây giờ còn có chút thủ cửu 60 niên đại lại là thật sự có thể hủy diệt một người. Ý thức được cùng những người này giải thích không chỉ có lãng phí thời gian hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng sau Hạ Mi liền chuẩn bị đi rồi, thấy nàng đi rồi Lâm Cường cùng Vương Minh Dương hai người đều theo ở phía sau. Khả năng sự không liên quan mình cho nên phía sau bác trai bác gái cũng không ai cản bọn họ, chỉ là vẫn luôn ở phía sau chỉ trỏ trỏ, còn chưa đi ra 100 mét xa liền có mấy cái hơn 20 tuổi thân xuyên lục quân trang người chặn đứng bọn họ ăn mặc thoạt nhìn cùng bọn họ ba người cũng không khác biệt. Chỉ là trong đó có một người ôm một cái tuyệt bút nhớ buồn theo ở phía sau. Trường hợp này Hạ Mi rất quen thuộc, lần trước nhà bọn họ thiếu chút nữa bị xét nhà khi những người đó hành động làm việc chính là như vậy diễn xuất. Ngăn lại bọn họ sau cầm đầu một cái nam sinh nói chuyện còn tính hòa khí chúng ta nhận được cử báo, nói nơi này có một người chơi lưu manh, nghe nói cũng là Hồng vệ binh, ta xem nơi này liền các ngươi xuyên lục quân trang, cho nên chơi lưu manh chính là các ngươi chung cái nào người đâu. Sợ hãi Lâm Cường nói lung tung Hạ Mi chạy nhanh cướp trả lời nói ngươi nghĩ sai rồi Hồng vệ binh đồng chí, chúng ta ba người đều cùng ngươi giống nhau đều là ủng hộ quốc gia ủng hộ chủ tịch phần tử tích cực, sao có thể có người làm loại này nguy hại xã hội chủ nghĩa an toàn sự. Hơn nữa chúng ta cũng là vừa rồi tham gia chủ tịch du hành trở về, bởi vì ta có điểm không thoải mái cho nên mới tới phòng khám, nơi này có nhiều người như vậy nhìn đâu nào có người dám chơi lưu manh. Nghe được nàng lời nói sau đám kia người một cái tóc ngắn nữ sinh nhảy ra nói chúng ta nhận được cử báo nói là một cái nam sinh chơi lưu manh, cùng ngươi không quan hệ ngươi tốt nhất chạy nhanh nói ra là bọn họ hai cái chung cái nào, bao che lưu manh tội tiểu tâm liền ngươi cùng nhau bắt lại. Hạ Mi cảm thấy chính mình ngữ khí đủ hảo, nghe thế nữ hài nói chuyện như vậy hướng sau cảm giác thực tức giận, nàng cảm thấy hôm nay thật là đổ tám đời múc, thân thể không thoải mái hiện tại còn khó chịu không được những người này lại một người tiếp một người tìm tra. Cũng lười đến phản ứng cái này nữ sinh, nếu bọn họ không tin chính mình kia nàng liền không chuẩn bị nói thêm nữa. Nhìn đến nàng ngậm miệng không nói những người này lại đem câu chuyện nhắm ngay Lâm Cường cùng Vương Minh Dương, làm cho bọn họ hai cái chạy nhanh thẳng thắn rốt cuộc là cái nào người chơi lưu manh. Hạ Mi chạy nhanh nhìn về phía Lâm Cường ý bảo hắn giải thích một chút, Lâm Cường cũng biết lần này sự tình có điểm phiền toái, vốn dĩ chỉ là tưởng cấp Vương Minh Dương một chút giáo huấn nào biết thế nhưng biến thành như vậy, phải biết rằng hiện tại lưu manh tội là phải bị bắn chết. Hắn người này có thù báo thù có ân báo ân, hắn cùng Vương Minh Dương cũng không có cái gì đại an tiết cũng không nghĩ như vậy liền hại nhân ra, vội vàng mở miệng nói. Hồng vệ binh đồng chí, các ngươi thật sự nghĩ sai rồi, chúng ta ba cái đều là tới kinh thành sâu chuối, có thể tới kinh thành sâu chuối đều là tiến bộ phân tử, sao có thể có người chơi lưu manh. Vương Minh Dương vốn dĩ trong lòng có chút cất bất an, vừa rồi mặt sau những cái đó vây xem quần chúng đều còn ở nơi đó xử. Nếu là bọn họ nói là chính mình mà Lâm Cường cũng chỉ ra và xác nhận nói là hắn, kia hắn liền thật sự xong rồi. Hiện tại nghe được Lâm Cường nói như vậy vội vàng phụ họa nói đúng vậy, Hồng vệ binh đồng chí, chúng ta đều là tiến bộ phân tử, chúng ta tới kinh sâu chối đều quý trọng ở chỗ này học tập rất tốt cơ hội, mới không có phạm nhân như vậy sai lầm. Nghe được bọn họ đều nói như vậy những cái đó Hồng vệ binh một đám trên mặt đều không chút nào che lấp hiện ra ra thất vọng thần sắc. rốt cuộc hiện trường những người khác đều không có tận mắt nhìn thấy đã có người chơi lưu manh là không thể làm chứng, duy nhất có thể làm chứng này ba người tất cả đều không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào mạnh mẽ bắt người, chỉ có thể dẫn người đi khai. Trở về thời điểm ba người một đường trầm mặc, Lâm Cường vài lần tưởng mở miệng nhưng là nhìn đến Hạ Mi sắc mặt cuối cùng vẫn là gắt gao ngậm miệng. Hạ Mi cũng là một đường không biết nên như thế nào cùng Vương Minh Dương nói chuyện. Hôm nay sự Vương Minh Dương thật là nửa điểm sai đều không có, nhưng là lại thiếu chút nữa gặp thai bay vạ gió. Cái này làm cho nàng cảm thấy không mặt mũi nói với hắn lời nói, đi mau tới cửa thời điểm nàng mới quay đầu lại nói với hắn một tiếng xin lỗi. Sau khi nói xong xem cũng không xem Lâm Cường liền chạy vào trong viện. Đi vào trong sân liền nhìn đến giữa sân nhà mình hai cái ca ca ở không ngừng chuyển động, nàng chạy nhanh hô một tiếng đại ca nhị ca, hai cái ca ca quay đầu khi Hạ Mi nhìn đến bọn họ đầy mặt đều là lo lắng thần sắc, nhìn đến Hạ Mi sau hai người chạy nhanh chạy hướng nàng trên dưới kiểm tra rồi một phen xem nàng không có việc gì mới lộ ra thả lỏng biểu tình. Hai người dò hỏi nàng đi lạc sau phát sinh chuyện gì, hôm nay sự tình phát sinh quá nhiều Hạ Mi cũng không chuẩn bị lãng phí miệng lưỡi nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ giảng sự tình báo cho một lần. Lưu tại ngoài cửa Lâm Cường cùng Vương Dương Minh không có vội vã đi vào, hai người đứng ở ngoài cửa mặt đối mặt đứng, tâm tình đều là phức tạp. Vương Dương Minh nghĩ lại một chút hôm nay Lâm Cường biểu hiện liền suy đoán ra hắn như vậy đối chính mình nguyên nhân, không khỏi cười khổ một chút. Ngươi là thích Hạ Tiểu Mai đi. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy đê tiện người, xem ra đối thủ của ta thực lực rất mạnh a. Cũng thế, ngươi hôm nay rõ ràng vẫn luôn đi theo chúng ta. Nhưng là lại ở Tiểu Mai theo chúng ta đi tán thời điểm chính mình tiến lên sấn hư mà nhập, ngươi chẳng lẽ không đê tiện. Ta còn tưởng rằng chính mình làm cũng đủ tiểu tâm không nghĩ tới vẫn là làm ngươi phát hiện. Bất quá nếu bàn về thủ đoạn ta nhưng không kịp ngươi, ngươi này tự đạo tự diễn được đến quần thâm mắt thật đúng là kiệt tắc ca. Ta ra quyền thời điểm đã thu không trở về tay ngươi liền chính mình hướng lên trên đâm, mọi người đều cho rằng thật là ta đánh ngươi, lại không ai nghĩ vậy tất cả đều là ngươi tự biên. Đối phó ngươi loại này mơ ước Tiểu Mai người ta cho rằng chính mình làm thực hảo, ngươi tốt nhất thu hồi chính mình tâm tư, bằng không ta còn có rất nhiều thủ đoạn có thể cho ngươi hảo hảo nếm thử một chút. Nói xong không ở nói nhiều chính mình đi trước vào trong viện, lưu lại Vương Minh Dương một người ở viện ngoại trầm tư. Chương 36. Hạ Mi cùng hai cái ca ca hàn huyên một hồi liền lại cảm thấy đầu có điểm vượng, hạ ra hai huynh đệ nhìn đến nàng che đầu động tác liền biết nàng thiếu máu lại tái phát, may mắn bọn họ hai cái sớm có chuẩn bị. Hạ Kiến Quốc chạy nhanh từ hoàng bố bao chung móc ra giữa trưa giúp nàng đánh đến cơm, thái sắc đều xem nàng ngón trỏ đại động. Bởi vì muốn ăn cơm lúc này mới nghĩ đến bọn họ ba người vẫn luôn đứng đâu, vì thế chạy nhanh chạy vào nhà chung cầm ba cái tiểu ghế gỗ ba người ngồi vây quanh ở cùng nhau. Bởi vì muội muội đang ở ăn cơm cho nên mấy người câu được câu không trò chuyện thiên, chậm rãi đề tài liền xả tới rồi hôm nay du, hành thượng, Hạ Kiến Quốc nghĩ muội muội không theo chân bọn họ hai người ở bên nhau cho nên hỏi Tiểu Mai. Ngươi hôm nay thấy chủ tịch mặt sao? Chủ tịch lớn lên cùng trên ảnh chụp giống nhau sao? Ta thấy a, ta đi đến kia thời điểm chủ tịch vừa lúc tiến lên đi nói chuyện. Hắn lớn lên đương nhiên cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc, hơn nữa bản nhân ta cảm thấy nhìn qua rất hòa ái, các ngươi hỏi ta này làm gì a? Không đợi Hạ Kiến Quốc trả lời, Hạ Kiến Quân liền chú ý ngực làm bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói ai, các ca ca thật vất vả tới một chuyến kinh thành, có thể là đời này lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần. Nghĩ có thể nhìn thấy chủ tịch cũng đủ chúng ta trở về khen một phen, không nghĩ tới vận khí không hảo bị phân đến bên cạnh, thời điểm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy được mấy cái hoàng tóc người nước ngoài cùng một ít dân tộc thiểu số người. Vốn dĩ chúng ta kết thúc sớm còn có cơ hội lại đi đợt thứ hai, nhưng là bởi vì cùng ngươi đi lạc ta cùng đại ca căn bản vô tâm tình lại đi bài một lần đội, nghĩ sớm một chút trở về chờ ngươi, chỉ là hiện tại xong việc trong lòng ta hảo khổ sở, như vậy tốt cơ hội ta đều bỏ lỡ. Nhị ca đừng khóc, đứng lên. Hạ Kiến Quân gõ gõ nàng đầu hỏi đến ta không khóc ca, ngươi tưởng nói đứng lên cái gì? Nói như thế nào đến một nửa liền không nói? Hạ Mi xấu hổ cười cười không có gì ta hạt hồ biên, cuối cùng một chữ không biên đi xuống, nhị ca ngươi mới bao lớn liền nghĩ đến chính mình cả đời thượng, về sau ngươi khẳng định có cơ hội lại đến kinh thành, hơn nữa mặc kệ khi nào tới muốn gặp khẳng định đều có thể nhìn thấy chủ tịch. Ngươi đừng an ủi ta, chủ tịch nơi nào là chúng ta muốn gặp là có thể thấy. Hiện tại tuy rằng không thể tùy thời thấy. Nhưng là về sau chỉ cần mua nổi vé vào cửa tưởng khi nào thấy đều có thể nhìn thấy, nàng chính là biết chủ tịch qua đời sau đem di thể phao thượng phò mã lỉn vẫn luôn đặt ở, tuy rằng cách một tầng vòng bảo hộ cung người chiêm ngưỡng nhưng là này cũng coi như là gặp được a bất quá lời này nàng cũng không thể nói xuất khẩu, tùy tiện biên một câu khen nói nhị ca ngươi như vậy thông minh, hảo hảo học tập về sau trở nên nổi bật không phải có thể gặp được. Ta đây là đối với ngươi tốt đẹp chúc phúc nha. Ai u, không nghĩ tới ta muội muội như vậy để mắt ca ca. vậy cảm ơn ta muội muội. Hạ Kiến Quốc nhìn đến này hai người lại bước lên tới chạy nhanh nói hai người các ngươi đừng bẩn, ta và các ngươi hai thương lượng một kiện chính sự. Hai người nghe thấy lời này đồng thời quay đầu hỏi chính sự. Cái gì chính sự a ca ca? Hạ Kiến Quốc bất đắc dĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi hai cái cũng chính là học tập thông minh điểm, cả ngày như thế nào đều không nhớ được sinh hoạt thượng sự đâu. Ta và các ngươi thương lượng chính là về nhà sự, ngày mai chúng ta phải đi rồi, các ngươi hai cái như thế nào một chút đều không quan tâm đâu. Đại ca, việc này ta cùng Tiểu Mai đều biết nha, về nhà liền về nhà còn dùng thương lượng cái gì à, chúng ta lại không có gì hành lý, tùy thân một cái tiểu hoàng bao nói đi là có thể đi, ngươi tưởng cùng chúng ta thương lượng cái gì à. Ta chưa cho các ngươi nói sao. Chúng ta cùng cái chân trên cùng nhau tới có người tưởng tiếp tục đi sâu trôi đi xuống có người tưởng về nhà, mỗi người muốn đi địa phương bất đồng cho nên yêu cầu một lần nữa tổ đội, bọn họ hỏi chúng ta chuẩn bị như thế nào lựa chọn. Ta còn không có hồi phục bọn họ tưởng trước cùng các ngươi thương lượng một chút. Nghe được lời này Hạ Mi tự hỏi một hồi không chuẩn bị trước mở miệng, tuy rằng nàng rất muốn sớm một chút về nhà đi nhưng là vẫn là chuẩn bị trước hết nghe hai cái ca ca ý kiến. Hạ Kiến Quân suy nghĩ một hồi mới nói đại ca, ta tưởng tiếp tục sâu trôi đi xuống, ta muốn đi một chuyến Thượng Hải, ngươi xem chúng ta đi vào kinh thành lúc sau miễn phí ăn uống miễn phí chơi, duy nhất tiêu tiền một lần vẫn là chụp một chương ảnh chụp. Loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm. Chúng ta thừa dịp này sâu chuỗi có thể đem cả nước đều đi một lần a, về sau lớn lên ngẫm lại cũng cảm thấy không có tiếc nuối. Ân, xác thật loại này cơ hội không nhiều lắm, lần này chuỗi dài liên phỏng trừng hao tổn không ít quốc gia tài lực vật lực nhân lực, phỏng trừng không bao lâu liền phải kết thúc, đến lúc đó lại nghĩ đến đã có thể không cơ hội. Tiểu Mai ngươi ý kiến đâu? Hạ Mi không quá đồng ý Hạ Kiến Quân ý kiến, cho nên hướng về phía hắn nói nhị ca, ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta hiện tại vị trí chính là kinh thành. Nếu là dựa theo cách ngôn tới nói chính là thiên tử dưới chân. Nơi này là cả nước muôn mặt, ở chỗ này chúng ta ăn được trụ hảo chơi hảo, ngươi liền như vậy khẳng định chúng ta đi địa phương khác cũng có thể như vậy. Ta nghe chúng ta cùng phòng ngủ nữ sinh nói nàng ở Hoàn tiết kiệm được một lần xe, lúc ấy ga tàu hỏa phụ cận nơi nơi đều là khất cái, lúc ấy mấy người kết phường thấu tiền chuẩn bị ăn một bữa cơm, cơm mới vừa bưng lên đã bị khất cái bao quanh vây quanh, may mắn bọn họ đồng hành nam sinh nhiều, bằng không phòng trừng liền phải bị đoạn. Hơn nữa chúng ta ở kinh thành tuy rằng ăn không tồi, nhưng là trụ quá kém, này đại mùa hè chúng ta ở tại đại giường chung, cùng phòng có người không nói vệ sinh, ta mỗi ngày buổi tối đều có thể bắt được đến mấy cái con giận. Ngươi ngẫm lại kinh thành dừng chân điều kiện đều như vậy, địa phương khác có thể hảo sao? Hạ Kiến Quân tuy rằng minh bạch muội muội nói chính là sự thật, nhưng là vẫn là rất muốn đi địa phương khác đi dạo, không biết hẳn là như thế nào trả lời đơn giản câm miệng không lên tiếng. Hạ Kiến Quốc nhìn đến bọn họ hai cái ý kiến không giống nhau trầm tư một hồi nói Tiểu Mai ngươi nói cũng có đạo lý, ta cũng nghe nói qua địa phương khác điều kiện không bằng kinh thành hảo, hơn nữa xác thật dừng chân điều kiện rất kém cỏi. Các ngươi nữ sinh hẳn là so nam sinh nơi đó hảo một chút, nam sinh nhà ở liền vô pháp đi vào mãn phòng xú vị, mỗi lần ta trở về đều đến đem cửa mở ra thông gió để thở đã lâu. Nếu không chúng ta trung hòa một chút các ngươi hai người ý kiến đi, chúng ta cưới hồi Tần tỉnh đoàn tàu. Trên đường đi ngang qua ký tỉnh cùng dự tỉnh thời điểm xuống xe ở nơi đó ngốc 2-3 thiên, như vậy đã có thể tiện đường tiết kiệm thời gian, lại có thể thỏa mãn Kiến Quân ngươi muốn đi địa phương khác đi dạo ý tưởng. Nghe được đại ca nói như vậy, Hạ Kiến Quân cũng không có không đáp ứng lý do, tuy rằng vẫn là muốn đi Thượng Hải cái loại này thành phố lớn nhưng là cũng biết như vậy quá phí thời gian, cho nên chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến nhị ca đồng ý Hạ Mi cũng không có bất luận cái gì ý kiến, nhiều nhất trên đường chậm trễ nữa hơn một tuần là có thể đi trở về. Đi theo kinh thành ngốc này nửa tháng so sánh với chính là tiểu cả sở. Kêu hành, ta đây liền đi nói cho bọn họ ta ý tưởng, xem có hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau. Bất quá nhiều như vậy thiên hạ tới ca ca cũng đã thăm dò rõ ràng sâu chuỗi kịch bản, đến lúc đó liền tính không ai mang chúng ta ba ta cũng có thể thăm dò phương pháp. Tiểu Mai ngươi trở về dọn dẹp một chút xem có hay không thứ gì muốn mang, chúng ta ngày mai liền xuất phát, Kiến Quân chúng ta hiện tại cũng trở về đi. Sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng sau Hạ Kiến Quốc liền mang theo đệ đệ muội muội hướng ga tàu hỏa đuổi, đồng hành còn có Lâm Cường tiểu đoàn thể cùng Vương Minh Dương. Hạ Mi không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đồng ý đại ca đề nghị, vốn dĩ cho rằng Lâm Cường như vậy khẳng định nghĩ tránh ở bên ngoài đợi lát nữa, không nghĩ tới thế nhưng nguyện ý sớm như vậy trở về. Trừ bỏ bọn họ những người này chuẩn bị trở về, còn lại cùng đi sâu chuỗi tiểu đội người đều chuẩn bị lại đi khác tỉnh thị đi dạo. Trong đó nhất như phải kể tới Lâm Thanh Thanh. Từ Hạ Mi đi vào kinh thành lúc sau cơ hồ đều không có gặp qua nàng, hôm nay mới biết được nàng chỉ ở kinh thành ngây người 3-4 thiên liền một người ngồi xe lửa đi rồi, hiện tại không ai biết nàng ở đâu, cái này làm cho Hạ Mi hoài nghi nàng có phải hay không không chuẩn bị hồi Ngọc Điền thôn. Tân tỉnh cũng là một cái đại địa phương, rất nhiều người đều ngồi xe lửa đi nơi đó sâu chuối, cho nên Hạ Mi bọn họ bước lên xe lửa thời điểm cùng ngày đó tới sai giờ không nhiều lắm giống nhau tễ, trên xe không có không vị, bọn họ đoàn người đứng không sai biệt lắm, có nửa ngày sau mới mỗi người chiếm được một cái chỗ ngồi, đoàn tàu ở trạng vạng thời điểm tới dự tỉnh, đi ra ga tàu hỏa vừa thấy quả nhiên cùng kinh thành khác nhau rất lớn, nơi này so kinh thành đơn sơ nhiều, trên đường cái mỏi. Người ăn mặc cũng không kinh thành hảo, có rất lớn một bộ phận người quần áo đều đánh một vá, ga tàu hỏa bên cũng xác thật có rất nhiều quần áo tả tơi người ngủ ở trên mặt đất. Hạ Kiến Quốc lãnh đại gia thuận lợi tìm được rồi trạm tiếp đón, chỉ là lần này không phải bị phân công ở dân cư mà là bị phân phối ở dự tỉnh đại học thể dục thất đi dừng chân. Bọn họ cầm thư giới thiệu tìm được dự tỉnh đại học bị lãnh tiến thể dục thất sau phát hiện bên trong cả trai lẫn gái đều có, mọi người đều ngủ ở chiếu thượng, dừng chân điều kiện so kinh thành kém không biết nhiều ít. Tuy rằng đại gia đối nơi này đều rất không vừa lòng, nhưng là cũng biết ngủ ở chỗ nào đều là phân phối xuống dưới, không thể đi tìm người khác náo, bằng không nhân ra sẽ nói ngươi đi hào hoa xa xỉ chủ nghĩa sẽ bị. Lâm Cường mang theo chính mình tiểu đồng bọn đi ra ngoài lãnh cơm. Hạ gia tam huynh muội cùng Vương Minh Dương lưu lại tìm một góc chuẩn bị đem chiếu một lần nữa phô một lần, phô hảo ngồi xuống sau Hạ Kiến Quân đầy mặt hối hận nhìn Hạ Mi. Muội muội sớm biết rằng ta liền nghe ngươi, nơi này cũng quá kém, nếu không chúng ta đi thôi, hiện tại nói không chừng còn có thể đuổi kịp xe lửa. Hạ Mi cũng thực chịu không nổi cái này địa phương, ngủ cả đêm phòng trừng đầy người đều sẽ bỏ mãn bỏ chó, hơn nữa nam nữ sinh thế nhưng tất cả đều tê ở một cái trong phòng không xa rời nhau ngủ. Cái này làm cho Hạ Mi cảm thấy thực không thích ứng. Nàng cũng đình đồng ý nhị ca nói, bất quá chăm lo chính là nhà mình đại ca, chỉ có thể dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nhà mình đại ca xem hắn như thế nào quyết định. Hạ Kiến Quốc đương nhiên là không đồng ý làm như vậy, tận tình khuyên bảo khuyên hai người một hồi, bất quá cái này hoàn cảnh quá kém sắc thật không có biện pháp giống mong muốn như vậy đãi ba ngày, hơn nữa nhìn đệ đệ muội muội đáng thương ánh mắt cũng không hảo cự tuyệt quá chết, chỉ có thể nói đêm nay chúng ta liền trước tạm chấp nhận một chút đi. Một hồi ta cùng còn lại người thương lượng một chút, nếu không ta ngày mai ban ngày ở chỗ này đãi một ngày đi dạo hiểu biết một chút thành thị này. Sau đó chạng vạng thời điểm ngồi xe đi, các ngươi xem được không? Nghe được lời này hai người mới thu hồi đáng thương vô cùng ánh mắt, Hạ Kiến Quốc bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Lúc này Lâm Cường mang theo vừa rồi đi ra ngoài lãnh cơm người cũng đã trở lại, lãnh tới tay đồ ăn là 10 cái hắc mặt bánh bột bắp cùng tam tô đồ ăn, trong đó 2 bồn xào cải trắng, 1 chậu khoai lang đỏ. Trở về người một đám đều mặt lộ vẻ úc sắc, hiển nhiên là đối lãnh đến đồ vật rất bất mãn. Hạ Kiến Quốc nhìn cũng có chút giật mình, này đó phân lượng còn chưa đủ ở kinh thành một nửa, nhịn không được hỏi ra tới Lâm Cường, như thế nào mới như vậy một chút ăn. Chẳng lẽ không có giúp chúng ta lãnh sao? Lâm Cường nghe xong vội vàng giải thích Hạ đại ca, đây là chúng ta 10 người phân, ta cũng cảm thấy buồn bực như thế nào mới như vậy một chút, hỏi lúc sau bọn họ nói bọn họ bản địa chỉ sản khoai lang đỏ, khác đồ ăn đều là ngoại lai cung ứng. Lượng quá ít chỉ cấp phân nhiều như vậy. Vậy các ngươi khoai lang đỏ như thế nào cũng không có nhiều lấy một chút đâu. Ta nhìn cũng liền 5 cái, chẳng lẽ khoai lang đỏ cũng đạt được ăn. Ta nghe được bọn họ bản địa sản khoai lang đỏ vốn dĩ muốn cho bọn họ nhiều cấp mấy cái, nhưng là bọn họ nói đồ ăn là định lượng, không thể nhiều cấp, không có biện pháp chúng ta chỉ có thể đã trở lại. Ở kinh thành thời điểm thái sắc so cái này vài lần, cho nên nhìn này đó đồ ăn mọi người đều không có cái gì ăn uống. Ăn đến trong miệng cũng là nhạt nhẽo chỉ có muối vị, mọi người đều đơn giản ăn 2 khẩu liền không hề động chiếc đũa, chỉ đem bánh bột bắp cùng khoai lang đỏ ăn cái sạch sẽ còn dư lại một đại buồn cải trắng. Bên cạnh có một cái tiểu cô nương thấy bọn họ không ăn vội vàng hỏi có thể hay không đem dư lại đồ ăn cho nàng, đại gia nghĩ đều không ăn cũng không ngại làm nhân tình. Theo lý mà nói cái này nữ hải là hồng vệ binh cũng không thiếu ăn, không biết nàng muốn này đó đồ ăn làm cái gì, Hạ Mi tò mò hỏi một tiếng. Ngươi vừa tới cho nên không biết. Chúng ta trụ dự tỉnh đại học mặt sau có một cái ngõ nhỏ, bên trong tụ tập rất nhiều khất cái, mỗi khi ta ăn không hết thời điểm liền đem dư lại đồ ăn cho bọn hắn, đối với chúng ta tới nói này không tính cái gì, nhưng là đối với bọn họ khả năng là có thể cứu mạng. Hạ Mi cảm thấy này cùng nàng mới vừa xuyên tới thời điểm rất giống, lúc ấy các nàng ra cũng là bữa đói bữa no, đồ ăn đối với khi đó nhà bọn họ tới nói chính là mệnh, mấy năm nay bọn họ trong thôn sản lượng đều không tồi, mỗi nhà mỗi hộ đều tồn một ít lương thực. Cho nên đối với đồ ăn mọi người đều không có xem như vậy trọng. Nghe thấy cái này nữ sinh nói như vậy Hạ Mi cũng chuẩn bị cùng qua đi nhìn một cái, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho hai cái ca ca, hai người đều tỏ vẻ muốn cùng đi nàng cùng đi, dù sao cũng là vừa tới đến một cái xa lạ thành thị, nàng cũng cảm thấy như vậy càng an toàn cũng liền đồng ý. bọn họ bị lánh rẽ trái rẽ phải mang vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, đi vào lúc sau quả nhiên như nữ hài theo như lời toàn bộ ngõ nhỏ nơi nơi đều là quần áo tả tơi khất cái, trong đó có tuổi già lão phụ cũng có gào khóc đòi ăn trẻ con, mọi người đều ánh mắt lỗ trống, phảng phất sinh hoạt đã không có hy vọng, đen nhánh ánh trăng đem hẻm nhỏ sấn càng thêm âm trầm. Hạ Mi nhìn đến tình huống nơi này có chút phạm sợ, gắt gao bắt được chính mình ca ca tay. Kia nữ hài đem các nàng lánh đến đầu hẻm một chỗ thùng gỗ trước đem dư lại đồ ăn toàn bộ đều tới rồi đi vào, tiếp theo liền nghe nàng nói có thể đi trở về. Hạ Mi nghe được không cần hướng trong lúc đi lúc này mới chạy nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ban đêm này ngõ nhỏ nhìn qua khủng bố, nàng chuẩn bị ngày mai ban ngày lại qua đây phóng một ít đồ ăn, xoay người đang chuẩn bị đi theo nữ hài đi nào biết sau. Lưng đột nhiên có người ôm lấy nàng vòng eo, nàng khiếp sợ nhịn không được hét lên, lại nghe thấy phía sau nữ nhân nói ra nói chung hỗn loạn tiếng khóc. Nương níu níu a, nương rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 37. Hai huynh đệ vốn dĩ một tả một hữu nắm Hạ Mi, nghe được nàng thét chói tai vội vàng chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy một đôi nếp vốn tay ôm vào nàng trên eo, hai người chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ bẻ ra, nào biết nhìn như gầy yếu bàn tay có như vậy đại sức lực bẻ nửa ngày đều không chút sức mẻ, cuối cùng hai người nghĩ đến biện pháp quyết định hợp lực mỗi người phụ trách một bàn tay, thẳng đến người nọ tay bị bẻ ra ca ca tiếng vang nàng mới không thể không thoát lực buông tay. Người kia tay bị bẻ ra hậu thân tử không trọng ngồi ở trên mặt đất, nàng chút nào không thèm để ý chính mình thiếu chút nữa bị bẻ gãy tay liền muốn đi ôm Hạ Mi chân, không nghĩ tới Hạ Mi phản ứng mau, sớm một bước nhảy tới địa phương khác, nhìn đến vừa hụt nàng ngốc lăng vẫn luôn vẫn duy trì về phía trước ôm vòng tư thế cũng bất động, ngẩng đầu nhìn Hạ Mi hơn nữa trong miệng không ngừng kêu to nương nịu nịu a, nịu nịu a. Nàng uốn lượn câu lũ xuống lưng, hỗn độn đầu tóc che đậy nàng mặt bộ, làm người vô pháp nhìn đến nàng diện mạo. Chỉ là từ nàng vừa rồi thanh âm cùng với thô giáp giống lão cây tùng ra giống nhau tay có thể phán đoán ra nàng là một cái lao phụ nhân. Thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ đường phố, trên đường phố khất cái đều chết lặng nhìn cái này lao phụ, biểu tình đều không có biến một chút. Hạ Mi nghe được nàng kêu to sau chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, âm trầm trầm đường phố như vậy tiếng kêu nghe làm người sởn tóc gáy. Cũng tự trách mình nhiều chuyện, nghe đến mấy cái này khất cái quá đến đáng thương nghĩ tới vừa tới dị thế khi chính mình trong nhà tình huống. Lúc này mới đột nhiên tình yêu đại bùng nổ nghĩ tới tới đưa ấm áp, lại đã quên khất cái tụ tập địa phương dễ dàng nhất ra kẻ điên. Hạ Mi hướng bên cạnh nhìn lại mới phát hiện nữ hải kia cũng là mặt vô biểu tình, trong lòng đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, huynh muội ba người liếc nhau, nhiều năm qua ăn ý khiến cho bọn hắn không cần nói cái gì dư thừa nói là có thể minh bạch đối phương ý tứ, đồng thời bước ra đi nhanh chiều trường học phương hướng chạy tới, phía sau phụ nhân thấy Hạ Mi chạy cũng đứng dậy đi theo chạy, hơn nữa không ngừng kêu to nịu nịu ngươi đừng đi à. Ngươi lại muốn bỏ xuống nương sao? Những lời này vẫn luôn bị nàng lặp lại, Hạ Mi sau khi nghe được cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là kẻ điên nói vì cái gì chỉ nhận chuẩn chính mình, bất quá hiện tại nhưng không công phu tự hỏi, ngược lại chạy càng nhanh. Lão phụ nhân tốc độ dù sao cũng là không đuổi kịp bọn họ, chạy một hồi liền đem nàng ném ở phía sau, huynh muội ba người lúc này mệt không được thở hổn hển chuẩn bị nghỉ một lát, không nghĩ tới phía sau thế nhưng lại truyền ra từ từ ta thanh âm. Bọn họ sau này vừa thấy là bị bọn họ bỏ xuống nữ hài kia, bọn họ đều đối cái này nữ hài nổi lên lòng nghi ngờ, đối với nữ hài gọi bọn hắn dừng lại nói mắt điếc tai ngơ ngược lại nhanh hơn chân tốc. Tới rồi cổng trường ba người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trường học là sẽ không tha những cái đó khất cái vào được, bất quá nghĩ đến kia nữ hài còn ở phía sau đi theo, huynh muội ba người lại chạy nhanh hướng thể dục thất phương hướng chạy đến, thấy ngồi dưới đất Lâm Cường cùng với bọn họ kia một đám người mới cảm giác an toàn. Lâm Cường đang theo mấy cái tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm, dương mắt liền nhìn đến ra cửa Hạ Gia huynh muội thần sắc hoảng loạn mà đã trở lại, vội vàng đi lên dò hỏi đã xảy ra cái gì. Hạ Kiến Quốc thở hổn hển trả lời nói chúng ta đi theo cái kia tiểu cô nương đi cấp khất cái đưa cơm, vốn dĩ ở nơi đó buông đồ ăn thời điểm vẫn là hảo hảo, xoay người chuẩn bị trở về thời điểm không nghĩ tới tiểu mai bị một cái lao bà tử ôm lấy eo, ta cùng Kiến Quân phí thật lớn sức lực mới bẻ ra tay nàng, mang chúng ta đi cái kia tiểu cô nương vẫn luôn mặt vô biểu tình. Thấy đã xảy ra cái này tình huống cũng chỉ ở bên cạnh vây xem không có giúp chúng ta cảm thấy nàng không quá thích. Hợp liền ném ra nàng chạy nhanh chạy về tới. Vừa vặn lúc này kia nữ hải cũng tới rồi cửa, Lâm Cường nhìn đến nàng sau liền mang theo chính mình những cái đó tiểu đồng bọn liền chuẩn bị đi giáo huấn một chút nàng, không nghĩ tới vốn dĩ nằm ngủ người nhìn đến Lâm Cường bọn họ động tác sau đều một đám đứng lên che ở nữ hải trước mặt, hơn nữa bọn họ nhân số là Lâm Cường bọn họ gấp ba không ngừng. Cầm đầu một cái nam hải hỏi các ngươi những người này vây quanh ta đồng học muốn làm gì. Lâm Cường thấy kia nữ hải xúc ở cái này nam hải mặt sau không nói lời nào, phẫn nộ nói các ngươi chỉ là đồng học vậy tránh ra đừng xen vào việc người khác. Này nữ hải đại buổi tối hướng dẫn ta bằng hữu cùng nàng đi ra ngoài thấy những cái đó khất cái, nàng là ăn cái gì tâm. Ta bằng hữu bị khất cái cuốn lấy nàng không chỉ có không hỗ trợ còn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nếu là ta bằng hữu hôm nay không mang theo nàng ca ca cùng đi nói không chừng liền không về được. Bên cạnh có một cái lùn một chút lớn lên mỏ chuột hai khỉ nam hải nói ngươi bằng hữu lớn như vậy cá nhân còn có thể bị hướng dẫn. Là nàng chính mình nói muốn đi ta đồng học mới mang nàng đi, nơi này trụ người không ít đều đi qua cái kia phố, mọi người đều hảo hảo không xảy ra việc gì như thế nào liền nàng đã xảy ra chuyện. Lâm Cường nghe được lời này sau đầy mặt phẫn nộ, Hạ Mi nhìn đến sau chạy nhanh tiến lên đi giữ chặt hắn, đối phương người so với bọn hắn nhiều quá nhiều, ngạnh khởi xung đột đối bọn họ không chỗ tốt. Còn nữa bọn họ cũng liền ở chỗ này trụ một ngày, ngày mai qua đi liền sẽ không còn được gặp lại, không cần thiết chọc phiền thoái. Đối với Lâm Cường nói thôi bỏ đi, ta cũng không bị thương, chúng ta không cần thiết bởi vì việc này chọc phải phiền thoái. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ nói là nàng kế hoạch chuyện này. Nghe được nàng lời nói Lâm Cường cũng bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ chính mình xác thật có điểm xúc động, nghe được có người thường tổn nàng liền cảm thấy không thể ức chế mà phẫn nộ. Tuy rằng nữ hải kia hiểm nghi rất lớn bất quá xác thật không chứng cứ nói là nữ hải kia kế hoạch chuyện này. Bất quá vẫn là trừng mắt nhìn kia đám người liếc mắt một cái mới mang theo bọn họ tiểu đồng bọn hướng bọn họ nơi góc đi đến. Kia đám người nhìn đến bọn họ trở về đi một đám đều hi hi ha ha cười nói bọn họ là kẻ bất lực. Tuy rằng lời nói không dễ nghe nhưng là Lâm Cường không có giống vừa rồi như vậy tức giận. Hắn cũng chỉ là ở đối với Hạ Mi sự tình dễ dàng mất đi lý trí. Còn lại thời điểm vẫn luôn tin tưởng vững chắc quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Liền tính lại như thế nào bị vũ nhục hắn cũng có thể cười ha hả. Những người đó xem bọn họ không để ý tới chính mình cũng đều không thú vị tản ra. Trở lại bọn họ sở chiếm góc Hạ Kiến Quốc làm đại gia tụ tập tới chuẩn bị thương lượng một chút sự tình. Mọi người đều làm tốt sau Hạ Kiến Quốc mở miệng nói đại gia cũng đều thấy được. Dự tỉnh điều kiện so với kinh thành tới nói kém quá xa. Vừa rồi ta cùng Tiểu Mai còn có kiến quân thương lượng qua. Bọn họ hai cái đều đồng ý ngày mai ở dự tỉnh đi dạo trạm vạng chúng ta ngồi xe lửa hồi tận tỉnh. Các ngươi ý tưởng đâu? Hạ Mi vốn dĩ cho rằng đại ca hỏi cái này để tài đại gia sẽ kịch liệt thảo luận, không nghĩ tới mọi người đều mặc không lên tiếng nhìn Lâm Cường, xem ra hắn thật sự rất được nhân tâm. Hạ Kiến Quốc nhìn đến tình huống như vậy cũng nhìn về phía hắn cũng dò hỏi bọn họ đều nghe ngươi phải không? Ngươi có cái gì ý tưởng nói liền nói đi. Lâm Cường cũng không làm ra vẻ, há mồm nói hạ đại ca, không phải bọn họ đều nghe ta, mà là chúng ta đi múc cơm thời điểm cũng thảo luận quá, đại gia cùng suy nghĩ của ngươi đều giống nhau. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng cho ngươi nói. Hiện tại nghe được các ngươi cũng có cách nghĩ như vậy mọi người đều là đồng ý bất quá chúng ta hôm nay vừa tới Tiểu Mai liền đã trải qua như vậy đáng sợ sự. Ta cảm thấy dự tỉnh cũng không có gì hảo dạo, nếu không chúng ta sáng mai liền đi thôi, như vậy cũng có thể sớm một chút về nhà. Ven đường vốn dĩ nói muốn đi ký tỉnh ta xem chúng ta cũng đừng đi nữa đi, phỏng chừng nơi đó cùng này đều không sai biệt lắm, các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không biết bọn họ là cảm thấy Lâm Cường nói có lý vẫn là chỉ là mù quáng nghe theo Lâm Cường nói, mọi người đều không có dị nghị gật gật đầu. Nghe được mọi người đều tán thành sáng mai liền đi, Hạ Kiến Quốc cũng cuối cùng đồng ý. Đại gia phân hảo chỗ nằm, Hạ Mi ngủ ở nhất giữa góc tường địa phương, bên cạnh giữa gần Hạ Kiến Quân, mới vừa nằm xuống không một hồi liền cảm giác cả người ngứa không được, nhưng là nhìn bên cạnh những cái đó nam sinh một đám đều ngủ rất say sưa, phảng phất rất thói quen như vậy hoàn cảnh. Nàng lúc này mới đối nam tẩm vệ sinh có càng sâu hiểu biết. Lan lộn đến nửa đêm nàng cũng chưa ngủ, cả người ngứa không được, đang chuẩn bị đi vào không gian lau mình đổi thân sạch sẽ quần áo, liền nghe thấy cửa vang lên hai tiếng ít đều, thanh âm tuy rằng không phải rất lớn nhưng là thực đột ngột, nàng vội vàng nằm xuống làm bộ ngủ say bộ dáng. Ít tiếng kêu có quy luật vang, không một hồi chỉ thấy một bóng người liền đứng dậy hướng cửa đi đến, nàng đợi một hồi thấy không có người thứ hai lên lúc này mới về trước đến không gian thay đổi một thân nhẹ nhàng hắc y phục hơn nữa mang lên khẩu trang đen chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Làm bộ muốn đi thượng vê đút cờ bộ dáng nàng tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng, ở phụ cận cẩn thận tìm một vòng đều không có phát hiện đi ra ngoài người thân ảnh, đang chuẩn bị trở về khi lại nghe đến sân thể dục giống như có nhẹ nhàng nói chuyện thanh âm, bởi vì sân thể dục chung quanh đều thực chống trải cho nên Hạ Mi không dám ly đến thân cận quá. Bất quá bởi vì bóng đêm yên tĩnh vẫn là có thể nghe được một hai câu lời nói. Hướng sân thể dục nhìn lại, đối với nàng phương hướng chính là một cái không quen biết 30 tuổi tả hữu nam nhân, đưa lưng về phía nàng là một cái nữ hài. Hạ Mi dựng lên lỗ tai đứt quãng nghe được sao lại thế này, vô dụng, lao bà tử, trang nghiêm, không lương, thực xin lỗi này mấy cái từ ngữ, không biết bọn họ nói đến cái gì, kia nam nhân bị nữ hài đánh một bạt hai, qua không bao lâu hai người liền kết thúc đối thoại chuẩn bị đi trở về. Cái kia đưa lưng về phía nàng nữ hải xoay người khi Hạ Mi rốt cuộc thấy rõ người nọ diện mạo, không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay mang nàng đi khất cái phố nữ hải, lại kết hợp vừa rồi chính mình nghe được một ít từ, có cực đại khả năng chính là này nữ hài thiết kế chính mình, mục đích là vì bán cho người khác đổi điểm lương thực. Nghĩ vậy sau nàng trong lòng tức khắc tức giận không thôi, không nghĩ tới ở 60 niên đại như vậy nghiêm khắc chế độ xã hội hạ còn có loại này không hợp pháp phân tử. Hạ Mi gắt gao đi theo cái này nữ hài, thấy nàng thế nhưng hướng về nút cờ đi không khỏi trong lòng toát ra một cái trả thù ý tưởng, đầu tiên là lóe vào không gian tìm được rồi đặt ở góc tường cán bột côn, lấy ra tới sau tiểu tâm mà đi theo nữ hài bước chân, có thể là ly đến tương đối gần cho nên nàng có điều cảm giác sau này nhìn lại đây, Hạ Mi nhân cơ hội chiều nàng cổ gõ đi, gõ hai ba hạ nàng mới té xỉu. Hạ Mi vốn là tưởng trực tiếp đem nàng đẩy mạnh trong vê đút cờ, nhưng là nghĩ nàng hiện tại té xỉu vô pháp đều to vạn nhất nháo ra mạng người đã có thể phiền thoái, nàng chỉ là tưởng cho nàng một cái giáo huấn không muốn làm như vậy tuyệt, nhìn đến cái này vê đút cờ ngồi cầu còn rất đại liền đem kia nữ hài kéo dài tới vê đút cờ biên làm nàng ngồi ở chỗ kia hai chân rũ xuống đối với vê đút cờ khẩu, nửa chân đã mạt qua bên trong ghế vật, làm xong này hết thể sau nàng liền mặc kệ, khiến cho này nữ hài đêm nay cùng vê đút cờ làm bạn. Đi. Trở lại phòng ngủ sau đi vào không gian đổi về chính mình lục quân trang nằm tiếp tục ngủ, có thể là bởi vì tâm tình biến hảo, cũng quên mất trên người ngứa một hồi liền ngủ rồi. Chương 38. Rạng sáng không đến 5 giờ có một tiếng kêu to đánh vỡ thể dục thất tiếng lặng. Một cái nữ hải kinh hoàng thất thố chạy đi và hô lớn chạy nhanh rời giường tới vài người a, có người rất vê đút cờ. Nghe được lời này có giấc ngủ nhẹ người không sai biệt lắm đều tỉnh lại, tốt bụng người ngồi dậy nhắc mãi hai câu mới phản ứng lại đây rất vê đút cờ là có ý tứ gì. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo hơn nữa đánh thức chính mình bằng hữu. Tuy rằng có người như vậy nhưng là đại bộ phận người đều không nghĩ xen vào việc người khác cho nên làm bộ không có nghe được. Kia nữ hải xem rời giường người cũng không nhiều còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thanh âm quá nhỏ, vì thế cô lấy giọng nói lại hô hai lần, cái này trừ bỏ những cái đó ngày thường xét đánh đều tỉnh không được người còn lại đại bộ phận đều bị nàng đánh thức. Có người ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ, bên ngoài đen nhánh một mảnh hiển nhiên cũng không có đến sáng sớm. Không vui nhìn nữ hải kia liếc mắt một cái liền chuẩn bị tiếp tục ngủ bù. Kia nữ hải nhìn đến chính mình rốt cuộc đánh thức những người này nơi nào có thể làm cho bọn họ tiếp tục ngủ, chạy nhanh lại lớn tiếng mà lặp lại một lần chính mình nói. Hạ Mi giấc ngủ không thâm, sớm tại kia nữ hải lần đầu tiên tới kêu thời điểm nàng cũng đã tỉnh, nghe được nàng nói có người rất trong vê đút cờ trong lòng cũng đã có đế. Nàng ngày hôm qua đem âm nàng nữ hải hai chân phóng tới bên trong thời điểm liền nghĩ tới có khả năng phát sinh loại tình huống này. Lúc này vê đút cờ đều là khai một cái hình chữ nhật khẩu ngồi cầu, âm nàng nữ hài bị nàng đặt ở vê đút cờ ven, nếu là có người đi vê đút cờ nhìn đến khẳng định sẽ dọa nhảy dựng la lên một tiếng, này một tiếng có rất lớn khả năng sẽ đánh thức nàng, đánh thức lúc sau nàng thân thể bởi vì thời gian dài không hoạt động sẽ tê dại, lúc này thân thể thất lực liền khả năng sẽ hoạt tiến vê đút cờ. Các ca ca cũng tại đây nữ hài 4 lần kêu to chung bị xào lên, tuy rằng bọn họ đều đối bị đánh thức cảm thấy rất bất mãn. Bất quá mọi người đều đã thương lượng hảo hôm nay buổi sáng liền đi, cũng đều không nghĩ cùng nàng so đo này đó, đến nơi đi hỗ trợ cứu người vậy càng không có nghĩ tới, tuy rằng đại gia nguyên lai ở trong thôn đều giúp đỡ cho nhau, nhưng là ra cửa bên ngoài nhiều như vậy thiên đại gia cũng đều đã học được không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, huống chi bọn họ hôm qua mới tới. Nơi này người đối với bọn họ tới nói chính là người xa lạ, duy nhất tiếp xúc quá người đều còn cùng bọn họ có xích mích, cho nên cũng không một người muốn đi hỗ trợ. Tuy rằng Hạ Mi đoàn người không so đo, nhưng là này nữ hải không ngừng lớn tiếng kêu to hiển nhiên chọc giận một cái rời giường khí rất lớn Nam Hải. Nam Hải phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng nói ngươi kêu đủ rồi không có. Có người rất vê đút cờ có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, chạy nhanh câm miệng đi. Nói nữa tiểu tâm ta đánh ngươi nói xong lúc sau liền lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Kia nữ hải sau khi nghe được hình như là dọa tới rồi cũng không dám lắm miệng, Hạ Mi hướng bên kia nhìn lại mới phát hiện là ngày hôm qua dẫn đầu Nam Hải, tâm lý cảm thấy một nhạc. Nếu là hắn biết là ngày hôm qua chính mình che chở nữ hài rất vê đút cờ cũng không biết có thể hay không ma lưu rời giường đi cứu nàng. Tổ chức 10 tới phút mới tìm được 5-6 cái nguyện ý đi cứu người nam sinh, cũng không biết thời gian dài như vậy qua đi nàng bị ngập đến nơi nào, bởi vì bọn họ sớm hay muộn sẽ trở lại phòng ngủ, cho nên Hạ Mi lần này cũng không chuẩn bị qua đi xem náo nhiệt, tối hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại vừa lúc có thể lại mị một hồi giấc. Hạ Mi lại lần nữa bị đánh thức thời điểm thiên đã không sai biệt lắm sáng. Khiếp mắt hướng bên cạnh xem xét liếc mắt một cái phát hiện hai cái ca ca đã không còn nữa, trong không khí phiêu đãng khó nghe xú vị, nàng xoa xoa mắt hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại phát hiện thể dục thất vào cửa chỗ đổ một đống người, xem trường hợp hẳn là chia làm hai đám người, bọn họ không ngừng cái cỏ ẩm ý nàng ly đến quá xa cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hạ Mi đứng dậy dùng tay chải hai hạ chính mình đầu tóc, sau đó thuần thục cho chính mình biên hai điều bím tóc rũ ở trước ngực. kiểm tra rồi một chút quần áo của mình không có gì sơ hở lúc này mới đăng một đôi giày vải chuẩn bị tới cửa đi xem náo nhiệt, càng đi nơi đó đi xú vị liền càng rõ ràng, nàng nhịn không được che che cái mũi của mình, dùng ánh mắt bên ngoài vòng tìm tòi một chút liền nhìn đến chính mình hai cái ca ca, vội vàng tiến lên đi vô vô bọn họ. Hai người quay đầu thấy là Hạ Mi vội vàng giữ chặt nàng đứng ở bọn họ trung gian, sau đó chỉ trung ương mảnh đất nằm một khối cả người dính đầy phân dùng ghét bỏ ngữ khí nói tiểu mai ngươi mau xem, cô nương này mặt bị hồ kín mít cũng không biết là ai, thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ luẩn quẩn trong lòng đi nhảy hồ phân. Hạ Mi nghe xong cảm thấy buồn cười, quần chúng sức tưởng tượng quả nhiên cường đại, liền luẩn quẩn trong lòng nhảy hồ phân chuyện như vậy đều có thể biên ra tới, cũng không biết nàng tỉnh lúc sau như thế nào đối mặt mọi người. Hướng trung gian xem xét liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng vị trí địa phương giống như là một cái cách ly khu, hai bên tuy rằng đều đứng đầy người nhưng là không ai hướng nàng bên cạnh tới gần, hai mặt người đều ở cho nhau mang đối phương. Hạ Mi nghe xong một trận, cãi nhau nguyên nhân là một phương tưởng đem cái này nữ hải nâng tiến sân vận động, một phương nói này nữ hải quá bẩn không đồng ý làm nàng đi vào. Nhìn đến nàng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Hạ Mi trên mặt làm bộ tò mò bộ dáng hỏi ca ca, vì cái gì đem nàng bãi tại đây à? Các nàng ngại dơ liền cho nàng tắm rửa một cái không phải được rồi, vừa rồi cứu nàng người liền đem nàng phóng mặc kệ sao. Không đợi Hạ Kiến Quốc nói chuyện bên cạnh liền có người tốt bụng giải đáp nàng nghi vấn. Ai nha, tiểu đồng chí ngươi là vừa tới đi, chúng ta nơi này nam nữ nhà tắm chỉ có hai cái, nàng toàn thân như vậy dơ, nữ sinh sao có thể làm nàng tiến nhà tắm A liền tinh có thể làm nàng tiến nhà tắm, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh khẳng định đến người khác giúp nàng đi. Ngươi xem nàng cả người đều là loại này dơ đồ vật nào có người sẽ nguyện ý giúp nàng tắm rửa a? Vừa rồi cứu nàng người không hỗ trợ sao? Bọn họ đều không chê dơ đem người nâng đã trở lại hẳn là nguyện ý hỗ trợ đi. Tuy rằng là một cái nữ đồng chí phát hiện nàng, nhưng nhân ra nữ đồng chí không muốn chạm vào nàng a, còn lại đi hỗ trợ đều là một ít thanh niên nam đồng chí, bọn họ sao có thể giúp nàng một cái tiểu cô nương tắm rửa đâu, này không phải bại hoại xã hội không khí sao? Ở bọn họ nói chuyện này hội công phu bên kia đã đình chỉ cãi nhau, hai bên đều không nhượng bộ, cuối cùng thương lượng kết quả là đi kêu một cái đại phu lại đây cho nàng đánh thức lúc sau làm nàng chính mình đi tắm rửa, đến nỗi tiền thuốc men chờ nàng tỉnh lúc sau làm nàng chính mình giao. Dự tỉnh đại học phụ cận liền có một cái phòng khám, không một hồi bọn họ đã kêu tới một cái lão đại phu, kia lão đại phu liền ở tại phòng khám bên trong, mới vừa rời giường liền nghe thấy gõ cửa thanh, bị kéo qua tới trị liệu khi còn có điểm mê mê hoặc hoặc. Thấy nơi này vây quanh như vậy một đống người đem hắn hoảng sợ cho rằng cái gì đại nhân vật sinh bệnh, vội vàng đẩy ra đám người đi đến trung ương, không nghĩ tới hắn nhìn đến không phải cái gì đại nhân mà là một cái đầy người dơ bẩn người. Lão đại phu mí mắt lập tức liền nhảy nhảy, trong lòng âm thầm hối hận nghĩ hôm nay liền không nên mở cửa. Rốt cuộc vẫn là hắn y ghi đức tương đối hảo nhịn xuống muốn rời đi bước chân, lấy ra châm dùng ra chính mình sở trường nhất kim đâm liệu pháp, chắc hai châm liền nhìn đến nàng có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu vội vàng hướng bên cạnh trốn. Chính là tuổi lớn chân cẳng không nhanh nhẹn hắn mới vừa đi hai bước trên người bị phun một mảnh dơ đồ vật, trong lòng thầm thở dài một câu chính mình hôm nay thật là xui xẻo. Kia nữ hài ho khan hai hạ, đem đổ ở hết hầu dơ đồ vật đều khụ ra tới, vây xem người nhìn như vậy ghê tởm trường hợp một đám đều tưởng buồn nôn. Nàng hoán hai hạ ngồi dậy mới mở miệng nói chuyện. Các ngươi như thế nào đều vây quanh ta như thế nào sẽ nằm trên mặt đất. Nghe được nàng thanh âm đại gia mới đều nhận ra tới đây là nhân duyên tốt nhất Lý Hiểu Hiểu. Ở nơi này người đều cảm thấy nàng là một cái tốt bụng hảo cô nương, bởi vì nàng không chỉ có thích giúp đỡ mọi người, lại còn có rất có tình yêu, luôn là đem dư thừa đồ ăn đưa đến khất cái phố đi. Mọi người đều không nghĩ ra như vậy cái hảo cô nương như thế nào sẽ biến thành như vậy chật vật bộ dáng. Sáng nay cái kia phát hỏa Nam Hải nghe thế thanh âm cũng sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới nằm ở chỗ này người thế nhưng là chính mình thích nhất người, vừa rồi chính mình còn cùng đồng bạn cười nhạo nằm trên mặt đất người vài câu. Hiện tại không khỏi cảm thấy hối hận. Vừa rồi mọi người đều ở suy đoán cái này nữ hài là luẩn quẩn trong lòng tự sát, hắn lúc ấy cũng là cũng như vậy cho rằng, nhưng là biết cái này nữ hài là Lý Hiểu Hiểu sau hắn lại không tin là nguyên nhân này, ở trong lòng hắn Lý Hiểu Hiểu là nhất lạc quan thiện lương cho nên căn bản không có khả năng làm như vậy, vội vàng tiến lên đi hỏi Hiểu Hiểu, ngươi như thế nào sẽ rớt đến trong vê đút cờ mặt đi đâu? Ngươi còn nhớ rõ cái này quá trình sao? Là có người hại ngươi sao? Lý Hiểu Hiểu sau khi nghe được hướng chính mình trên người xem xét, ngốc lăng một hồi hoa khóc lên rốt cuộc là ai như vậy hại ta a? Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua nửa đêm đứng dậy đi thượng vê nút cờ, sau đó ta liền không có ý thức, hôm nay buổi sáng ta bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh, cả người tê dại thân mình không tự chủ được về phía trước huynh, một lát sau ta mới ý thức được chính mình rơi vào vê nút cờ, ta kêu cái kia thét chói tai người chạy nhanh đi tìm người tới cứu ta. nhưng là ta đợi đã lâu cũng chưa người tới, cuối cùng ta liền dần dần mà chìm xuống hiểu rõ sau lại không có ý thức. Ngày thường Lý Hiểu Hiểu cũng coi như là lớn lên thanh tú, khóc lên vẫn là rất có mỹ cảm, hiện tại đầy mặt hồ ghê tởm đồ vật, hơn nữa nước mắt hôn tạp ở bên nhau, xem người thẳng hết muốn ăn, bất quá cái kia Nam Hải vẫn là chi kỷ hỏi Hiểu Hiểu ngươi gần nhất đắc tội ai sao? Có hay không nhìn đến người nọ trông như thế nào? Lý Hiểu Hiểu đều khóc run rẩy, lưu trữ mặt nước mắt cái mũi một hồi thở hổn hển một chút, nghe được hỏi chuyện không nhanh nhẹn trả lời nói ta tối hôm qua nhận thấy được có người đi theo ta. Xoay người thời điểm. Mơ hồ thấy đánh vượng ta người. Xuyên một thân màu đen quần áo, trên mặt. Mang theo cái kỳ quái đồ vật, ta không có thấy rõ nàng mặt, lại lúc sau. Ta liền hôn mê. Nghe được nàng thấy người nọ ăn mặc màu đen quần áo, Nam Hải lập tức cảm thấy có ý nghĩ. Hiện tại mỗi người đều xuyên chính là màu lam, màu xanh lục quần áo, ai có kiện hắc ý thì phục một cha liền ra tới. Nam Hải nhìn đến nàng khóc cái không ngừng an ủi nàng một hồi, tuy rằng có phía trước tình nghĩa ở, nhưng là nàng dáng vẻ này xác thật làm người không nỡ nhìn thẳng, quyết định đem nàng mang đi nữ nhà tắm làm nàng đi rửa mặt một chút. Một ít nữ sinh biết là Lý Hiểu Hiểu sau cũng không có như vậy mâu thuẫn nàng sử dụng công cộng nhà tắm. Kia nam sinh ở đem Lý Hiểu Hiểu đưa vào nhà tắm sau liền bắt đầu làm hắn những cái đó bằng hữu cùng nhau hỗ trợ điều tra đại gia hành lý, tuy rằng mọi người đều không vui nhưng là không chịu nổi đối phương người nhiều. Làm ngày hôm qua theo chân bọn họ khởi xung đột hạ mi bọn họ đoàn người tới nói, đương nhiên là trọng điểm bị điều tra đối tượng, tìm kiếm bọn họ hành lý 2-3 biến cũng không có tìm được cái gọi là màu đen quần áo, cái này làm cho cái kia Nam Hải hoàn toàn thất vọng, rốt cuộc hắn cảm thấy có động cơ làm chuyện này cũng chỉ có này đoàn người. Cuối cùng toàn bộ thể dục thất người đều bị điều tra một lần, kết quả đương nhiên là không có bất luận kẻ nào có hắc y hề phục, cái này làm cho Nam Hải hoài nghi có phải hay không Lý Hiểu Hiểu ở bên ngoài đắc tội người nào. Hạ gia hai huynh đệ cũng không biết chuyện này là Hạ Mi làm, nhìn đến ngày hôm qua đã xảy ra muội muội bị kẻ điên quấn lấy xong việc, hôm nay thế nhưng có người thượng vê đút cờ đều bị hãm hại, cái này làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy đây là cái thị phi nơi, không nên lâu đốc. Thể dục thất trung vẫn luôn tản ra thanh tửi. Bọn họ đoàn người bị kiểm tra rồi đồ vật qua đi đều không nghĩ ở chỗ này tiếp tục ngây người, vội vàng đi lánh hôm nay cơm sáng liền chuẩn bị xuất phát. Đoàn người đi ra phía sau cửa cảm thấy không chỉ có không khí biến hảo hơn nữa tâm tình cũng biến hảo. Đại gia vừa nói vừa cười đi tới ngoài cổng trường, đang chuẩn bị hướng ga tàu hỏa phương hướng xuất phát, không nghĩ tới liền nhìn đến một cái cả người dơ hề hề người hướng bọn họ phát lại đây. Hạ Mi nhìn đến lại là tối hôm qua cái kia bà điên sau vội vàng hướng hai cái ca ca phía sau trốn. Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân liền đứng ở Hạ Mi phía trước, thấy kia lão bà tử phát lại đây sau thuận thế liền ngăn cản nàng, nhưng là nàng còn vẫn luôn kích động tưởng hướng Hạ Mi trên người phát, trong miệng cùng tối hôm qua giống nhau vẫn luôn không ngừng đều nữu nữu, nữu nữu nương rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 39. Hạ Mi cảm thấy thực không thích hợp, trên đường có nhiều người như vậy, như thế nào người này liền chuyên môn nhận chuẩn chính mình đâu, hơn nữa nàng mỗi lần thấy chính mình đều thực kích động, chẳng lẽ chính mình lớn lên cùng nàng mất đi nữ nhi rất giống. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là nhìn đến nàng vẫn luôn không ngừng tưởng hướng chính mình nơi này phát, Hạ Mi vội vàng trốn đến xa hơn chút, một bên Lâm Cường cùng Vương Minh Dương nhìn đến cái này tình huống cũng đều che ở nàng phía trước. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Tuy rằng không biết cái này lão phụ nhân có nghe hay không đến hiểu, nhưng là bọn họ đoàn người không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này háo, Hạ Kiến Quốc quyết định thử cùng cái này lão phụ nhân giải thích. Chỉ Hạ Mi nói đại thẩm tử, ngài xem cẩn thận chút. Đó là ta muội muội, không phải ngài nói nữu nữu a. Kia lão phụ sau khi nghe thấy quay đầu nhìn về phía hắn, ta sao có thể không quen biết ta nữu nữu, nàng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ, cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, các ngươi đừng gạt ta, nàng chính là ta nữu nữu. Hạ Kiến Quốc cảm thấy này lão phụ nhân thật tốt lời, thế nào cũng phải đem chính mình muội muội trở thành nàng nữ nhi, cũng không nhìn xem hai người tuổi khác biệt có bao nhiêu đại. Xem cùng nàng nói không thông quyết định áp dụng một cái khác phương pháp. Làm Hạ Kiến Quân trước tiên ở phía trước đỉnh sau đó đến một bên kêu lên Lâm Cường cùng Vương Minh Dương nói các ngươi hai cái trước mang theo Tiểu Mai đi thôi, ta cùng Kiến Quân ở chỗ này đỉnh, chờ một lát các ngươi đi xa chúng ta lại nhanh chóng chạy tới truy các ngươi. Yên tâm đi này điên đại thẩm chân tốc chậm, đuổi không kịp chúng ta. Hai người xem này đến bây giờ loại tình huống này, cũng đều biết đây là hiện tại biện pháp tốt nhất, sôi nổi gật đầu đồng ý. Hạ Mi nhìn đến tuy rằng bên cạnh vây xem một đám người, nhưng là không một người lại đây giúp bọn hắn. Cũng cảm thấy chỉ có này một cái biện pháp được không, vì thế nói đại ca, chúng ta ở ga tàu hỏa đối diện trạm tiếp đón cửa chờ các ngươi đi, như vậy trạm chán tương đối phương tiện. Nhìn bọn họ đều đồng ý, Hạ Kiến Quốc chạy nhanh đi đến lão phụ nhân trước mặt giúp Hạ Kiến Quân cùng nhau kéo nàng, một người đối phó cái này đại thẩm vẫn là có rất lớn khó khăn, vừa rồi chính mình chỉ tránh ra một hồi, nhị đệ trên mặt đã bị chảo phá vài đạo dấu vết, hiện tại hắn đã trở lại hai người có thể tiếp tục một người một con cánh tay. Hướng bên cạnh vừa thấy bọn họ đoàn người đã tập hợp hảo, xử một cái ánh mắt ý bảo bọn họ chạy nhanh chạy. Nhận được Hạ Kiến Quốc ám hiệu sau bọn họ lập tức chạy lên, kia lão phụ nhân thấy Hạ Mi chạy so nguyên lai xé rách lợi hại hơn, cũng tưởng hướng về Hạ Mi phương hướng chạy tới, nhưng là lại bị Hạ gia hai huynh đệ liên thủ ngăn cản. Nhìn đến Hạ Mi ly nàng tầm mắt càng ngày càng xa, nàng càng thêm điên cuồng, hỗn loạn trung tùy tiện bắt được một cái cánh tay cắn một ngụm. Vừa rồi hai huynh đệ khống chế được lực đạo không nghĩ thương tổn cái này lão phụ nhân, nhưng là hiện tại Hạ Kiến Quân bị cắn đau không được, liền dùng tận lực khí đẩy nàng một phen, kia lão phụ nhân thất lực lúc sau liền ngã trên mặt đất. Hạ Kiến Quân vội vàng nhìn về phía chính mình cánh tay, mặt trên có rõ ràng dấu răng, làn da thượng đã toát ra một chút vết máu, nếu không phải hắn phản ứng đến mau phòng trường chính mình kia một miếng thịt đều sẽ bị cắn rớt. Không khỏi cảm thấy giận từ trong lòng khởi, cảm thấy cái này bà điên thật là thiếu giáo huấn, đang chuẩn bị đi lên bắt được nàng cũng ninh vài cái, không nghĩ tới dương mắt liền ngây ngẩn cả người. Kia lão phụ nhân bởi vì bị đẩy ngã cho nên vốn dĩ che khuất gương mặt hỗn độn sợi tóc giống hai bên tảng ra, lộ ra một trương nhìn qua hiển từ thanh tú gương mặt. Đương nhiên, nếu là gần là như thế này hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là quái liền quái tại đây khuôn mặt cùng chính mình nương Vương Đỗ Quyên có 9 phần tương tự, duy nhất một chút không giống chính là nàng tuổi rõ ràng nhìn qua muốn so với chính mình nương đại. Hạ Kiến Quân hơi giật mình mà vỗ vỗ bên cạnh đại ca cánh tay, đợi nửa ngày không gặp hắn lý chính mình, quay đầu nhìn về phía đại ca phát hiện hắn cũng ở ngốc lăng nhìn cái kia lão phụ nhân. Vội vàng lớn tiếng hô hai tiếng đại ca Hạ Kiến Quốc mới cho dư hắn đáp lại. Kiến Quân, ngươi có hay không cảm thấy cái này điên đại thẩm rất giống? Không đợi Hạ Kiến Quốc nói xong hắn liền tiếp lời nói, rất giống chúng ta nương, còn rất giống Tiểu Mai, đúng không đại ca? Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy gặp được một kiện phiền toái sự tình. Chắc không được kia lão phụ nhân nói Tiểu Mai cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, Tiểu Mai mấy năm nay ngũ quan chậm rãi mở ra, cùng nhà mình mẫu thân cũng có 8 phần tương tự, này lão phụ nhân cùng bọn họ nương cùng với Tiểu Mai lớn lên như vậy giống, nói không chừng thật sự cùng bọn họ có thân thích quan hệ. Ở bọn họ nói chuyện trong lúc kia lão phụ nhân đã bỏ dậy, hướng tới Hạ Mi rời đi phương hướng liền phải hướng chạy đi đâu. May mắn Hạ gia hai huynh đệ vẫn luôn thời khắc chú ý nàng động tĩnh, nhìn đến nàng làm như vậy vội vàng tiến lên đem nàng ngăn lại, chỉ là lần này hai người không hề giữ chặt nàng cánh tay mà là giống người tường giống nhau đứng ở nàng trước mặt. Hạ Kiến Quân mới vừa bị kia lão phụ nhân cắn quá, tuy rằng đoán được nàng khả năng cùng nhà mình có quan hệ nhưng là không nghĩ tiến lên đi đáp lời, ý bảo nhà mình đại ca tiến lên đi hỏi một chút. Hạ Kiến Quốc cũng rất muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, vội vàng đối với lão phụ nhân hỏi đại thẩm tử, ngài vẫn luôn quản ta muội muội kêu Nữu Nữu, là bởi vì ngài nữ nhi tên gọi Nữu Nữu sao? Nay hẳn là nhũ danh đi, nàng đại danh gọi là gì đâu? Kia lão phụ nhân nghe hắn hỏi lời này vội vàng nói, ngươi cái kẻ lừa đảo, cái gì ngươi muội muội a? Nhà ta cẩu tử hoa không giải ngươi như vậy. Ta muốn gặp Nữu Nữu, ngươi mau tránh ra, ngươi mau tránh ra, ta muốn đi tìm ta Nữu Nữu. Sau khi nói xong liền phải hướng bên cạnh sấm, Hạ gia hai huynh đệ chạy nhanh hướng bên cạnh di động ngăn lại nàng. Đại thẩm tử, ngươi đừng kích động, ngươi trả lời ta vấn đề, ta khiến cho ngươi đi gặp nàng. Kia lão phụ nhân nghiêng xem xét hắn liếc mắt một cái, dầu dĩ không hề răng phảng phất ở tự hỏi lời hắn nói chân thật tính, một lát sau mới nói ngươi hỏi xong lúc sau nhất định phải mang ta đi thấy Nữu Nữu, nếu không ta cắn chết ngươi. Hạ Kiến Quốc nhiều lần bảo đảm mấy lần nàng mới chân chính tin tưởng, cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Nếm thử hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, đại thẩm tử, người nữ nhi Nữu Nữu đại danh gọi là gì a? Kia lão phụ nhân tà hắn liếc mắt một cái, ngươi liền chúng ta Nữu Nữu đại danh gọi là gì cũng không biết, ngươi còn dám nói chính mình là nàng ca ca. May mắn ta nhớ rõ nhà ta cẩu hoa tử không dài như vậy, bằng không khiến cho ngươi cấp lửa. Ta cho ngươi nói, ta sống lớn như vậy tuổi thấy được nhiều. Hạ Kiến Quốc xem nàng tuy rằng nói một đống vô nghĩa không có ở chính đề thượng, nhưng là đĩnh đạc mà nói căn bản không giống như là kẻ điên. Vừa rồi cái này lão phụ nhân vẫn luôn chỉ biết lặp lại kêu Nữu Nữu, hiện tại biến hóa lớn như vậy, cái này làm cho hắn hoài nghi cái này lão phụ nhân vừa rồi có phải hay không đều là trang. Đại thẩm tử, ngươi xả nửa ngày cũng chưa nói đến chính đề thượng, không biết có phải hay không không nghĩ gặp ngươi Nữu Nữu. Ngươi nếu là lại không nói chúng ta liền đi rồi à, đến lúc đó ta xem ngươi đến nào đi tìm ngươi Nữu Nữu. Hơn nữa ta xem ngươi bộ dáng này căn bản không giống như là điên rồi người, ngươi có phải hay không ở chơi chúng ta chơi à? Ai nói cho ngươi ta điên rồi? Ta chỉ là bởi vì thấy Nữu Nữu quá kích động, ta cho ngươi nói á ta nguyên lai. Nghe được nàng còn ở hạt khản, hai huynh đệ đều không nghĩ để ý đến hắn, xoay người liền chuẩn bị đi, kia lão phụ nhân thấy sau chạy nhanh kéo lấy hắn tay. Ta nói bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể gạt ta, ai nhà ta Nữu Nữu kêu Đỗ Quyên, Đỗ Quyên Hoa khai thời điểm ta sinh nàng, nàng sinh ra tới thời điểm khả xinh đẹp, người trong thôn. Mặt sau lời nói Hạ gia hai huynh đệ đều không có nghiêm túc nghe, bởi vì bọn họ đã bị Đỗ Quyên tên này cấp tạp hôn mê, bọn họ nương đã kêu Đỗ Quyên, hơn nữa nương lại cùng cái này lao phụ nhân lớn lên giống như, chẳng lẽ nương chính là cái này lao phụ trong miệng níu níu. Hạ gia hai huynh đệ trong lòng đều sinh ra cái này nghi vấn. Thấy kia lão phụ còn ở nơi đó không ngừng khản, Hạ Kiến Quốc lôi kéo Hạ Kiến Quân đi đến một bên nói. Kiến Quân, ngươi nói nàng có thể hay không là chúng ta nãi nãi. Nhưng là ta rõ ràng nghe nương nói ra ra nãi nãi đều đang lẩn trốn hoang trên đường chết mất, này như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái nãi nãi. Ca ngươi đừng vội, têu Đỗ Quyên người cũng rất nhiều, cũng có khả năng là cái trùng hợp, nàng không phải còn không có nói ra họ gì sao. Ta hỏi một chút nàng nữ nữ họ gì lúc sau lại làm tính toán, nếu là này cũng đáp đúng kia thật liền có khả năng là ta thân mãi mãi. Hạ Kiến Quốc nghe xong vội vàng gật đầu, hai người lại lần nữa đi tới lao phụ nhân trước mặt. Lần này không đợi bọn họ mở miệng kia lao phụ nhân vội vàng hỏi nói các ngươi hai cái có phải hay không đang thương lượng muốn mang ta đi thấy nhà của chúng ta nữ nữ. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, nữ nữ phỏng trừng đều sốt ruột chờ. Dứt lời liền một tả một hữu lôi kéo Hạ gia hai huynh đệ chuẩn bị hướng Hạ Mi bọn họ vừa rồi rời đi phương hướng đi. Hạ Kiến Quốc đứng yên không đi, sau đó giữ chặt tay nàng nói: "Đại thẩm tử, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề, ngươi trả lời lúc sau ta liền mang ngươi đi gặp nàng." Kia lão phụ nhân nghe xong liền không làm, ném ra Hạ Kiến Quốc tay, phẫn nộ nói: "Các ngươi hai cái tiểu tể tử gạt ta muốn gặp Nữu Nữu, ta muốn gặp Nữu Nữu, mau mang ta đi thấy nàng." "Đại nương ngươi bình tĩnh một chút đừng kích động." Chỉ cần ngươi có thể trả lời đối vấn đề này, ta khẳng định mang ngươi đi gặp nàng, ngươi như vậy nháo cũng tìm không thấy nàng a không phải sao? Nhìn đến nàng cảm xúc hơi chút trở nên tốt hơn một chút, Hạ Kiến Quốc mới dám tiếp tục đi xuống nói: "Ta thật sự chỉ có cuối cùng một vấn đề, đại nương ngươi chỉ cần nói cho ta nhà các ngươi nữu nữu họ gì, ta liền mang ngươi đi gặp nàng." Kia lão phụ nhân đầy mặt không tin nhìn hắn, bất quá nghĩ xác thật không có biện pháp khác có thể lại tìm được nữu nữu, chỉ có thể đáp ứng bọn họ, không tình nguyện trả lời nói nhà ta nữu nữu họ Vương. Cái này hai huynh đệ tuy rằng hoàn toàn xác định này lao phụ nhân là nhà mình mãi mãi, nhưng là tâm tình lại xưa nay chưa từng có trầm trọng, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười đối lao phụ nhân nói: "Hảo, đại nương ngươi theo chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Níu Níu." Trước chạy tới trạm tiếp đón đoàn người ở nơi đó chờ mãi đều chờ không tới Hạ gia hai huynh đệ, mọi người đều cảm thấy có chút lo lắng sợ hãi bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ Mi cũng không ngừng lại hướng đối diện nhìn xung quanh, chờ mong ca ca chạy nhanh xuất hiện. Rốt cuộc đang đợi không sai biệt lắm một giờ thời điểm, đầu phố xuất hiện Hạ Kiến Quốc thân ảnh, Hạ Mi cao hứng chạy nhanh chạy tới. Đang chuẩn bị cùng hai cái ca ca nói chuyện liền thấy dấu ở đại ca sau lưng lão phụ nhân, kia lão phụ nhân thấy nàng sau hắc hắc ngây ngô cười, duỗi tay liền muốn bắt nàng, Hạ Mi không biết như thế nào còn sẽ thấy cái này lão phụ nhân, vội vàng hướng một bên trốn hơn nữa dùng dò hỏi ánh mắt nhìn đại ca. Hạ Kiến Quốc biểu tình trầm trọng đối với nàng nói: "Tiểu Mai, nàng là chúng ta nãi nãi." Nghe được lời này Hạ Mi sửng sốt, kia vốn dĩ chuẩn bị nhào hướng Hạ Mi lao phụ nhân cũng là sửng sốt. Hai người đồng thời quay đầu lại giật mình nhìn hắn hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Chương 40. Một gian đơn sơ trong bê nút cờ, Hạ Mi đang từ chính mình hoàng bố trong bao ra bên ngoài móc ra cái gì, bên cạnh đứng một vị quần áo tả tơi lao phụ nhân. Lao phụ nhân quần áo đã rách nát không ra gì, mặt trên lây dính dơ bẩn cũng đã làm quần áo nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Nàng lấy ra chính mình dự phòng lục quân trang đưa cho lão phụ nhân, kia lão phụ nhân kích động chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, giơ tay thời điểm thấy chính mình tay hiện ra cho đen sắc, ngượng ngùng rũ xuống tay hướng quần của mình thượng lau hai hạ. Thấy lão phụ nhân biểu hiện như vậy, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ hoàng bố bao chung lại nhảy ra tới một cái khăn lông, lấy ra ly nước chung đảo ra một chút nước gấm liền chuẩn bị giúp lão phụ nhân lau lau tay, sát xong lúc sau nửa điều khăn lông đã biến ô trọc bất ham, nhìn lại lão phụ trên mặt cũng là một khối hắc một khối bạch. Liền dùng dư lại nửa khối khăn lông đem lão phụ nhân mặt cũng lau sạch sẽ. Lão phụ toàn bộ hành trình đều biểu hiện kích động không được, nàng cấp lão phụ nhân lau mặt thời điểm còn có thể cảm giác được nàng thân mình ở run, nhìn làm người cảm giác chua xót không thôi. Hạ Mi cũng chỉ là ở mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi cảm thấy một chút giật mình, bất quá nàng vốn dĩ liền đối lão phụ vẫn luôn quản nàng kêu níu níu sự cảm thấy kỳ quái, lúc ấy liền suy đoán quá bọn họ chi gian khả năng thật sự có quan hệ. Cho nên hiện tại sớm đã bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này. Mặc vào lục quân trang, biên thượng bánh quai trèo biển sau lão phụ nhân toàn bộ cải trang kế hoạch liền đại công cáo thành, thu thập sạch sẽ nàng nhìn giống như là trên đường thực bình thường một cái trung niên lao thái thái, nửa phần nhìn không ra tới vừa rồi vẫn là một cái cả người dơ bẩn dẫn người chán ghét khất cái. Chỉ là từ nàng mặc vào này thân quần áo sau liền vẫn luôn biểu hiện chân tay luôn cuống, hiện tại trang điểm xong nhìn Hạ Mi khẩn trương hỏi: nữu nữu, nương xuyên này thân thích hợp sao? Nương trên người còn như vậy dơ, cho ngươi đem quần áo làm dơ làm sao bây giờ, nếu không nương vẫn là cởi ra tính. Hạ Mi vội vàng giữ chặt nàng đi xuống lay quần áo tay, ngài liền ăn mặc đi, chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Hơn nữa ngài lại gọi sai, ta không phải nữu nữu, ta là Tiểu Mai, là ngài cháu gái. Lão phụ nhân nghe xong lời này tuy rằng vẫn là cảm thấy có điểm biệt nữu, nhưng là cũng không hướng hạ bái quần áo. Hạ Mi mang theo lão phụ nhân bộc lộ quan điểm thời điểm, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn họ này đoàn người đều là chơi tương đối tốt tiểu đồng bọn, mọi người đều là gặp qua hạ mẫu. Lão phụ nhân này một thân trang điểm làm mọi người đều nghĩ lầm là hạ mẫu tới. Tiểu Mai, này thật là vừa rồi cái kia dơ bà sao? Này cũng rất giống ngươi nương đi. Đúng vậy, ta mới vừa nhìn đến thời điểm hoảng sợ, nàng thật là ngươi nãi nãi sao? Ngươi nãi nãi như thế nào sẽ ở dự tỉnh ăn xin đâu? Tiểu Mai, ngươi nãi nãi này thu thập hảo lúc sau như thế nào như vậy tuổi trẻ a, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Hạ Mi vừa rồi ở giúp lão phụ nhân thu thập thời điểm cũng cảm thấy rất kỳ quái, này lão phụ nhân nếu là thật là chính mình mãi mãi nói như thế nào cũng đến hơn 50 tuổi, nhưng là này lão phụ nhìn qua lại chỉ có 30 tuổi tả hữu bộ dáng, cái này làm cho nàng có điểm hoài nghi lão phụ nhân thân phận chân thật tính, bất quá xem nàng cùng chính mình lớn lên như vậy giống, hơn nữa nghe ca ca nói nàng có thể nói ra hạ mẫu tên, Hạ Mi cũng chỉ có thể tự mình suy đoán nàng khả năng chính là loại này không. Hiện lão thể chất. Đúng lúc này hạ ra hai huynh đệ cũng từ ga tàu hỏa tìm hiểu đã trở lại, hai người nhìn đến cái này lão phụ nhân sau chấn động, không nghĩ tới nàng trang điểm lên cùng bọn họ nương như vậy giống, bất quá nhớ tới vừa rồi ở sân ga bên trong nghe được tin tức, chạy nhanh đối với đại gia nói. Đoàn người đều đừng hạt hàn huyên, ta vừa rồi đi sân ga hỏi qua, hôm nay cuối cùng một chiếc xe lửa 12 giờ phải chuyến xuất phát, hiện tại đã hơn 11 giờ, chúng ta đến chạy nhanh qua đi bằng không tưởng lên xe lửa chỉ có thể chờ đến ngày mai. Nghe được lời này mọi người đều thu hồi vui đùa ầm ĩ biểu tình, gắt gao đi theo hạ gia huynh đệ hai cái, Hạ Mi sau khi nghe được cũng nhích người chuẩn bị đi theo cùng nhau chạy, nắm lấy đứng ở nàng bên cạnh lao phụ nhân tay nói mãi mãi, ngươi một hồi đến ga tàu hỏa thời điểm ngàn vạn không cần nói chuyện, ngươi không có thân phận chứng minh, nếu như bị người điều tra ra ngươi phải cùng chúng ta tách ra. Lão phụ nhân nghe xong siết chặt tay nàng nhanh chóng trả lời nói ta đều nghe ngươi, một hồi ta liền tra người cầm, ngươi nhất định không cần ném xuống ta. Cũng là bọn họ may mắn, đoàn người đuổi tới xe lửa trước thời điểm xe lửa vừa lúc sắp đóng cửa, bởi vì sắp chuyến xuất phát, kia nhân viên tàu thấy bọn họ một hàng đều là học sinh hơn nữa mang theo hồng vệ binh phù hiệu trên tay áo tròn nên cũng không có kiểm tra bọn họ thân phận bằng chứng. Cái này làm cho vốn dĩ chuẩn bị tốt bị đề ra nghi vấn hạ gia tam huynh muội thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Mi nghe được làm cho bọn họ đi lên sau chạy nhanh lôi kéo lao phụ nhân hướng trên xe đi, nào biết mới. Vừa đi đến bậc thang một nửa đã bị ngăn lại. Từ từ. Người này cũng là các ngươi hồng vệ binh đồng chí sao? Nàng như thế nào tóc đều bạc hết một nửa nhìn qua như vậy lao? Hạ Mi bị ngăn lại cũng không kinh hoàng, lấy ra chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác trả lời nói vị này đồng chí, ta đại tỷ nàng mệnh khổ ai nhà ta tổ tiên tam đại bần ông, ta nương sinh tỷ của ta thời điểm điều kiện quá kém, tỷ của ta sinh ra tới sau chính là cái người cầm, ngươi đừng nhìn nàng sinh láo tướng kỳ thật năm nay mới 18 tuổi, tỷ của ta cách mạng giác ngộ cao. Báo chí thượng một phát ra chủ tịch kêu gọi chuỗi dài liên, tỷ của ta liền mang theo chúng ta huynh muội mấy. Người ra tới. Hơn nữa chủ tịch đã từng nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi không thể bởi vì ta tỷ bề ngoài mà kỳ thị nàng a vừa nói vừa bài trừ vài giọt nước mắt. Lão phụ nhân nghe được Hạ Mi nói như vậy cơ linh phối hợp nàng ô ô hai giọng nói, kỹ thuật diễn nhìn qua so nàng cao nhiều, hai mắt đấm lệ nhìn nhân viên tàu. Kêu nhân viên tàu nghe xong cảm thấy cô nương này mệnh quá khổ. Không chỉ có người cầm hơn nữa tướng mạo lớn lên như vậy lao, lại chiều nàng nhìn lại phát hiện nàng tuy rằng đầu tóc hoa dâm nhưng là gương mặt nhìn cũng nhiều nhất hơn 30 tuổi, cho nên cũng liền tin cái này lý do thoái thác. Đối Hạ Mi nói đồng chí, tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết, tỷ tỷ ngươi thân thể tuy rằng tàn tật, nhưng là lại có như vậy cao cách mạng giác ngộ, chủ tịch Quang Huy nhất định sẽ chiếu rọi. Nàng, xe mau khai, các ngươi hai chị em chạy nhanh vào đi thôi, ta ở xe đầu nơi đó chiếm hai cái vị trí. Một hồi ta mang các ngươi qua đi ngồi đi. Hạ Mi nghe xong vội vàng cự tuyệt đồng chí, chủ tịch đã từng nói qua tăng mạnh kỷ luật tính, cách mạng đều bị thắng cho nên chúng ta không làm đặc thù hóa. Sau khi nói xong liền đi vào thùng xe. Kia nhân viên tàu sau khi nghe được càng cảm động, đã lâu chưa thấy được giác ngộ như vậy cao hảo đồng chí, nhìn hai người bọn nàng bóng dáng, hạ quyết tâm một hồi lên xe gót các nàng học tập học tập. Hạ Mi tuy rằng vừa rồi biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng là sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh. Kia nhân viên tàu ở bên ngoài chậm trễ bọn họ lâu lắm, nàng tổng sợ hãi nhân viên tàu tiếp theo câu nói chính là làm ta kiểm tra các ngươi thân phận bằng chứng. May mắn nàng mãi mãi cơ trí đi theo cùng nhau diễn kịch mới không có khiến cho hoài nghi. Nghĩ vậy nàng quay đầu nhìn về phía vẫn luôn lôi kéo chính mình tay lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhận thấy được nàng nhìn chăm chú ánh mắt, quay đầu lại hướng nàng cười hắc hắc, sờ sờ nàng đầu. Dọc theo đường đi rốt cuộc không khởi cái gì phong ba, cái kia nhân viên tàu ở chuyến xuất phát sau tìm được rồi Hạ Mi đoàn người tưởng cùng các nàng học tập giao lưu cách mạng kinh nghiệm. Hạ Mi căn bản không am hiểu cái này, may mắn nàng đem chủ tịch trích lời tất cả đều học thuộc lòng cũng có thể nói lung tung vài câu. Nhìn đại ca ở bên cạnh nghe nghiêm túc nhớ tới đại ca ngày thường chính là phần tử tích cực khẳng định đối phương diện này nghiên cứu nhiều, cho nên nàng tìm cái cớ liền đem người nọ đẩy cho đại ca đi ứng phó. Kia nhân viên tàu cùng Hạ Kiến Quốc liêu hết sức lửa nóng, đề tài từ hồng sách quý bay lên đến báo chữ to, cuối cùng hai người nói lên chính mình cách mạng trải qua. Thẳng đến bọn họ xuống xe khi kia nhân viên tàu đã đem Hạ Kiến Quốc dẫn vì chi kỷ, Hạ Mi cảm thấy hắn nếu không phải đến công tác khẳng định liền đi theo hắn đại ca đi rồi. Ga tàu hỏa tiếng người ồn ào, một đợt lại một đợt người hướng sân ga phương hướng dũng, nhìn này so dự tỉnh nhà ga nhiều vài lần người, mới vừa hạ xe lửa bọn họ đều bị hoảng sợ. Hạ Kiến Quốc làm dẫn đầu người đương nhiên muốn phụ trách hỏi thăm rõ ràng tình huống, hắn tùy tay kéo một cái cảnh tượng vội vàng người hỏi đồng chí, đây là ra chuyện gì sao? Hôm nay ga tàu hỏa như thế nào nhiều người như vậy? Người nọ bị ngăn lại có điểm không cao hứng, bất quá nghe thấy hắn vấn đề vẫn là trả lời nói các ngươi khẳng định là vừa hạ xe lửa đi, đêm qua nơi này bắt được một người ở đầu cơ trục lợi, cho nên hôm nay sân ga nơi này có phê, đấu sẽ, mọi người đều là tới đả đảo nhà tư bản. Nói xong lúc sau liền chạy nhanh theo dòng người phương hướng đi rồi. Đoàn người nghe được lời này đều có điểm lăng, bọn họ lúc này mới đi rồi không đến một tháng, khi nào phê. Đấu đại hội cũng muốn ở ga tàu hỏa khai, lại còn có khấu thượng nhà tư bản như vậy cái tân bút, đồng hành người chung không thiếu có ái xem loại này náo nhiệt, tưởng khuyến khích đoàn người cùng đi xem phê. Đấu đại hội, Hạ Kiến Quốc xem rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú chỉ có thể đồng ý đại gia cùng nhau đi trước. Đoàn người tay cầm tay cùng nhau theo dòng người phương hướng đi phía trước đi, đi rồi không bao lâu liền nhìn đến phía trước vây quanh một đống lớn người, nghĩ đến đây là phê, đấu hiện trường, đi phía trước nhìn lại chỉ thấy trung gian bày biện cái cọc gỗ tử. Có gỗ tử bên cạnh có một người nam nhân túi đầu quỳ trên mặt đất, trên cổ mang đơn sơ giấy trắng làm thành thẻ bài, mặt trên chỉ viết ba cái chữ to thọc gậy bánh xe, nam nhân bên cạnh thả một cái quân dụng hoàng bố ba lô, túi khẩu rộng mở, bởi vì cách khá xa cho nên Hạ Mi cũng không có thấy rõ bên trong là thứ gì. Đã đi vào nơi này, mọi người đều nghĩ đến gần chỗ đi xem, Hạ Gia huynh muội ba người cùng với vừa mới cùng các nàng tương nhận lao phụ nhân gắt gao đem tay kéo ở bên nhau. Bốn người cắm khe hở tễ tới rồi hàng phía trước, lúc này bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ ràng hoàng bố trong bao đồ vật, bên trong chỉ là một ít thực bình thường bắp cùng khoai lang đỏ, xem ra người này là chuẩn bị đem này đó lương thực lấy tới bán cho nên bị bắt được. Hạ Mi nhìn cái kia quỳ trên mặt đất người tổng cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là bởi vì hắn túi đầu cho nên thấy không rõ lắm mặt. Đợi không một hồi phê, đấu đại hội liền bắt đầu, người nọ bị hai cái hồng vệ binh đè nặng đứng ở trên có gỗ, tuy rằng không cho phép ngẩng đầu. Nhưng là hắn đứng lên khi mặt vẫn là bị đối diện hắn Hạ Gia huynh muội ba người thấy được. Ba người đồng thời phát ra một trận hô nhỏ, bởi vì gương mặt kia thật sự quá quen thuộc, chính là bọn họ cứu cứu Vương Điền Lượng. Huynh muội ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không nghĩ ra hắn cứu cứu như thế nào sẽ làm đầu cơ trục lợi sự, hắn lại không làm ruộng từ đâu ra lương thực tới bán. Lúc này Hạ Mi xúc cảm giác đến đau xót, quay đầu nhìn về phía cùng chính mình vẫn luôn lôi kéo tay lao phụ nhân, chỉ thấy nàng lúc này bộ mặt dữ tợn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài người, cả người ngăn không được run rẩy. Chương 41. Bởi vì Vương Điền Lượng mới vừa bị áp giải lên đài, còn không có bắt đầu phê đấu, cho nên Hạ Gia Tam huynh muội lúc này hô nhỏ khiến cho trên đài chú ý, hai cái hồng vệ binh hướng nơi này cảnh cáo nhìn thoáng qua, ý bảo bọn họ không cần ồn ào. Vương Điền Lượng cũng chú ý tới bọn họ hơi hơi ngẩng đầu hướng nơi này nhìn thoáng qua, có thể là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn thấy Hạ Gia đoàn người. Nhìn đến bọn họ sau sắc mặt biến đổi nhanh chóng túi đầu. Đứng ở Hạ Mi bên cạnh lão phụ nhân vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài trong mắt cũng chưa động quá, có thể là lão phụ nhân ánh mắt quá sắc bén Vương Điền Lượng đầu lại nâng lên tới nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt đối thượng khi Hạ Mi có thể rõ ràng nghe được lão phụ nhân tiếng nghiến răng. Không chậm trễ bao lâu liền bắt đầu chính thức phê đấu, từ một bên trong một góc đi ra một thanh niên nam tử ăn mặc tẩy sạch sẽ lục quân trang, cánh tay thượng đeo giả hồng tụ tiêu, vẻ mặt đắc ý đi đến trên đài. Lên đài sau trực tiếp đối với Vương Điền Lượng đầu gối chính là một chân. Đả đảo tư bản chủ nghĩa xú lao cửu, đả đảo Vương Điền Lượng, cộng, sản đảng Văn Thuế, Mao, chủ tịch Văn Thuế. Têu xong câu này khẩu hiệu sau hắn cũng không giới đài, đứng ở trên đài tiếp theo lớn tiếng nói. Vương Điền Lượng kệ xã hội chủ nghĩa cái đuôi, ta tuy rằng là con của hắn nhưng là đối hắn hành vi cảm thấy rất là trơ trẽn, hôm nay thỉnh đại gia làm chứng kiến, ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Dưới đài người một đám xem náo nhiệt không chê sự đại, đi theo cùng nhau hô lớn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nghe được phía dưới hô lớn, Vương Cường phảng phất được đến cổ vũ, lại lần nữa đi đến Vương Điền Lượng trước mặt, lần này trực tiếp đá hướng hắn thân mình, người thanh niên sức lực vốn dĩ liền đại, lần này trực tiếp đem hắn đá tới rồi một mét ngoại, nhìn đến hắn đau nhè răng nhếch miệng lúc này mới vừa lòng đi tới dưới đài. Tuy rằng Vương Cường đã ra tay thực trọng, nhưng là phê, đấu đại hội cũng không có bởi vậy đình chỉ. Kế tiếp lại có rất nhiều vây xem quần chúng đi lên ngươi một chút ta một chút đánh hắn. Hạ Mi nhìn những cái đó cùng Vương Điền Lượng không oán không thù người đi lên đánh quá hắn lúc sau người đều lộ ra tươi cười, không cấm cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Nàng đối thời đại này cảm thấy bất đắc dĩ, đối nhân loại thói hư tật xấu cảm thấy bi ai. Một lát sau liền đến phiên Hạ Gia Tam huynh muội, vì không dẫn nhân chú mục Hạ Mi cũng chỉ có thể tượng trưng tính tiến lên đi đánh hai hạ lấy kỳ chính mình cách mạng quyết tâm. Mọi người đều là ấn trình tự lên đài. Nàng từ trên đài xuống dưới sau đi rồi một hồi quay đầu lại xem phát hiện vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau lao phụ nhân không thấy, hướng trên đài nhìn lại, lại phát hiện lao phụ nhân chính hướng Vương Điền Lượng trên người không.